tóc đen bị mồ hôi và máu cùng bụi đất lây dính ở ngạch sườn, cặp kia màu đen đôi mắt nhắm chặt, môi có chút trở nên trắng cùng khô ráo, chảy xuôi quăng ở hắn cao thẳng trên mũi đầu hạ hơi hơi thượng tiểu bóng dáng. Khương Tuệ lẳng lặng mà nhìn hắn một cái, chờ đến Trình Tiến đánh một chậu nước gấm tiến vào, nàng mở ra giản dị hòm thuốc cùng một bên tiến hóa dụng cụ, bắt đầu rồi tiêu độc công tác. An tĩnh trong nhà chỉ có thể nghe thấy đồ đựng va chạm cùng hơi hơi tiếng bước chân. Trình Tiến là cái cao lớn thanh niên, hắn ở một bên trầm mặc mà nhìn Khương Tuệ bận rộn, nhìn đến Khương Tuệ hơi hơi nhăn lại mi, theo sau quay đầu đi tầm mắt dừng ở trên cổ tay hắn, minh bạch đối phương muốn hỏi trên người hắn ô nhiễm giá trị, vì thế mở miệng. Ta lúc ấy vẫn luôn ở bên ngoài chờ chiều ca ra tới, ô nhiễm giá trị còn ở trong phạm vi có thể khống chế được. Khương Tuệ đem hạ chiều tay bông, động tác sạch sẽ lưu loát mà cắt khai hắn bên hông quần áo. Trong chốc lát Chu Chú có dẫn người tiến vào đem đồ vật buông lúc sau, ngươi cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Trình Tiến cùng vừa rồi đám kêu bởi vì hạ chiều bị thương nặng lúc sau tâm tư khác nhau người bất đồng, hắn là thật sự thực tôn kính hạ chiều, cũng là vâng theo chính mình nội tâm tới đi theo đối phương. Bởi vậy nghe được Khương Tuệ lời nói lúc sau, Trình Tiến liền gật đầu xưng là. Hắn cùng ai trọng cái này tiểu thí hài bất đồng, đã sớm phát hiện hạ chiều cùng Khương Tuệ chi gian kỳ dị. Chẳng qua loại này kỳ dị đều không phải là đến từ chính bọn họ có cái gì quá nhiều hái muội, mà là một loại thuộc về nam nữ chi gian khí chàng va chạm. Loại này kỳ dị va chạm kỳ thật giống như là nam bắc cực nam châm, bất quá một cái đối diện, liền phảng phất là mang theo người khác vô pháp cắm vào điện tử. Bất quá Trình Tiến cũng có thể nhìn ra được tới, chiều ca vô tâm tại đây, Khương Tuệ lãnh đạm né tránh. Hắn nhìn Chu Chú có mang theo người cầm đồ vật tiến vào, nhìn phòng nội nữ nhân duy nhất cường ngạnh lại không mất quyết đoán thanh âm cùng an bài. Rõ ràng thoạt nhìn thực nhu nhược, nhưng là lại cứng cỏi đến giống như vĩnh bất khuất chiết thanh trúc. Bọn họ thật sự có thể vĩnh viễn bảo trì lẫn nhau không tương giao hiện trạng sao? Trình Tiến trong đầu xẹt qua vấn đề này. Hắn nghe theo Khương Tuệ an bài rời đi phòng, cuối cùng đi ra ngoài đem phòng môn đóng lại. Ở đóng lại khe hở, hắn nhìn đến tóc dài chát khởi nữ nhân thanh lánh lại chuyên chú sơn mặt, tại đây mở nhạt ánh sáng hạ giống như noãn ngọc phiếm thấu bạch. Lại ngẫm lại vừa rồi nàng ở gian ngoài cùng người đối thoại. Trình Tiến lại nghĩ đến Triều Ca luôn là thưởng thức ở trong tay cây nguyệt quế văn trùy thủ. Có người liền hỏi qua Triều Ca, này xinh đẹp trùy thủ là chiến lợi phẩm vẫn là cất chứa. Ngay lúc đó Triều Ca màu đen đôi mắt túi đầu nhìn trong tay trùy thủ liếc mắt một cái, cũng không có người nhận thấy được cái gì, hắn chỉ là nhàn nhạt mà nói đây là vũ khí mà thôi. Rất nhiều người đều biết hạ triều thủ đoạn lợi hại, hắn thiện lương, nhưng cũng không đại biểu mềm yếu. Phàm là dám trêu đến hắn, cũng không có gì kết cục tốt. Đây cũng là hắn có thể một chút như tầm ăn lên thứ 9 khu phố nguyên nhân. Ngay lúc đó Triều Ca cong cong khỏe môi, như vậy cười làm những người khác trong lúc nhất thời cũng không dám nói cái gì nữa vô nghĩa. Nhưng là Triều Ca rõ ràng là bị gợi lên cái gì suy nghĩ. Sau lại chỉ còn lại có bọn họ hai người ở đây. Trình Tiến nhìn hắn lười nhác mà ngồi ở gập ghềnh bất bình cao giai thượng, bên cạnh là thiên hố bên ngoài tối tăm hẻm nhỏ. Sau đó Triều Ca bỗng nhiên nói. Rất nhiều người ta nói cây nguyệt quế có hai loại ý tứ. Một loại là kiêu ngạo. Hắn trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, tựa hồ chỉ là ở trần thuật một sự kiện, nhưng ta cảm thấy mê hoặc có lẽ càng đối một ít. Chương 14014. Hạ chiêu phòng dưới mặt đất 2 tầng, giấu ở một cái bốn lượn tiểu đạo chỗ sâu trong, khả năng vị trí tương đối tốt, so với địa phương khác gầm ướt âm u, nơi này hiển nhiên khô mát rất nhiều. Nơi này bố trí cùng bên ngoài đều không sai biệt lắm, bất quá so với đại giường chung khá hơn nhiều, cũng so nàng phòng khá hơn nhiều. Khương Tuệ phát hiện hạ chiều trong phòng sạch sẽ, thật giống như đều không có cái gì hắn sinh hoạt dấu vết. Lúc này tất cả mọi người đi ra ngoài, mà Khương Tuệ cũng ở thời khắc chú ý phòng ô nhiễm trang bị trị số biến hóa. Hạ chiều miệng vết thương ô nhiễm thoạt nhìn có chút dữ tợn. Màu đen không rõ vật chính chiếm cứ hắn miệng vết thương, giống như là có sinh mệnh giống nhau, ở màu đỏ huyết nhục gian mấp máy. Khương Tuệ lại có điểm tưởng IUE, nhưng là bác sĩ Khương cũng không sẽ làm ra như vậy hành vi. Nàng chỉ có thể mặt vô biểu tình thoạt nhìn thực nghiêm túc bộ dáng bắt đầu bận việc. Nàng đem nam nhân áo trên cắt thoái cởi, ánh mắt theo bản năng mà ở nam nhân cơ ngực thượng lưu liền một chút. Nhìn không ra tới a, gia hỏa này dáng người so ban đầu khá hơn nhiều. Miệng vết thương truyền đến đau nhức làm hạ chiều từ hôn mê trung tỉnh táo lại. Mới vừa có ý thức thời điểm, kỳ thật là có chút hoảng hốt. Hệ thống ở trong đầu kinh hỉ kêu to, thật tốt quá ký chủ. Người rốt cuộc tỉnh lại. Hạ chiều có chút tan rã con ngươi chậm rãi ngắm nhìn. Đau đớn giống như bén nhọn thứ giống nhau chui vào hắn trong óc, làm hắn dần dần hoàn toàn tỉnh lại. Theo sau hắn theo bản năng mà hơi hơi thấp hèn đôi mắt, liền thấy ánh mắt chuyên chú Khương Tuệ. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, nữ nhân ngẩng đầu lên, hắn ở mờ nhạt ánh đèn hạ, thấy được một đôi mắt có đồng tử màu sắc hơi nhạt. Nữ nhân tóc dài trói lại, giữa trán tóc mái dừng ở mặt sườn, ở tinh tế vầng sáng hạ có vẻ như họa bạch ngọc, nàng rảo hảo mi hơi hơi nhăn lại, thần sắc lại như cũ là như vậy thanh lãnh cử người ngàn dặm ở ngoài. Trên tay máu tươi, lại triệt tiêu không ít loại này khoảng cách. Ngươi tỉnh. Nữ nhân nói. Hắn nhìn đến nàng theo sau cúi đầu, đang giúp hắn phùng châm dịch thuốc. Hắn cũng chỉ có thể nhìn đến nàng hơi hoảng đuôi ngựa. Ta hôn mê bao lâu? Hạ Chiêu há mồm mới phát hiện, chính mình thanh âm khàn khàn đã có chút dọa người. 4 cái giờ 20 phút, đầu giường có thủy, trong chốc lát băng bó hảo ngươi liền có thể đi lên. Nữ nhân cũng không ngẩng đầu lên, phùng châm khi có lẽ là trước cho hắn thượng thuốc tê, hắn dần dần cảm thấy cái loại này bén nhọn đau đớn biến mất không ít. Hệ thống còn ở trong đầu lại nhải. Ký chủ, ngươi hôm nay cũng quá mạo hiểm, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ngươi lại không bằng lòng đổi tích phân. Một lát sau, nó thấy ký chủ căn bản liền không lý nó, ngược lại vẫn luôn trầm mặc mà nhìn chính mình miệng vết thương. Nga, có lẽ xem không phải miệng vết thương, mà là cho hắn thượng dược người. Cuối cùng hệ thống ủy khuất ba ba chính mình che chắn chính mình. Hảo đi, nó đã hiểu, ký chủ không nghĩ lý nó. Hiện tại nó phi thường có tự mình hiểu lấy, bỏ chạy trở lại chính mình số liệu không gian xem kịch đi. Hạ Chiêu nhìn nữ nhân thập phần thuần thục khe đất châm, theo sau ở dị thuốc thời điểm, miệng vết thương màu đen ô nhiễm dần dần biến mất không ít. Tựa hồ là chú ý tới hắn ánh mắt, nữ nhân nói, thực nghiệm tiến triển. Hạ Chiêu thấp khụ một tiếng, hắn ngồi dậy, nữ nhân càng là nhíu mày, thập phần không tán đồng mà nhìn hắn ngồi dậy bưng lên một bên đặt ở đầu giường nước uống một ngụm. Ngươi liền không thể từ từ sao? Nữ nhân không thể không đè lại hắn miệng vết thương, không biết có phải hay không thuốc tê không đủ nguyên nhân, trừ bỏ đau đớn, hắn còn có thể cảm giác được tay nàng đụng vào khắc thường cảm. Ít nhiều bác sĩ Khương Diệu thủ hồi xuân. Giọng nói hảo một chút lúc sau, hắn nhìn về phía Khương Tuệ, bác sĩ Khương lại đã cứu ta một mạng. Khương Tuệ trong lòng tưởng chính ngươi bị thương nói không chừng là cố ý đâu, nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Nàng cầm lấy một bên sạch sẽ băng gạc, ý bảo hắn ngồi thẳng một chút, nhướng mày, ngồi dậy đi. Hắn ánh mắt dừng ở nàng bận rộn đến có chút rất nhỏ hắn cái chán, ta chính mình đến đây đi. Chính mình tới. Liền hắn hiện tại cái này thảm dạng, trừ bỏ bụng miệng vết thương, bả vai còn không có xử lý xong, làm chính hắn tới chỉ sợ còn muốn trì hoãn trị liệu. Khương Tuệ chửi thầm, trên mặt lại bày ra không phối hợp liền đi tìm chết biểu tình, lạnh lùng mà nhìn hắn. Hạ Chiêu. Hạ Chiêu lập tức thức thời, làm phiền bác sĩ Khương. Thấy người bệnh nghe lời, bác sĩ Khương nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, mới hơi hơi cong lưng, giúp nam nhân băng bó lên. Ngay từ đầu nàng còn thập phần chuyên chú mà giúp Hạ Chiêu băng bó, sợ còn có thấm huyết địa phương, sau lại băng gạc quấn quanh đến một nửa lực chú ý lại bất chi bất giác đặt ở nam nhân hảo dáng người thượng. Tấm tắc, cơ ngực có, cơ bụng cũng có. Có lẽ là này mấy tháng không còn có thiếu y để thiếu thực, thay đổi một người lúc sau những cái đó không tốt thói quen cũng đã không có. Nam nhân trên người có không quá phận nhưng là cũng không đơn bạc cơ bắp, trang bị không ít năm xưa vết thương thượng thân, đảo có vẻ lại mặt khác một loại hương vị. Đặc biệt là bụng thượng đã thấy hình dạng cơ bụng, có một loại tích lũy đầy đủ cảm giác. Chẳng qua như vậy đáng sợ miệng vết thương làm người xem đến có chút lo lắng. Cũng may không có thương tổn đến nội tạng. Khương Tuệ thập phần đứng đắn hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài chính mình ở nhìn lén. Dựa theo lệ thường hỏi một câu, như thế nào chịu như vậy nghiêm trọng thương? Bởi vì băng bó miệng vết thương, dựa nam nhân cực gần, chóp mũi là nồng hậu mùi máu tươi, nhưng là nàng có thể cảm giác được nam nhân hơi thở ly chính mình rất gần, tựa hồ hắn ấm áp phun tức liền ở phát gian. Có người cho cùng dứt dậu thôi. Nam nhân thanh âm từ đỉnh đầu chuyển tới, không biết có phải hay không giờ phút này tương đối trầm tĩnh bầu không khí, hắn thanh âm cũng đã không có gì vãng nhàn nhạt ủ rột. Rốt cuộc lao đông tây muốn xong đời. Tự nhiên muốn kéo cái đệm lưng. Khương Tuệ cũng ước chừng đoán được Hạ Triều làm cái gì, đơn giản chính là dùng một ít xảo diệu thủ đoạn. Nhưng là nàng không có hứng thú cũng không thèm để ý, nàng chỉ để ý nam chủ chết độn thời điểm nàng có ở đây không hắn bên người. Tuy rằng biết lúc này đây bị thương nam chủ sẽ không quải rớt, nhưng là nhìn đến như vậy đáng sợ miệng vết thương, Khương Tuệ vẫn là cảm giác được một trận lạnh lẽo. Khương Tuệ cấp băng gạc đánh hảo kết, ý bảo hắn xoay người, cho hắn xử lý trên vai miệng vết thương. Nam nhân nghe lời phối hợp mà xoay người sang chỗ khác, giống như là cố ý giống nhau, lược giống khàn khàn trong thanh âm mang theo nhàn nhạt trêu đùa, như thế nào? Bác sĩ Khương thực lo lắng ta sao? Vừa dứt lời, hắn đã bị trên vai truyền đến bén nhọn đau đớn tê một tiếng. Hạ Triều, bác sĩ Khương, bỏ đá xuống giếng không hảo đi. Khương Tuệ vừa nghe đến Hạ Triều loại này thiếu tấu ngữ khí liền nhịn không được thượng dược thời điểm mạnh tay một chút, nàng bày ra bác sĩ Khương nhất quán lạnh lùng bộ dáng. Ngữ điệu cũng giống như dị vãng như vậy hàm xương, trong giọng nói cũng ẩn ẩn nhiều một tia cảnh cáo. Ta nhớ rõ ta nói rồi, nhưng đừng dừng ở ta trong tay. Hạ Chiêu cảm giác bả vai lại là đau xót, mà lúc này đây hắn nhìn xuống, màu đen đôi mắt nhìn che kín vết dạn vách tường, khỏe môi ngoéo một cái, kia hy vọng bác sĩ Khương xem ở ta bị thương phân thượng, phóng ta một con ngựa. Khương Tuệ rất tưởng cãi lại, nhưng là dựa theo bác sĩ Khương nhân thiết quán tính sẽ không cùng nam chủ bẩn tới bẩn đi, giống nhau đều là phóng xong tàn nhẫn lời nói nếu không cần động thủ liền rời đi. Nàng liền chỉ có thể làm bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng, nhanh chóng mà cấp hạ triều thượng dược băng bó. Khương Tuệ chú ý tới trên người hắn là có xăm mình, có lẽ là bang phái văn hóa. Hạ triều xăm mình là các loại ký hiệu đồ án trồng chất ở bên nhau, sau vai liên thông xuống tay cánh tay đặc biệt nhiều. Khương Tuệ chú ý tới hắn sau trên vai kia đóa phức tạp đóa hoa, bởi vì máu tươi tựa hồ nhiễm nhan sắc. Nàng cầm lấy sạch sẽ tăm bông thanh khiết mặt trên hỗn hợp bùn đất, phức tạp nhiều đóa tiểu hoa cũng càng ngày càng rõ ràng. Cái này hoa, cùng chỗ tránh nạn bên ngoài những cái đó không biết tên tiểu hoa hình như là giống nhau. Nàng kỳ thật có chút muốn hỏi một chút đây là cái gì hoa, nhưng là lại ngại với bác sĩ Khương nhân thiết, vì thế liền không có mở miệng. Hạ Chiêu có thể cảm giác được nữ nhân trầm mặc cùng đụng vào ở phía sau vai vị trí khi một đốn, hắn rũ đặt ở một bên ngón tay giật giật, nguyên bản gợi lên khỏe môi cũng một lần nữa săn bằng, hắn hơi hơi quay đầu đi, nhìn thoáng qua đặt ở một bên gương, trong gương bọn họ bóng dáng kéo rất dài, quang ảnh cắt bọn họ thân ảnh. Hắn dừng một chút, cuối cùng không nói gì. Nghe nói Lý Thành Bưu muốn cho ngươi trở về kế thừa hắn vị trí. Một lát sau, bởi vì không có thuốc tê, Khương Tuệ lo lắng Hạ Triều chịu đựng không được, vì thế nói sang chuyện khác đánh vỡ trầm mặc, ta còn không có chúc mừng ngươi được như ước nguyện. Nam nhân đưa lưng về phía nàng, làm nàng thấy không rõ hắn biểu tình. Một lát sau, nam nhân cười nhạo một tiếng. Bác sĩ Khương, này vẫn là ta không có đáp ứng kết cục. Khương Tuệ nói, hiện tại Hạ Lao Đại nhiều năng lực A, còn sẽ có sợ thời điểm. Nàng thanh âm nhạt. Nhưng là Hạ Triều thế nhưng nghe ra một tia trêu đùa, không khỏi sửng sốt, theo sau bả vai liền lại là một trận cự đau, cồn tưới xuống tới. Nữ nhân còn đang nói chuyện, ta xem Hạ Lao Đại, hiện tại cũng không phải hoàn toàn Lao Đại đi. Hạ Triều kỳ thật đối đau đớn nhẫn mại hạn mức cao nhất rất cao, hắn đã từng trải qua quá so cái này càng thảm thiết thống khổ, vừa rồi biểu hiện ra ngoài bộ dáng cũng bất quá là phối hợp Khương Tuệ thoạt nhìn như là trả thù giống nhau hành động mà thôi. Nhưng là hắn tại đây một khắc có thể cảm nhận được Khương Tuệ ý tứ. Nàng ở rời đi hắn đối đau đớn lực chú ý rõ ràng ngay từ đầu còn cố tình ngầm nặng tay, mà lúc này đây rồi lại giống đối đãi tầm thường mỗi một vị người bệnh giống nhau, ôn hòa lại tinh tế. Hạ Chiêu không khỏi mà lại lần nữa ngước mắt, nhìn về phía gương. Góc độ này đem nữ nhân sườn mặt xem đến rất rõ ràng. Nàng thanh thanh lánh lánh đôi mắt giống như là chưa từng lây dính thế tục dơ bẩn, lân lân thấm thấm, rồi lại có thể dễ như trở bàn tay lại bén nhọn nhìn thấu những người này tính nhược điểm, nhưng lại chưa từng lợi dụng loại này nhược điểm. Nàng đứng ở hắn phía sau, mảnh khảnh eo hơi cong, giống như dễ chết cành liễu, nàng gục đầu xuống nhìn hắn miệng vết thương, trên tay động tác bay nhanh. Nàng hơi thở giống như nàng người giống nhau mát lạnh, lại có một loại làm người an tâm ôn hòa. Hạ Chiêu nói, bác sĩ Khương Hà tất châm chọc ta. Hắn quay đầu đi, ở đối phương phát hiện trước rời đi ánh mắt. Nắm chắc thời cơ mà thôi. Nam nhân màu đen đôi mắt giống như sóng gió chợt khởi mặt biển, đen tối không rõ, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt. Trùng hợp rửa sạch một chút chỗ tránh nạn người không phải sao. Người càng ngày càng nhiều chỗ tránh nạn ngư long hỗn tạp, lực lượng mới xuất hiện Hạ Triều dẫn nhân chú mục, tự nhiên cũng có đến từ bốn phương tám hướng người tới tìm hiểu. Quái vật phảng phất sớm đã không phải uy hiếp, mà là trở thành tranh quyền đoạt lợi công cụ. Khương Tuệ nghe ra tới, Hạ Triều quả nhiên là cố ý chịu thương, mà hắn cũng đặt thành mục đích của chính mình. Khương Tuệ bắt đầu phung châm, nam nhân phảng phất chút nào cũng chưa cảm giác, vẫn cứ tự nhiên mà nói chuyện. Gần nhất chỗ tránh nạn sẽ có chút loạn, bất quá ta sẽ tận lực không quấy rầy đến bác sĩ Khương. Khương Tuệ bỗng nhiên phát hiện, nay vẫn là nàng cùng Hạ Triều lần đầu tiên như thế bình tĩnh đối thoại, đã không có vừa rồi cái loại này mùi thuốc súng 10 phần xung đột. Có lẽ là bầu không khí quá hảo, Khương Tuệ trong lòng tưởng, nàng còn nghĩ tới lúc sau có chuyện, hiện tại tựa hồ thiên thời địa lợi nhân hòa. Kia lúc sau đâu? Bác sĩ Khương thanh âm bình đạm, giống như là vừa rồi thuận miệng hỏi như vậy. Bất quá là tới rời đi nam nhân đối đau đớn lực chú ý. Hạ Chiêu thủ hạ ý thức mà sờ sờ bên hông, nhớ tới đồ vật đã bị hái xuống đặt ở một bên, vì thế như thường mà thu hồi tay. Bác sĩ Khương đối chỗ tránh nạn tình huống, cũng nhìn ra đến đây đi. Rõ ràng là hỏi chuyện, nhưng là lại là khẳng định câu. Bằng không nơi này cũng sẽ không chỉ có nàng một người. Nam nhân hơi hơi quay đầu đi tới, Khương Tuệ nhìn đến hắn hàng mi dài hạ màu đen con người vắng lặng lại bí mật mang theo một tia âm trầm. Cũng hy vọng bác sĩ Khương có thể phối hợp, tiểu tâm một ít người xa lạ. Nói là thỉnh cầu, kỳ thật là cảnh cáo. Như thế nào? Lo lắng ta cùng người khác hợp tác. Phản bội ngươi. Nữ nhân tựa hồ cũng không có sinh khí, nàng thanh âm nhàn nhạt, thế nhưng làm Hạ Triều cảm giác nàng có một tia chế nhạo. Yên tâm, ta cảm thấy ngươi còn xem như một cái không tồi đối tượng hợp tác, ít nhất về Lý Thành Bưu điểm này, ngươi làm được. Băng bó hảo miệng vết thương, đại công cáo thành, Khương Tuệ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân thẳng thân mình đứng lên. Phía sau đến từ chính nàng hơi thở rời xa, Hạ Triều ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hạ Triều xoay người lại, hắn nhìn nữ nhân thu thập khởi công cụ, ánh mắt như cũng là như vậy trầm tĩnh, chẳng qua tay nàng lúc này lây dính thượng máu tươi, làm nàng thoạt nhìn có chút linh liệt thứ người. Ngươi vì cái gì muốn Lý Thành Bưu chết? Khương Tuệ nao nao, theo sau nhanh chóng mà che giấu như vậy ngẩn ngơ, không có làm người phát hiện. Nay vẫn là nam chủ lần đầu tiên hỏi chuyện của nàng. Hạ Triều thấy nữ nhân ngẩng đầu, lẳng lặng mà nhìn hắn một cái, theo sau khỏe miệng gợi lên một tia độ cung, rồi lại thập phần trào phúng. Muốn cho Lý Thành Bưu chết người nhiều đi, cũng không kém ta này một cái đi. Nhìn đến nam nhân vẫn cứ chăm chú nhìn ánh mắt, bác sĩ Khương dừng một chút. A, cũng là, chuyện này đi qua lâu như vậy, đích xác rất nhiều người đều đã quên. Bác sĩ Khương nói, nàng một lần nữa thu thập khởi đồ đựng, thanh âm nhàn nhạt, lúc trước làm Khương chỉ đi thiên hố chính là hắn, hảo sấn hắn rời đi thời điểm đối ta xuống tay. Khương Tuệ thanh âm giống như ở kể ra một người khác chuyện xưa. Bất quá Lý Thành Bưu khả năng không nghĩ tới, con người của ta tính tình không tốt, trả thù tâm rất mạnh, nhưng phàm là đắc tội quá ta người, đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Lời này như là đối hắn nói, nam nhân nhịn không được không tiếng động mà cười khẽ một tiếng. Khương Tuệ túi đầu thu thập đồ vật còn ở trong tối nghĩ kỹ, vừa mới bị hắn ngắt lời, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng lại đem đề tài vòng trở về, chính tự hỏi, an tĩnh phòng nội nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Xử lý xong đám kia người, ta muốn khởi hành thiên hố, người muốn đi sao? Khương Tuệ bỗng nhiên ngẩng đầu xem hắn. Nam nhân ngồi ở trên giường, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa nữ nhân. Hơn nữa, ta hẳn là tìm được về ca ca người manh mối. Khương Tuệ không nghĩ tới, không đợi đến mở miệng, nam nhân nói liền cùng nàng không như mà hợp. Chương 15015. Về quái vật bí mật, trên thế giới này cơ bản không có người biết. Biết đến đem quái vật trở thành công cụ, không biết như cũ chẳng hay biết gì. Thứ 9 khu phố lại loạn, trung tâm khu người cũng hoàn toàn không để ý. Thâm nhập thiên hố, thật là hiểu biết quái vật bí mật phương thức tốt nhất. Bất quá. Khương Tuệ biết do nam chủ vì sao đi, nhưng vẫn là làm theo phép hỏi một chút, ngươi đi thiên hố làm cái gì? Hạ Triều ngồi ở mép giường, mắt đen đen tối không rõ mà nhìn nàng, nghe vậy chậm rãi nói, đương nhiên là cho bác sĩ Khương tìm ca ca. Khương Tuệ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hừ cười một tiếng, này một tiếng cũng không có dĩ vãng bằng lánh lành ý vị. Bác sĩ Khương người này, ăn mềm không ăn cứng. Ở chỗ tránh nạn như vậy mấy tháng, tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới Hạ Triều cũng không giống phía trước nàng cho rằng như vậy hư, hắn không phải người tốt, nhưng cũng không tính là người xấu, chỉ là tại đây tận thế chung một cái cường đại người mà thôi. Cho nên Khương Tuệ cũng không có ngay từ đầu đối hắn như vậy lãnh ngạnh, huống chi ở chỗ tránh nạn nhật tử, thậm chí quá đến so thứ 9 khu phố còn muốn hảo. Nàng cũng rất rõ ràng là Hạ Triều đối nàng ưu đãi. Khương Tuệ nói, đừng cầm ta làm ngụy trang, chỉ sợ không đơn giản như vậy đi. Rõ ràng là hỏi câu, nhưng là bởi vì ngữ khí quá mức với khẳng định, đảo làm người không lời gì để nói. Hạ Triều cong môi, cũng không có trả lời nữ nhân vấn đề, ngược lại là khác nổi lên một cái hỏi, thực nghiệm tiến triển đến thế nào. Khương Tuệ nói, còn có thể, ta từ bỏ sát phương hướng tiến hóa quái vật trên người lấy ra tới rồi một ít phía trước chưa thấy được đồ vật, dùng ở trên người của ngươi, nhưng thật ra rất hữu dụng. Nhìn đến nàng lãnh đạm trên mặt xuất hiện như có như không ý cười, Hạ Triều muốn vuốt ve nguyên bản bên hông vật phẩm xúc động lại xuất hiện. Hắn nói, bác sĩ Khương là gan rất lớn a. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, giống như là lúc ban đầu thời điểm cái loại này uy hiếp giống nhau, sẽ không sợ ta nghe được ngươi những lời này làm ra chuyện gì tới sao. Khương Tuệ nói, ta trị hết ngươi, ô nhiễm giá trị bình an giảm xuống, ngươi đến cảm tạ ta, đừng quên ngươi lại thiếu ta một cái mệnh. Nam nhân giống như là một tôn pho tượng, lặng lặng mà ngồi ở kia, nhìn tối tăm ánh đèn hạ nữ nhân ở thu thập nàng vài thứ kia. Mật giống nhau lưu quang chảy xuôi ở nàng trên người, hàng mi dài rơi xuống bóng ma, có một loại làm người vô pháp đụng vào mỹ. Mấy ngày nay, bọn họ gặp mặt không nhiều lắm, đêm nay xem như đã lâu. Thế giới này chỉnh thể sắc điệu tựa hồ đều là màu xám. Lạnh băng sắt thép rừng rậm, bị trung tâm phân chia cách ra tới các khu phố, nhân loại xã hội trật tự hỗn loạn, phạm tội tần phát, bên trong khuynh trát, mỗi đến ban đêm, còn có quái vật như hổ rình mồi. Liên tính là rời xa thành nội chỗ tránh nạn, cũng bất quá chỉ có biểu hiện giả dối an bình. Mỗi cái ban đêm, cũng sẽ có người mất tích, tử vong. Liên tính là lãnh tâm lãnh tình như hắn, cũng vô pháp làm được 10 phần lạnh nhạt. Cho nên mỗi khi đối mặt tử vong cùng tàn khốc thời điểm, hắn cũng chỉ có thể tận khả năng làm mọi người được đến một cái hoàn mỹ kết cục. Nhưng là sao có thể mỗi người đều có thể có được hoàn mỹ kết cục đâu? Liên tính là hắn cũng không chiếm được. Đi vào thế giới này thời điểm, hắn nội tâm mỏi mệt vô nhân đạo cũng, liền tính là dịu dít hệ thống cũng vô pháp lý giải hắn như vậy mỏi mệt. Hung chi hạ chiều hồi ức cùng tình cảm, giống như là hắc ám không đáy vực sâu, nếu không phải hắn tinh thần lực cũng đủ cường đại, thể lượng thật lớn ký ức cùng ý chí thêm vào, chỉ sợ cũng sẽ bị như vậy u ám ký ức cắn nuốt. Nhưng là mỗi khi ở Khương Tuệ bên người khi, hạ chiều tổng có thể cảm giác được đến từ đáy lòng bình tĩnh. Nàng giống như là trong bóng đêm một thốc u ám lại ấm áp ánh nến, sâu kín, từ từ. Có lẽ đây là trên người nàng sinh ra đã có sẵn tính chất đặc biệt. Rất nhiều người cảm thấy Khương Tuệ thực lãnh, ngày thường cũng không có gì biểu tình, ngẫu nhiên một cái mỉm cười thoạt nhìn liền rất làm người kinh diễm. Nhưng là hạ chiều lại biết Khương Tuệ kỳ thật cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy lạnh nhạt, cùng hắn tương phản, nàng ngoài lạnh trong nóng. Thích xem tốt đẹp phong cảnh, thích xinh đẹp hoa tươi, thích trộm nghe người khác giảng bắt quái, này đó hạ chiều đều biết. Chẳng qua, gần chỉ là biết. Nàng thứ 9 khu phố hảo thanh danh đi tới chỗ tránh nạn như cũ tồn tại. Ngay từ đầu cho rằng nàng bằng quan hệ thượng vị người cũng bắt đầu câm miệng. Lúc trước ngoài ý muốn cứu nàng, hình như là một kiện phi thường chính xác sự. Hạ chiều nhớ rõ có một lần, hắn từ trong thành trở về, nhìn đến Khương Tuệ cũng giống như hiện tại giống nhau, nàng cong lưng. Mảnh khảnh tay nhẹ vỗ về trên giường bệnh nho nhỏ người bệnh. Ánh mắt của nàng chuyên chú mà lại nhu hòa, nguyên bản luôn là phiếm lạnh lẽo thanh âm mang theo như thanh phong ôn nhu. "Đừng sợ, ta sẽ chữa khỏi ngươi." Theo sau nàng đứng dậy, nhìn một bên bị người đè nặng cao to nam nhân, thanh âm một lần nữa trở nên thực lãnh, nguyên bản ôn nhu ánh mắt cũng trở nên giống như hàn băng giống nhau thứ người. Ném văng ra. Nàng nhìn quanh bốn phía, như là ở dùng ánh mắt cảnh cáo phòng khám bác sĩ, chỗ tránh nạn mọi người. Đều sẽ không cho ngươi bất luận cái gì chữa bệnh đãi ngộ, nếu có, người kia kết cục cùng ngươi giống nhau. Nguyên bản có chút sợ hãi nam nhân tức khắc vô cùng phẫn nộ, kích động đến đè nặng người của hắn đều thiếu chút nữa áp chế không được, ngươi dựa vào cái gì làm ta đi ra ngoài. Ta là chiều ca người bên cạnh, xú đàn bà nhi ngươi cho rằng ngươi là ai. Bất quá là ai đều có thể sưởng, khai, chân kỹ nữ. Âu nôn huế ngữ, làm người nghe được đều không tự chủ được mà như mày. Trên giường bệnh hài tử cũng nhút nhát sợ sệt. Muốn giữ chặt nàng, Khương tỷ tỷ, ta. Bác sĩ Khương đi đến nam nhân trước mặt, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, nàng bản thân lớn lên liền rất đẹp, bằng không thứ 9 khu phố cũng sẽ không có nhiều như vậy nam nhân quay rời nàng, hiện giờ này cười, càng là làm người chung quanh đều không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Giây tiếp theo, Khương Tuệ một khúc đầu gối hướng về phía trước, đột nhiên không kịp phòng ngừa nam nhân cầm đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, cả người đầu góc choáng váng mà kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Theo sau như là lơ đãng giống nhau, hung hăng mà dẫm lên nam nhân nửa người dưới nào đó bộ vị thượng. Nam nhân thống khổ giống lên một tiếng tức khắc vang vọng toàn bộ chữa bệnh khu. Ném văng ra. Khương Tuệ cười lạnh một tiếng, xoay người đi rồi, lãnh đạo giống như mang thứ hoa hồng. Xa xa nhìn một màn này hạ chiều nhìn một màn này, không có gì biểu tình, nhưng thật ra bên cạnh Trình Tiến nhìn trong chốc lát, nam nhân kia thật là hạ chiều thủ hạ, sau đó nhịn không được mở miệng, chiều ca. Hạ chiều nhìn Trình Tiến liếc mắt một cái, kêu ta làm cái gì? Không nghe thấy bác sĩ Khương nói sao. Lúc ấy Trình Tiến liền biết bác sĩ Khương là chỗ tránh nạn nhất không thể chọc tồn tại. Hạ Chiêu phát hiện, Khương Tuệ đối đãi người bệnh, là nhất ôn hòa cùng mềm mại, này sẽ làm thượng đang bệnh người nhịn không được đi tham luyến như vậy ấm áp. Có lẽ đây là bác sĩ khí chất. Làm người chung quanh đều có thể cảm giác được yên lặng một loại đặc thù năng lực. Này cũng nhường ra môn bên ngoài làm sự tình Hạ Chiêu đôi khi sẽ nhớ tới Khương Tuệ. Có lẽ là bởi vì miệng vết thương đau đớn. Cũng có lẽ là cái này ban đêm quá mức yên tĩnh, bọn họ giờ phút này nói chuyện với nhau như thế bình thản, giống như là việc nhà giống nhau nhàn nhạt, rồi lại bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Nữ nhân không có để ý hắn thình lình xảy ra trầm mặc, sửa sang lại xong hòm thuốc lúc sau, lại ở một bên cho hắn đổ một ly nước ấm, sau đó đem dược vật đưa cho hắn. Phòng cảm nhiễm dược vật cùng phòng ô nhiễm dược vật, bị thương như vậy nghiêm trọng, đêm nay khả năng sẽ phát sốt, ta ở chỗ này nhìn ngươi. Tay nàng trắng non tinh tế. Nhưng là khả năng bởi vì trường kỳ sinh hoạt ở như vậy hỗn loạn trong thế giới, cũng không có đặc biệt tinh tế. Hạ Chiêu từ nàng trong tay tiếp nhận dược vật cùng ly nước, hai bên tay nhẹ nhàng chạm vào cùng nhau, lại làm Hạ Chiêu một đốn, theo sau như là cái gì cũng không có phát sinh. Không cần. Hắn nói, làm Trình Tiến tiến vào là được. Nữ nhân cũng không có để ý tới hắn nói, chỉ là nói, Trình Tiến là bác sĩ vẫn là ta là bác sĩ. Nàng nhợt nhạt đôi mắt lại toát ra một loại cười như không cười, huống chi. Đêm nay ta tưởng ngươi cũng không an toàn đi, Trình Tiến không cũng còn hữu dụng sao. Hạ Chiêu hơi đốn, lại vừa định mở miệng, liền nghe thấy nữ nhân tiếp tục nói, sớm một chút thích ứng những người khác tồn tại đi. Nàng thanh âm nhàn nhạt, sau này mấy ngày nay, bên cạnh ngươi nhưng đều sẽ có ta tồn tại. Hạ Chiêu nhắm mắt, ngước mắt khi lại nhìn đến nàng bình đạm như nước ánh mắt, ngay sau đó minh bạch nàng đang nói cái gì. Nói chính là lúc sau cùng đi thiên hố lần này lữ trình. Bởi vì đã trải qua quá nhiều ly biệt, Hạ Triều kỳ thật cũng không quá thích cùng người dựa đến thân cận quá, trùng hợp thế giới này Hạ Triều cũng là, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Không nghĩ tới làm Khương Tuệ phát hiện. Khương Tuệ trong lòng tưởng lại là, trong tiểu thuyết cường điệu vô số lần nam chủ bởi vì bên người hong bướm quá nhiều không thích người dựa đến thân cận quá, nàng cũng không hảo sờ lao hổ ngông, chỉ có thể khẽ sờ cho chính mình bù một chút. Sau một lúc lâu, Hạ Triều cười khẽ một tiếng, màu đen con ngươi lại làm người thấy không rõ cảm xúc, như vậy liền làm ơn bác sĩ Khương. Ân. Nữ nhân nhàn nhạt mà lên tiếng, theo sau nàng chuyển đến một cái ghế dựa, ngồi ở hắn đầu giường. Hạ Triều xem nhẹ trong lòng không được tự nhiên, bị Khương Tuệ mệnh lệnh nghỉ ngơi. Nữ nhân ở lật xem thư, thời buổi này giấy chất thư phi thường khó được, cũng là Hạ Triều cho nàng mang về tới, nàng thực quý trọng. Hạ Triều chú ý tới thư tịch phong bì, cũng nghĩ đến chính mình từ nào đó vứt đi trong lâu trên kệ sách tìm được thư cảnh tượng. Tựa hồ là chú ý tới hắn tầm mắt, nữ nhân từ thư tịch trung ngẩng đầu lên, nhìn hắn, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nàng buông xuống quyển sách trên tay. Đêm nay có người sẽ đến giết ngươi. Hạ Triều cong cong môi, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến hắn bị thương lúc sau âm thầm kinh hỉ nào đó người. Không biết như thế nào, hoàn cảnh quá mức với yên tĩnh, ánh sáng quá mức với nhu hòa, liên quan hắn thanh âm cũng không giống dị vãng nặng nề. Trình Tiến sẽ xử lý. Khương Tuệ lúc này thanh âm thực ôn hòa, cho người ta một loại an tâm ôn nhu. Nào một phương người. Hạ Triều, không phải Lý Thành Bưu chính là thứ tư thứ năm khu phố kia mấy cái. Hắn cười nhạo một tiếng, có chút châm trọc, thật cho rằng ta dễ dàng như vậy chết. Bất quá lúc này đây hắn như là nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút ngưng trọng âm trầm lên. Khương Tuệ hỏi, làm sao vậy? Hạ Triều lại không có nói chuyện, Khương Tuệ cũng liền không có hỏi lại, đang chuẩn bị muốn mở ra thư, liền nghe thấy Hạ Triều đống nhiên mở miệng. Lý Thành Bưu bên người có cái mới tới người thực khó giải quyết, là một cái đeo mắt kính nam nhân, Têu Lâm Thanh Tử, lúc sau ngươi nếu là gặp, tiểu tâm một chút. Khương Tuệ vi lăng, theo sau gật gật đầu tỏ vẻ ok. Hảo! Nàng nói, khó được nghe thấy xưa nay lãnh ngạnh mát lạnh bác sĩ Khương như thế thông minh, Hạ Triều hầu kết khẽ nhúc nhích. Cuối cùng lại như là cái gì cũng không có nghe thấy cùng phát sinh giống nhau, nhắm hai mắt lại. Hắn thanh âm nhàn nhạt, làm người nghe không rõ cảm xúc, nội dung nhưng thật ra giống như quá vãng giống nhau có một chút thứ thứ. Như vậy đêm nay liền làm ơn bác sĩ Khương, ta nếu là đã chết, bác sĩ Khương cũng ăn không hết gói đem đi. Hắn những lời này, thật giống như phía trước cái loại này bình tĩnh nói chuyện bầu không khí là ảo giác. Khương Tuệ không có sinh khí, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Có người đã bị thương đến huyết lưu 3000. Còn không quên ý ý hề nháo một chút uy hiếp bác sĩ. Nếu không phải nàng tưởng soát một soát hắn tín nhiệm độ, nàng mới lười đến ở chỗ này giúp hắn gác đêm, ngoài cửa có rất nhiều muốn giúp hắn gác đêm cả trai lẫn gái. Đêm dần dần thâm, liền tính là tầng hầm ngầm cũng có thể ẩn ẩn nghe thấy bên ngoài quái vật gầm rú cùng tiếng bước chân. Nhưng là Khương Tuệ lại cảm thấy khó được yên lặng. Nàng tầm mắt bất chi bất giác mà dừng ở Hạ Triều tay phải trên cổ tay đầu cuối thượng, nàng nghĩ nghĩ, dùng bình đạm ngữ khí mở miệng, giống như là thuận miệng vừa hỏi. Ta nhớ rõ ta phía trước hỏi qua ngươi, ngươi dây đồng hồ là ai biên? Ngươi còn không có trả lời ta. Lúc này Hạ Triều nằm ở trên giường, tối tăm đèn ở trên mặt hắn chảy xuôi, rơi xuống bóng ma, hắn thanh âm cũng thực bình tĩnh, giống như là ở cùng nàng kéo việc nhà giống nhau khó được ôn hòa. Này rất quan trọng sao? Bác sĩ Khương dừng một chút, cuối cùng chậm rãi nói, cùng Khương chỉ cổ tay mang là giống nhau. Nàng không có nói, Khương chỉ cổ tay mang là nàng biên. Một lát sau, nam nhân thanh âm mới truyền tới. Là ta chính mình biên. Khương Tuệ ngây ngẩn cả người. Nàng phía trước liền chú ý tới trong trí nhớ Khương Trì cùng nàng chính mình đầu cuối cổ tay mang hình thức là giống nhau, đều là nàng biên, mà đây cũng là Khương Tuệ bản nhân duy nhất sẽ biên một loại phương thức. Nói cách khác, vô luận là quá khứ nàng vẫn là hiện tại nàng, nàng đều chỉ biết dùng phương thức này tới biên cổ tay mang. Mà loại này biên cổ tay mang phương thức, lại là nàng chính mình cân nhắc ra tới. Hạ Triều thế nhưng cũng sẽ phương thức này, còn biên giống nhau như lúc. Là trùng hợp sao? Trong không khí lâm vào yên tĩnh. Bác sĩ Khương. Tại đây yên lặng bên trong, Hạ Triều đống nhiên mở miệng. Khương Tuệ từ trong thất thần bước ra ngước mắt nhìn lại, phát hiện hắn vẫn nhắm mắt lại. Làm sao vậy? Khương Tuệ cho rằng hắn là không thoải mái, liền thò lại gần nhẹ giọng hỏi. Nàng nâng lên tay, muốn sờ sờ Hạ Triều cái chán, lo lắng hắn bởi vì thương thế quá nặng mà phát sốt lên. Sau đó nâng lên tay đặt ở hắn cái chán nháy mắt, nam nhân giống như là nhắm mắt lại đều có thể thấy giống nhau. Trong tay không biết khi nào nhiều cái gì, cứ như vậy đặt ở tay nàng chung. Lòng bàn tay gian xúc cảm có chút thô ráp, nhưng mà thủ hạ lược hiện trầm trọng áp lực làm Khương Tuệ sửng sốt một chút. Theo sau thu hồi tay, Khương Tuệ thấy nàng trong tay nắm chính là cái gì? Một phen phi thường tinh xảo truy thủ, trên tay cầm có phức tạp hoa văn. Khương Tuệ nhớ rõ là nàng cho hắn băng bó xử lý trước từ trên người hắn bắt lấy tới đặt ở một bên. Nàng vừa lúc nắm ở trôi đao thượng. Ngươi! Nàng có chút trinh lăng nhìn trong tay truy thủ, theo bản năng mà kéo ra vỏ đao, bị bên trong sắc bén quang mang lóe một chút, hiển nhiên là một phen phi thường tốt truy thủ. Cảm ơn! Cuối cùng, Khương Tuệ khép lại nó nắm ở trong tay. Nam nhân nhắm mắt lại, lông mi đều không có động một chút, cũng không biết có phải hay không ngủ rồi. Nhưng Khương Tuệ không cảm thấy hắn ngủ. Nàng ngưng mắt nhìn nam nhân trong chốc lát, cuối cùng rời đi ánh mắt. Không cần đem chính mình xem đến quá đặc thù, Khương Tuệ báo cho chính mình. Bọn họ cũng chỉ là bộ ngụy trang ở kết giao mà thôi. Đều là giả. Chương 16016. Đi trước thiên hố nhật tử thực mau liền đến. Hạ chiều ngày đó buổi tối đích xác tao ngộ ám sát, nhưng là sớm đã có sở chuẩn bị, chỗ tránh nạn bị rửa sạch một lần. Khương Tuệ ngày hôm sau đi ra ngoài thời điểm, liền phát hiện một ít thường xuyên ở chữa bệnh khu lắc lư người không liên quan biến mất. Mà hiện tại, rất nhiều người đều biết thứ 9 khu phố đã là hạ triều vật trong bàn tay. Nhưng là sinh hoạt ở thứ 9 khu phố người lại đều không có cái gì câu oán hận, thậm chí còn thực hoan nghênh bọn họ. Tại đây đoạn thời gian, hạ triều lãnh đạo đoàn đội không có giống Lý Thành Bưu giống nhau các loại hắc ăn hắc, ngược lại còn sửa trị toàn bộ thứ 9 khu phố. Hạ triều hướng ra phía ngoài tuyên bố Khương Tuệ phát hiện, nhưng là cũng không có đem nàng vị trí bại lộ ra tới, biến tướng bảo hộ nàng. Càng ngày càng nhiều người đến cậy nhờ thứ 9 khu phố. Nguyên bản hỗn loạn bất kham đường phố thế nhưng ẩn ẩn có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác, phạm tội suất cũng giảm xuống rất nhiều. Khương Tuệ vẫn luôn đều không quá quan tâm ngoại giới phát sinh sự tình, nàng đã sớm đã biết nam chủ nhất định sẽ thay đổi nơi này. Vô luận có phải hay không nhân thiết nguyên nhân, Khương Tuệ đều không quá để ý. Nàng không quá thích như vậy huyết tinh lại hỗn loạn thế giới, đặc biệt là những cái đó quái vật, vừa thấy làm người cảm giác cả người khó chịu. Mà bác sĩ Khương cũng chỉ quan tâm nàng mất tích ca ca. Cùng thế giới này liên hệ thế nhưng thiếu đến một bàn tay đều có thể số ra tới. Đi trước thiên hố, là Khương Tuệ nào đó ý nghĩa phía trên một lần chủ động tiếp xúc thế giới này. Chủ yếu vẫn là bởi vì quá nhàm chán, thật sự quá nhàm chán. Năm đó nàng nếu là có cái này làm thực nghiệm sức mạnh, gì đến nỗi thường thường vô kỳ mà tốt nghiệp đương cái thường thường vô kỳ sa sút, thế cho nên hơn phân nửa đêm thức đêm xem tiểu thuyết cấp ngao xuyên qua. Lần này ra cửa còn có nam chủ hộ giá hộ tống. Sẽ không giống trong trí nhớ đi ra ngoài như vậy gặp được nguy hiểm, coi như làm ra đi chơi. Ai trọng giúp Tuệ tỷ con y ghi dược vật phẩm bọc hành lý, đi theo các đại nhân cùng nhau kiểm tra rồi lúc sau, hắn đứng ở chỗ tránh nạn gì sắt đại môn quay đầu lại xem, nhìn đến chính là Khương Tuệ ngửa đầu nhìn không chung một màn. Hôm nay thời tiết thực hảo, vạn dặm không mây, ánh mặt trời nhu nhu mà sái lạc ở nàng trên người, nhu hòa nàng luôn là có vẻ băng lánh lánh biểu tình. Bởi vì lâu dài đãi ở phòng thí nghiệm, nữ nhân làn da trắng non sáng trong. Dưới ánh mặt trời giống như ở sáng lên giống nhau, nàng ngơ ngẩn mà nhìn không trung, giống như sương lạnh hạ tuyệt diễm cao ngạo tú lệ hoa hồng, làm người ngao ngoe dục dịch muốn đem này bẻ. Tại đây tổn hại trong hoàn cảnh, như là một mạt lượng sắc. Sách, đẹp sao? Một bên truyền đến có chút tục tằng giọng nam, A Trọng nghiêng đầu nhìn lại, thấy được nào đó quen thuộc cao lớn thô kệch nam nhân, trong miệng ngậm một cây thảo, nhìn thấy hắn nhìn qua, nhếch môi cười một chút. Trình ca. A Trọng nhỏ giọng mà chào hỏi. Người xem chung quanh. Trình Tiến thuận tay cầm lấy một bên thương răng rắc kiểm tra, ngầm thảo cũng không ảnh hưởng hắn nói chuyện. A Trọng mới nghe Trình Tiến nói nhìn xem bốn phía, phát hiện đoàn xe chung quanh nam nhân đều như có như không mà nhìn cách đó không xa nữ nhân, có còn ở hỏi thăm nàng là ai. Cũng còn hảo bác sĩ Khương rất ít ra cửa A Trình Tiến như là nói giỡn giống nhau nói, bất quá nếu không có nàng, chỉ sợ nơi này tồn tại người đều phải thiếu một nửa đi. A Trọng nhấp nhấp miệng. Hắn nghe không ra Trình Tiến là ở khen Tuệ tỷ vẫn là đang nói khác, nhưng là hắn nghe ra Trình Tiến cũng không có mạo phạm ý tứ, cho nên không có mở miệng nói chuyện. Hỏi thăm Khương Tuệ người cũng tới hỏi A Trọng, có chút người là biết A Trọng là bác sĩ Khương bên người tiểu trợ lý. A Trọng nhìn bọn họ đã có mục đích tính cùng nào đó người tham lam ánh mắt liền rất không cao hứng, Tuệ tỷ là hắn ân nhân cứu mạng, cũng là hắn quan trọng nhất người, hắn không cho phép người khác đối nàng không tôn kính. Không đợi hắn nói cái gì. Một bên đang ở sát thương Trình Tiến nhưng thật ra mở miệng. Chính mình ngẩng đầu nhìn xem, ngu xuẩn. Bị mắng người mày nhăn lại tức giận liền lên đây, nhưng vừa thấy đến là Trình Tiến, lại không thể không nhắm lại miệng nhìn xuống, chỉ có thể theo hắn ánh mắt xem qua đi. Sau đó nháy mắt mồ hôi lạnh xuống dưới. Chỉ thấy trung gian một chiếc xe Việt dã trên dưới tới một người nam nhân, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn thân cao chân dài, nguyên bản lược hiện âm trầm khí chất bởi vì này mấy tháng qua tôi luyện mà trở nên trầm ổn lại vắng lặng. Thâm thúy ngũ quan dưới ánh mặt trời rừng ở nhàn nhạt bóng ma, làm hắn thoạt nhìn hung ác đồng thời lại có một tia thần bí tuấn mỹ. Hắn thẳng tắp đi đến nữ nhân bên người. Những người khác đều sôi nổi tránh đi tầm mắt, điên rồi mới tiếp tục xem đi xuống, ai không biết Hạ Triều người này thật không tốt trọng, những cái đó kẻ phản bội kết cục nhưng đều rõ ràng trước mắt. Có người nhớ tới phía trước nghe đồn, nói Hạ Triều cùng bác sĩ Khương tựa hồ có manh mối, nhưng là bởi vì bọn họ hai người trên cơ bản đều không có đơn độc gặp mặt quá, mới làm như vậy lời đồn đãi dần dần tiêu tán. Trình Tiến ngậm cỏ dại ở trong miệng dạo qua một vòng, như là yên giống nhau, quyền đương đỡ thèm. Cách đó không xa nam nữ đã bắt đầu đối thoại, Trình Tiến cũng thu hồi tầm mắt, chụp A Trọng đầu, nhìn cái gì mà nhìn, thu thập đồ vật đi rồi. A Trọng đau hô một tiếng, lại không dám phát hỏa, dầu dĩ mà đi theo hắn phía sau đi rồi. Sao ngươi lại tới đây? Khương Tuệ chú ý tới có người đi tới, ngước mắt vừa thấy liền nhìn đến Hạ Triều đã đi tới. Không thể không nói, dưới ánh mặt trời nam nhân giống sáng lên giống nhau, xoáy khí chỉ số thẳng tắp bay lên. Hắn ăn mặc rất đơn giản HT cùng quần túi hộp, ủng đen sấn đến hắn chân càng dài, từ bả vai xuống dưới xăm mình dưới ánh mặt trời cũng thực rõ ràng. Hắn thương thế khôi phục đến không tồi, ngắn ngủ nửa tháng cũng khôi phục đến thất thất bát bát. Tới đón bác sĩ Khương lên xe. Nam nhân cũng không để ý nàng lãnh đạm, ngược lại như là thói quen giống nhau. Khương Tuệ có chút kỳ quái, ta không phải đi theo hậu cần xe thì tốt rồi sao? Hạ Triều màu đen đôi mắt giống như là một bãi nước lặng, liền tính là cùng hắn đối diện, ngươi tựa hồ cũng không thấy mình thân ảnh. Gần nhất không quá an toàn, ngươi cùng ta xe. Khó được bị thả ra hệ thống ở một bên chật chật chật. Không an toàn, là rất không an toàn, nhưng là nhiều người như vậy ngươi liền chỉ cần làm bác sĩ Khương thượng ngươi xe, tấm tắc. Hạ Triều dừng một chút, đối hệ thống nói, ngươi còn nhớ rõ quái vật bí mật sao? Hệ thống có chút khó hiểu ký chủ vấn đề, nhưng nó vẫn là thành thành thật thật mà nói, ta như thế nào không biết. Ta chính là toàn vũ trụ lợi hại nhất ai chờ đến nó lại ra quét một lần tư liệu sau ý miệng. Quá một hồi hệ thống nhược được nói, hảo đi nó như là tiểu hài tử giống nhau lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng cây vạn tuế ra hoa đâu. Thật không thú vị. Hạ Triều đi ở phía trước, hắn có thể cảm giác được vừa rồi nhìn Khương Tuệ tầm mắt cũng bởi vì hắn đã đến mà biến mất rất nhiều, không thể nói cái gì tâm tình, chỉ là cảm thấy giống như cũng không như vậy bực bội. Phía sau tiếng bước chân so người khác hơi thiển một ít, nhưng là lại rất ổn. Hắn trong đầu không tự giác đã phát họa ra nữ nhân đi đường khi bộ dáng. Theo sau Hạ Triều ý thức được chuyện này, hắn không dễ phát hiện mà dừng một chút, như vậy ý niệm liền biến mất không thấy. Bọn họ lúc này đây đi ra ngoài có không ít người, từ biết quái vật không phải hoàn toàn không thể đánh bại lúc sau, nhân loại hy vọng đại trướng, các khu cũng sôi nổi phái ra cảm tử đội cùng nghiên cứu đội đi trước thiên hố, rốt cuộc đều nói đó là quái vật ra đời nơi. Khương Tuệ dẫn dắt đoàn đội nghiên cứu phát minh ra tới dược vật cùng nhị hình vaccine phòng bệnh có thể chống đỡ thấp độ ô nhiễm, tuy rằng không đạt được chống đỡ độ cao ô nhiễm, cũng đã so đại đa số phòng cảm nhiễm dược vật cùng vaccine phòng bệnh lợi hại đến nhiều. Cũng bởi vậy chỗ tránh nạn kiếm đầy buồn đầy chén, hơn nữa bắt lấy thứ 9 khu phố, càng là trang bị sung túc. Hiện giờ bọn họ cùng lúc ban đầu chật vật chạy ra thứ 9 khu phố bẩn cùng hoàn toàn bất đồng. Cũng rất khó tưởng tượng ra. Hạ Triều thế nhưng là chỉ dựa vào lúc trước từ Lý Thành Bưu trong tay làm ra tới súng ống đạn dược, phát triển cho tới bây giờ bộ dáng. Hạ Triều xe Việt giã còn rất đại, Trình Tiến lái xe, hắn ngồi ở phó giá, Khương Tuệ cùng Á Trọng liền ở phía sau toàn ngồi. Lên xe thời điểm đặc chế xe Việt giã sàn xe có chút cao, Khương Tuệ một chân dẫm lên đi không biết như thế nào chân trượt một chút, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Nhưng mà không chờ nàng lảo đảo mà ngã xuống đi, bên hông căng thẳng. Cả người bị hai chỉ bàn tay to bóp chặt eo liền cấp phóng lên xe. Khương Tuệ vừa định quay đầu lại nói tiếng cảm ơn, cũng chỉ có thể nhìn đến nam nhân bóng dáng. Khương Tuệ, gia hỏa này gần nhất có phải hay không tính tình không tốt lắm? Cửa xe bị đóng lại, đem cửa sổ xe rớt xuống, Khương Tuệ nhìn đến Trình Tiến đi tới, lộ ra xin lỗi tươi cười, một cái tục tằng nam nhân lộ ra loại vẻ mặt này, thật là làm người không dám khen tặng. Trình Tiến nói, bác sĩ Khương, ngượng ngùng, Triều ca gần nhất tâm tình không tốt lắm. Khương Tuệ tò mò, làm sao vậy? Trình Tiến nói, khoảng thời gian trước rửa sạch phản bội ra hỏa, phát hiện bọn họ mượn chỗ tránh nạn danh nghĩa khắp nơi tác loạn, Triều ca thực tức giận. Một bên A Trọng cũng xen mồm, ta biết cái này, bọn họ còn muốn mang đi Tuệ tỷ ngươi. Khương Tuệ không nghĩ tới còn liên lụy đến chính mình, không đợi nàng hỏi một chút chi tiết, liền nghe thấy Trình Tiến nói, những việc này đều xử lý xong rồi, bác sĩ Khương mỗi ngày ở phòng thí nghiệm cũng không hảo quấy rầy, bất quá ngài yên tâm, hiện tại cũng đã không có việc gì. Khương Tuệ cũng không hảo nói cái gì nữa. Chờ đợi chuyến xuất phát, Khương Tuệ ăn không ngồi rồi mà nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nàng lại nhìn đến phía trước kia từng cụm không biết tên màu vàng tiểu hoa, đang cố gắng mà ở nở rộ, ở trong gió lay động. Yếu ớt, lại rất có tính dai. Cùng Hạ Triều xăm mình thực giống nhau. Khương Tuệ có điểm muốn biết đây là cái gì hoa. Đang xem cái gì? Nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện vừa mới đi xa nam nhân liền đứng ở ngoài cửa sổ xe, một tay chống bệ cửa sổ hơi cong eo, theo nàng tầm mắt xem qua đi, cũng thấy được ở trong gió kiểu nộn tiểu hoa. Khương Tuệ ngồi ở bên trong xe, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Hắn như cũ không có gì biểu tình, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mặt trời như mật giống nhau chảy xuôi, ở hắn cao thẳng trên mũi rơi xuống nhàn nhạt bóng ma. Vì thế Khương Tuệ theo nội tâm ở trong lòng thổi cái huýt sáo, tuy rằng này nam âm tình bất định, nhưng là nhan giá trị thật là lấy đến ra tay. Hạ chiều vừa rồi an bài xong sự tình trở về, tính toán lại kiểm tra vừa xuống xe chiếc, vòng đến xe bên lại phát hiện Khương Tuệ đang có chút ngây ra mà đang xem bên đường xanh un tươi tốt nộn thảo cùng hoa tươi. Nàng nhợt nhạt đôi mắt giống cả rẹ mèo giống nhau dưới ánh mặt trời phảng phất có gợn sóng. Hạ chiều cực hảo thị lực đầu tiên là thấy được nàng thật dài lông mi, sau đó là nàng đôi mắt, sau đó là nàng hơi hơi gợi lên môi. Không hề là kia phó cự người ngàn dặm ở ngoài ngứa ngáy cùng xa cách, mà là nhàn nhạt ôn nhu, yên lặng động lòng người. Nội tâm như là bị thứ gì nhẹ nhàng đâm một chút, hạ chiều mới phát hiện hỏi chuyện đã buột miệng thốt ra. Hắn hơi hơi nhăn nhăn mày, rũ xuống đôi mắt tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Khương Tuệ phục hồi tinh thần lại không có chú ý tới hạ chiều biểu tình, nàng không có khách khí, chỉ một bên màu vàng tiểu hoa, này hoa tên cứ gọi là gì, ngươi biết không? Hạ chiều như thế nào sẽ biết đâu? Hắn trước kia là cái không học vấn không nghề nghiệp lưu manh, dùng hung ác cùng tối tăm tới bảo hộ chính mình, hắn bức thiết muốn hướng lên trên bò, hiện giờ lại cũng trở thành một cái không nhỏ lãnh tụ. Nhưng là hạ chiều lại biết. Nam nhân mắt đen nhìn về phía trong gió lay động tiểu hoa, đương cánh hoa giãn ra khi, sáng ngời mà loa mắt. Sau một lúc lâu, Khương Tuệ chửi thầm ra hỏa này có phải hay không lỗ thai điếc vẫn là lười đến trả lời thời điểm, nam nhân mở miệng. Hắn giống như là trải qua tự hỏi lúc sau, nào đó lý tính chiến thắng tình cảm, thanh âm nhàn nhạt. Ta cũng không biết. Khương Tuệ. Nga. Không biết ngươi liền không thể tra tra hệ thống sao. Động động đầu góc sự tình. Chương 17017. Bọn họ này một đám người tuy rằng sớm xuất phát, nhưng cũng không phải cùng ngày liền trực tiếp đi trước thiên hố. Rốt cuộc thiên hố ô nhiễm độ dày tương so địa phương khác cao quá nhiều, yêu cầu tiến hành một loạt chuẩn bị mới có thể đi vào. Hiện giờ thứ 9 khu phố đã là hạ triều sở nắm giữ, cho nên bọn họ đoàn người lúc trước hướng thứ 9 khu phố nghỉ ngơi chỉnh đốn cả đêm, sáng sớm hôm sau xuất phát. Khương Tuệ nhớ mang máng giống như hôm nay buổi tối đã xảy ra chuyện gì, hình như là Lý Thành Bưu thủ hạ làm cái gì, cụ thể chi tiết nàng nhớ không rõ lắm. Nàng chỉ nhớ rõ người kia vốn dĩ chính là nằm vùng ở Lý Thành Bưu thủ hạ, là cái quân sư giống nhau nhân vật, ở Lý Thành Bưu hoàn toàn rơi đài lúc sau gia nhập nam chủ nhân mới nhiều đội ngũ. Ngày đó buổi tối quan trọng nhất chính là, sẽ có một con rất cường đại quái vật xuất hiện ở bọn họ sở nghỉ ngơi chỉnh đốn trong lâu, không ít pháo hôi ở chỗ này lạnh. Khương Tuệ nhưng không nghĩ trở thành trong đó một cái. Thứ 9 khu phố xám xịt, bất quá liền tính là hạ triều đã không phải trước kia cái kia phảng phất không người hỏi thăm, sống ở cống ngầm lao thử, chủ địa phương lại hảo cũng so bất quá trung tâm khu người. Bọn họ này đoàn người ở tại Lý Thành Bưu nguyên bản địa bàn, xe nhanh như chớp mà khai tiến vào. Khương Tuệ liền nhịn không được dưới đáy lòng tấm tắc bảo lạ. Cùng nàng phía trước chủ cái kia rách tung tóe nhà ngang thực không giống nhau, này đống lâu bịt kín tính cùng với kiên cố tính đều phi thường hảo, nghiễm nhiên là một cái dễ thủ khó công thành lũy. Hơn nữa bên trong chất lượng cùng với trang hoàng cùng mặt khác rách tung tóe còn có sắt lá che lấp nhà ngang cũng thực không giống nhau. Có một loại xa hoa lãng phí lại hỗn loạn cảm giác. Không hổ là Lý Thành Bưu hang ổ. Nàng cùng hạ chiều một chiếc xe, trực tiếp chạy đến tận cùng bên trong sân. Nhìn bốn phía hoàn cảnh, nghĩ đến hạ triều cũng ở tại này một cái trong viện. Phòng ô nhiễm trang bị giá trị chế tạo ngầm cao, giống bọn họ này đó xóm nghèo tới người năng thủ thượng mang một cái đã thực ghê gớm. Nhưng là ở chỗ này, Khương Tuệ phát hiện thế nhưng chỉnh thể phòng ốc kiến tạo tài chất đều là phòng ô nhiễm, càng không cần phải nói treo ở tối cao chỗ cái kia sang quý cao cấp phòng ô nhiễm trang bị. Nàng giơ tay nhìn trên cổ tay đầu cối, phát hiện tiến vào lúc sau, ô nhiễm giá trị đã hàng đến cơ bản vì không trạng thái. Bác sĩ Khương. Xuống dưới đi. Khương Tuệ còn ở đánh giá bên ngoài, cửa xe bị trình tiến mở ra. Nàng mới biết được đến địa phương. Cảm ơn. Nàng nói một tiếng xuống xe, đánh giá bốn phía xem cái này sân còn rất đại, phòng cũng không ít. Hạ Chiêu từ ghế điều khiển phụ xuống xe, hắn trực tiếp đi qua đi, thế Khương Tuệ cầm lấy một bên hòm thuốc cùng hành lý. Đi bên này. Hắn đạm thanh nói, theo sau bay thẳng đến trước đi rồi. Khương Tuệ sửng sốt, sau đó nhấc chân theo đi lên. Nhìn hạ chiều một bộ phải cho nàng giới thiệu nơi này hoàn cảnh bộ dáng, Khương Tuệ có chút kinh ngạc. Ngươi đã tới nơi này. Hạ chiều, phía trước đã tới vài lần. Khương Tuệ, đã hiểu, làm sự. Ngươi không đội sao? Khương Tuệ lại hỏi, ngụ ý chính là còn có rảnh cho nàng nói này đó. Bên cạnh cao gầy nam nhân mày cũng chưa nhăn một chút, chỉ là nói, ngày mai liền phải xuất phát thiên hố, hôm nay bác sĩ Khương cần phải hảo hảo nghỉ ngơi. Bác sĩ Khương nghe xong liếc mắt nhìn hắn, theo sau đem lực chú ý đặt ở hắn đưa tới trong phòng. Bên trong nhưng thật ra thực sạch sẽ. Lý Thành Bưu thật sự đã chết. Chú ý tới Trình Tiến cùng A Trọng đều không có theo vào tới, bác sĩ Khương nhẹ vỗ về bên cửa sổ tiểu hoa tay một đốn, theo sau bình tĩnh mở miệng hỏi. Hạ Chiêu xoay người, thấy Khương Tuệ nhìn chăm chú vào bên cửa sổ kia một loạt nho nhỏ chậu hoa, mặt trên lay động một ít không biết tên tiểu hoa hoa cùng nhiều thịt, đây là tại đây tận thế trung thập phần hiếm thấy. Nàng thực thích loại này có tươi sống sinh mệnh lực thực vật, phải nói nàng thực thích thế giới này sở hữu những thứ tốt đẹp. Đây cũng là Hạ Chiêu lần đầu tiên tiến vào phòng này liền cảm thấy, nơi này thực thích hợp bác sĩ Khương. Này nguyên bản là thượng hổ đường tam bắt tay nữ nhi phòng, chẳng qua cuối cùng tam bắt tay cả gia đình xảy ra chuyện, nơi này liền không xuống dưới. Lý Thành Bưu trụ địa phương so nơi này càng sâu, Hạ Chiêu cũng không quá thích cái loại này âm u lại thối nát hoàn cảnh, vừa lúc cái này sân có thể bị thái dương chiếu, tuy rằng không phải đỉnh đỉnh tốt vị trí, nhưng là hắn chính là cảm thấy Khương Tuệ sẽ thích. Hạ Chiêu trả lời Khương Tuệ, hắn mất tích. Khương Tuệ nghe được như vậy đáp án ngẩn ra, nàng ngước mắt nhìn về phía Hạ Chiêu, xinh đẹp mi hơi hơi ninh khởi, hắn chạy. Nàng cũng có thể là nghe nói Hạ Chiêu lôi đình thủ đoạn quá, không cảm thấy Lý Thành Bưu sẽ chạy thành công. Nhưng là giây tiếp theo nàng trong đầu điện quang hỏa thạch chợt lóe. Nàng nghĩ tới. Khương Tuệ nhấp nhấp miệng, nàng nhớ tới khi Trầm Mặc bị Hạ Chiêu nghĩ lầm là lo lắng, nam nhân thanh âm nhàn nhạt, nhưng là lại mạc dành cho người ta một loại thực an tâm cảm giác. Yên tâm, hắn chạy không đến nơi này tới. Khương Tuệ chú ý tới Hạ Chiêu nhẹ nhàng bâng cơ cùng thành thạo, nghĩ đến hắn cũng biết Lý Thành Bưu mất tích rốt cuộc là chuyện như thế nào. Như vậy hôm nay buổi tối kia chỉ biết công kích nơi này quái vật. Quả nhiên chính là Lý Thành Bưu. Khương Tuệ còn nhớ rõ ngày đầu tiên tới thế giới này thời điểm, cấp cái kia kêu A Duệ thanh niên làm giải phẫu, lúc ấy hắn trong thân thể ô nhiễm độ dày quá cao, cắt chi xong lúc sau còn có thể thấy thân thể ẩn ẩn bệnh biến. Lúc ấy Khương Tuệ liền biết, nàng ở thực nghiệm trong quá trình suy đoán rất có khả năng là đúng. Quái vật đã bắt đầu có thể dung hợp nhân loại. Hoặc là nói, quái vật lại đã xảy ra tiến hóa, bắt đầu có thể trực tiếp cắn nuốt nhân loại vì mình sử dụng, giống như là trước kia cắn nuốt dung hợp mặt khác động vật giống nhau. Cắn nuốt dung hợp nhân loại quái vật, có lẽ sẽ sinh ra trí tuệ. Nhưng là hiện tại chuyện này hoàn toàn không có người biết, Khương Tuệ không có biện pháp đem chuyện này nói cho Hạ Chiêu. Hạ Chiêu cũng sẽ không biết, bởi vì chuyện này trong nguyên tắc chung cũng là sau lại phát sinh, là hệ thống cũng vô pháp cấp ra tóm tắt. Trầm mặc trong chốc lát, Khương Tuệ nói, ta thực nghiệm làm không sai biệt lắm, tới rồi thiên hố lúc sau nếu có thể bắt được ngươi nói kia chỉ thủ lĩnh quái vật hàng mẫu, có lẽ ta liền có thể nghiên cứu phát minh ra đối ứng vaccine phòng bệnh. Chẳng qua đã hoàn toàn cảm nhiễm người, chỉ sợ cũng không có cách nào cứu. Nam nhân nghe xong không nói gì, hắn nhìn chăm chú nàng. Một lát, hắn chậm rãi đi đến nàng trước mặt, cao lớn thân ảnh ở nàng trước mặt rơi xuống bóng ma, nàng có thể cảm giác được đối phương thật sâu mà nhìn nàng một cái. Hạ Chiêu thanh âm có chút thấp, bác sĩ Khương, ngươi có phải hay không biết cái gì? Khương Tuệ không nghĩ tới Hạ Chiêu sẽ nhạy bén đến trình độ này, rõ ràng nàng cái gì biểu tình đều không có a. Khương Tuệ quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, nàng hỏi lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết cái gì? Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đối phương. Nam nhân bởi vì muốn thấy rõ ràng nàng biểu tình, lúc này chính hơi hơi cúi xuống thân mình, một bàn tay chống ở cửa sổ mái, như là tính toán ngăn lại nàng đường đi. Hắn nhìn nàng lãnh đạm mặt còn có bình đạm ánh mắt, hầu kết khẽ nhúc nhích, vừa mới chuẩn bị mở miệng, cửa truyền đến Trình Tiến thanh âm. Chiêu ca, Lâm Thanh Tử chính mình tìm tới. Khương Tuệ bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, phát hiện Hạ Chiêu gia hỏa này ly nàng cũng thân cận quá một chút đi. Nhưng mà không đợi nàng làm cái gì, nam nhân đã tự nhiên mà kéo ra khoảng cách, hắn biểu tình không có gì biến hóa, chỉ là ánh mắt như có như không mà quét nàng liếc mắt một cái, theo sau không có gì cảm xúc mà lên tiếng. Đã biết, Trình Tiến thô ráp bàn tay to moi moi mặt, nhìn dấu thượng cửa phòng có chút chột dạ, hắn không phải cố ý tưởng tiến vào quấy rầy Chiêu ca, thật sự là Lâm Thanh từ cái này bước tới quá không phải thời điểm. Nhưng là hắn mang đến tin tức lại quá mức với chấn động, Trình Tiến không thể không hậu ngăm đen ra mặt tiến vào gõ cửa. Quả nhiên, không một hồi Chiêu ca liền từ bên trong ra tới, hắn luôn là mang theo một tia hung ác nham hiểm thần sắc tựa hồ đều hòa hoãn không ít. Trình Tiến trong lòng tấm tắc bảo lạ, quả nhiên vẫn là đến bác sĩ Khương, mỗi một lần cùng bác sĩ Khương nói xong lời nói, Chiêu ca giống như tâm tình đều sẽ hảo một chút, bất quá chuyện này hắn bản nhân giống như cũng không có phát hiện. Trình Tiến là Hạ Chiêu từ Lý Thành Bưu địa lao cứu tới. Lúc ấy hắn bởi vì đắc tội thượng hổ đường người, đầu tiên là bị bắt trở thành ngầm vật lộn chàng tuyển thủ. Thất bại lúc sau bị ném vào địa lao mọi cách tra tấn. Rốt cuộc người ở tận thế, cũng có thể xem như một loại hàng hóa. Vô luận là trên người khí quan, vẫn là nhưng cung người tìm niềm vui thống khổ. Lý Thành Bưu kinh doanh một cái ngầm vật lộn tràng, máu chảy đầm địa, tràn ngập bạo lực cùng huyết tinh, mọi người hưng phấn đến vặn vẹo biểu tình, kích động đến bất kể hậu quả tiền đặt cược, đều làm ngầm vật lộn tràng trở thành một cái phát tiết cùng hưởng thụ khoái cảm địa phương. Thậm chí bị huyết tinh kích thích đến hưng phấn lên nam nhân, sẽ ở trước công chúng làm ra một ít bất kể hậu quả sự. Giống như vậy bãi, vô luận là tham dự vật lộn tuyển thủ, vẫn là trên khán đài phát tiết mọi người, đều giống như mất khống chế dã thú giống nhau, bị kịch liệt tầm ý cùng kích thích tràn ngập đại não. Bãi sẽ du tẩu một ít kỹ năng kỹ, nữ, được xưng là lưu hoanh, một ít phía trên quần chúng thậm chí có thể làm ra một ít trước mặt mọi người giao, cấu sự tình tới, hơn nữa lấy làm tự hào. Trình Tiến lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Triều, chính là đối phương bị vật lộn chàng quần chúng trở thành lưu hoanh thời điểm. Lúc ấy hắn bị người từ địa lao kéo ra tới, ngồi ở cao cao giác đấu trường dưới đài phương chờ khu, chết lặng chờ đợi chính mình vận mệnh đã đến, sau đó nghe thấy được cách đó không xa ầm ĩ thanh. Bởi vì như vậy thanh âm ở một chúng mất khống chế hưng phấn trầm trồ khen ngợi trong tiếng thực không giống nhau, Trình Tiến cứ như vậy nhìn qua đi. Hắn đầu tiên là nhìn đến một cái đầy mặt dữ tợn trung niên nam nhân kéo lại một cái thoạt nhìn lại cao lại gầy thanh niên biểu tình thoạt nhìn có chút tối tăm, mà trung niên nam nhân còn lại là không có hảo ý. Như vậy nhạc đệm cũng không có hấp dẫn người khác lực chú ý, nhưng là chú ý tới thanh niên cặp kia đen kịt không thấy một tia kinh hoàng đôi mắt, Trình Tiến không tự chủ được mà nhìn đi xuống. Sau đó giây tiếp theo, thanh niên bất quá nhàn nhạt dương mắt nhìn mắt trung niên nam nhân, thủ hạ động tác mau đến làm người thấy không rõ. Đầy mặt dữ tợn trung niên nam nhân lộ ra khiếp sợ cùng sợ hãi biểu tình, bụng ở đổ máu, tay chân gãy xương, yết hầu bị gắt gao bóp phát không ra đau hô, cuối cùng chậm rãi chạy xuống ở đám người bên trong. Tất cả mọi người bị trên khán đài kịch liệt sinh tử quyết đấu cấp hấp dẫn, chỉ có Trình Tiến thấy được một màn này. Thanh niên tựa hồ ở quan sát đến cái gì, nhìn quét trong quá trình thấy được hắn, theo sau không mang theo tạm dừng mà rời đi tầm mắt. Nhưng là Trình Tiến lại tâm run lên, bị như vậy hung ác gầm trầm ánh mắt xem đến giữa mày nhảy dựng, mặc danh có chút mồ hôi lạnh. Lại sau lại, chính là hắn không chết thành, bất quá cũng không sai biệt lắm sắp chết, bị một lần nữa ném về địa lao chuẩn bị ép khô cuối cùng giá trị. Hắn tại địa lao thấy đồng dạng bị giam giữ Hạ Triều. So với hắn tử khí trầm trầm hơi thở thoi thoát, Hạ Triều thoạt nhìn cũng không có chịu cái gì thương, hơn nữa cùng mặt khác kêu trời khóc đất người bất đồng, hắn không chút để ý tư thế thoạt nhìn giống như là ngủ đông lên dã thú. Lặng lặng chờ đợi lộ ra răng nanh thời cơ. Địa lao không quen nhìn hắn dáng vẻ này người rất nhiều, mọi người đều là bị trảo tiến vào, tùy thời đều có khả năng bị thượng hổ đường người trở thành quái vật mồi hoặc là hành tẩu di động khí quan, dựa vào cái gì hắn một bộ nhàn nhã bộ dáng. Có người quen biết hắn châm chọc hắn, Trình Tiến mới biết được nguyên lai Hạ Triều trước kia cũng là thượng hổ đường một cái tầng dưới chốt lưu manh, mẫu thân bị Lý Thành Bưu đùa chết. Trang cái gì thanh cao bộ dáng, bất quá là bị chơi đồ đê tiện sinh thôi, đều là chết. Như thế nào ngươi còn chết cao quý? Tỉnh tỉnh đi bày ra dáng vẻ này, xem ngươi người như vậy, đã chết cũng chưa người cho ngươi nhặt xác. Sau đó miệng phun cuồng nôn nam nhân vào lúc ban đêm liền đã chết. Trình Tiến trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hạ Triều nhẹ nhàng bâng cơ nhiễu loạn toàn bộ địa lao, nhẹ nhàng mở cửa, nhìn đến hắn lúc sau như là nghĩ tới cái gì, đi đến trước mặt hắn hỏi hắn. Trình Tiến. Trình Tiến thập phần kinh ngạc đối phương thế nhưng nhận thức chính mình, hắn gật gật đầu. Nam nhân hốc mắt thâm thúy. Mắt đen nặng nề trung mang theo một loại không người dám chọc hung quang, hắn hung ác thủ đoạn làm trên người lây dính thượng một chút vết máu, trên mặt cũng có, tối tăm hoàn cảnh trông được lên như là cái vô tình giết người phạm giống nhau. Nam nhân nói, ngươi đệ đệ chết, muốn báo thù sao? Trình Tiến bởi vì này một câu ngọn lửa từ đáy lòng lập tức thiêu đốt tới rồi toàn thân, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn cái này cao gầy nam nhân, đối phương lạnh nhạt lại mang theo một tia cuồng ngạo biểu tình thoạt nhìn giống như là cái này hỗn loạn hoàn cảnh trung không giống nhau tồn tại. Vì thế Trình Tiến thành Hạ Triều thủ hạ một viên. Đương nhiên ngày đó buổi tối, đi theo Hạ Triều người không ngừng hắn một cái, có lẽ sớm tại ngầm vật lộn chẳng khi, Hạ Triều cũng đã bắt đầu tìm kiếm chính mình đoàn đội người được chọn. Bất quá sau lại Trình Tiến phát hiện, Hạ Triều cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bất cận nhân tình, làm thủ lĩnh, hắn phi thường đủ tư cách, cho đại gia mang đến không giống nhau thay đổi. Mà kia một ngày ngày mới lượng, đối phương sấn loạn mang theo bọn họ ra khỏi thành, đi tới chỗ tránh nạn. Kia cũng là Trình Tiến lần đầu tiên ra khỏi thành, lần đầu tiên thấy chỗ tránh nạn. Trình Tiến còn không có tới kịp kinh ngạc ngoài thành không giống nhau lại lệnh người chấn động phong cảnh, hắn liền thấy được vừa rồi rõ ràng còn có chút âm lãnh vô cùng lại lệ khí mười phần nam nhân, thần sắc đã xảy ra biến hóa. Mang theo lệ khí đôi mắt bình ổn, thâm hắc trong mắt âm lệ hòa hoãn. Từ trên xe xuống dưới, mọi người đều bị đánh một phen dù, đứng ở chỗ tránh nạn cũ nát trước đại môn một cái yểu điệu thân ảnh hấp dẫn. chỗ tránh nạn ngoại cỏ dại lan tràn, có thậm chí cao đến người eo. Quá mức sung túc ánh mặt trời làm không ít người đều hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhưng là lại đều không tự chủ được nhìn về phía cái kia xinh đẹp nữ nhân. Nguyên bản che khuất nửa bên dung nhan dù hơi hơi dơ lên, đầu tiên là tiểu xảo đáng yêu cảm, sau đó là kia trương lánh diễm mặt. Kia cũng là Trình Tiến lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tuệ. Nàng rõ ràng ăn mặc bình thường nhất bất quá áo thun quần jean, nhưng là thanh thanh sảng sảng đứng ở nơi đó, lại làm người không rời được mắt. Phong vén lên nàng tóc dài, mơn trớn nàng đôi mắt. Trình Tiến nội tâm thổi cái huýt sáo, ở kinh diễm đồng thời nghĩ cũng không biết một màn này, đâm vào bao nhiêu người trong lòng. Đứng ở mọi người phía trước nam nhân tựa hồ cũng trinh lăng một cái trước mắt, không đợi hắn mở miệng, cái kia sau lưng là cũ nát dỉ sắt đại cửa sắt nữ nhân mở miệng. Hạ Chiêu, ngươi nhưng thật ra bỏ được đã trở lại. Ngữ khí thanh thanh lãnh lãnh, mang theo một loại trắng da châm trọc. Nàng nhàn nhạt mà quét mọi người liếc mắt một cái, đem thứ gì ném ở trên mặt đất, xoay người về tới chỗ tránh nạn nội. Trình Tiến cảm giác được Hạ Chiêu trầm mặc sau một lúc lâu, gần như nhẹ lẩm bẩm, hắn mơ hồ nghe thấy. Thế nhưng nguyện ý ra cửa. Sau một lúc lâu, cao lớn nam nhân đi trước nhặt lên nữ nhân ném xuống đồ vật, Trình Tiến phát hiện hình như là một phen chìa khóa xe. Chiêu ca xoay người lại cho bọn hắn này đó nhóm đầu tiên đi vào chỗ tránh nạn người an bài nơi đi, theo sau liền đi trước chỗ tránh nạn khung đỉnh chỗ sâu trong tiểu viện tử, tìm người đi. Sau lại Trình Tiến mới biết được, Khương Tuệ cũng không yêu thích ra cửa, hoặc là nói, nàng không muốn ra cửa. Kia một ngày nàng xuất hiện ở chỗ tránh nạn trước cửa, là bởi vì Hạ Chiêu đi ra ngoài vài thiên đều không có trở về. Mà ngay lúc đó chỗ tránh nạn chỉ có nàng một người. Nàng ra cửa, có lẽ chính là đi tính toán tìm Chiêu ca. Chương 18018. Tân đình viện vương vức, cùng cơ hồ không có biên giới chỗ tránh nạn cũng không tương đồng, cứ việc như cũ ánh mặt trời sung túc, nhưng là trong không khí luôn là có một cổ cho bùi hương vị. Càng không cần phải nói tiểu hoa tiểu thảo, chúng nó tại đây màu xám hoàn cảnh chung xem như một mạt lượng sắc. Khương Tuệ ngưỡng dựa vào phía sau bàn gỗ biên, nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở khuynh chiếu vào. Phía trước nhật tử, Khương Tuệ trên cơ bản đều không tham dự nam chủ sinh hoạt, nàng biết Hạ Chiêu nhiệm vụ, cũng từ người khác lỗ thai nghe xong hắn làm rất nhiều sự tình. Tỷ như cấp trung tâm khu tạo áp lực, tỷ như vạch trần ngoài thành thế giới cũng không có trung tâm khu người thống trị nói như vậy đáng sợ. Thật là lợi hại, không hổ là mau xuyên giới đại lão. Nàng quay đầu đi, nhìn bên cạnh bàn lay động nịu tần bãi chạm vào, nàng đẩy đẩy, vật trang trí lay động lên. Lúc này nàng cửa phòng bị gõ vang, Khương Tuệ chỉ có thể ngồi thẳng thân mình. Tiến vào. Vào được một thiếu niên, đúng là A Trọng. Tuệ tỷ, cũng muốn đến ăn cơm thời gian, ra tới ăn cơm đi. Ngày thường đều là chuyên gia đưa cơm đến Khương Tuệ nơi này tới, A Trọng thấy Khương Tuệ luôn là độc lai độc vãng, thực cô đơn bộ dáng liền có chút đau lòng, đặc biệt là hôm nay buổi sáng thấy được Khương Tuệ nhìn bên ngoài thế giới cái kia bộ dáng, liền có nghĩ thầm làm nàng nhiều ra tới đi một chút. Trong tình huống bình thường, Tuệ tỷ kỳ thật đều thực dễ nói chuyện, đặc biệt là này đó việc nhỏ. Nàng cũng trên cơ bản sẽ không phản bác những người khác căn bài. Rất nhiều người cho rằng nàng lại lãnh lại ngạo, trên thực tế chỉ là quá mức với chuyên chú chính mình sự tình mà thôi. Quả nhiên, Tuệ tỷ nghe xong lúc sau cũng chỉ là gật gật đầu, liền đi theo hắn ra cửa. A Trọng cũng là thứ 9 khu phố ra tới hài tử, nhưng là cái này Lý Thành Bưu địa bàn cũng không phải mỗi người đều đã tới. Khương Tuệ nhìn hắn thập phần quen thuộc nơi này bộ dáng có chút tò mò. Người rất quen thuộc nơi này. Khương Tuệ hỏi. A Trọng nguyên bản nhảy nhót ngữ khí trở nên có chút thấp lên, kỳ thật ta ở bị Chiêu ca cứu ra phía trước, là bị Lý Thành Bưu dưỡng dưới mặt đất vật lộn chàng thịt heo. Hắn một hồi ức khởi những ngày trong quá khứ, dạ dày liền nhịn không được phiếm toan thủy. Khương Tuệ nhăn lại mi, thịt heo. Nghe tới liền không giống như là cái gì hảo tử. A Trọng, chính là một ít dự bị cung vật lộn trong sân tuyển thủ tùy ý đuổi giết người mà thôi. Tuệ tỷ không cần sinh khí, Chiêu ca đem chúng ta cứu ra lúc sau, vật lộn chàng cũng bị hủy hoại. Thiếu niên mặt còn có chút gầy, nhưng đích sát so vừa tới thời điểm khá hơn nhiều, hắn giơ lên gương mặt tươi cười đối với Khương Tuệ. Hơn nữa nếu không phải Tuệ tỷ nguyện ý trị liệu ta, chỉ sợ ta cũng đã sớm không có. Khương Tuệ sờ sờ thiếu niên đầu, xóa tung mềm mại đầu tóc xúc cảm thực hảo, nàng nhu hòa biểu tình. Về sau hảo hảo cùng ta học, tương lai ta không còn nữa, ngươi cũng có thể làm chính mình hảo hảo sống sót. A Trọng vừa nghe trong lòng cả kinh, hắn giữ chặt Khương Tuệ, trong mắt có chút sợ hãi mà nhìn nàng. Tuệ tỷ vì cái gì muốn nói như vậy? Ngươi sẽ không không ở. Khương Tuệ nghe xong cười cười, trấn an nói, ta cũng chỉ là nói mà thôi, ngươi đừng sợ. Kỳ thật nàng là nghĩ tới nam chủ làm xong nhiệm vụ liền lập tức trốn chạy lệ thường, cũng không biết nàng có thể ở nam chủ đi thời điểm phát hiện cái gì, rất có khả năng nàng ở nam chủ trốn chạy lúc sau cũng muốn đi theo đi, nhưng A Trọng không phải, nàng chỉ là muốn cho hắn lúc sau có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống. A Trọng như cũng là vẻ mặt không tán đồng, hắn nghiêm túc mà nhìn Khương Tuệ, "Tuệ tỷ, ta sẽ bảo hộ ngươi." Khương Tuệ cười gật gật đầu, "Hảo." A Trọng vừa thấy liền biết Khương Tuệ ở có lệ chính mình, hắn lại vội vàng cho chính mình gia tăng lợi thế, "Tuệ tỷ, ta sẽ bảo hộ ngươi, Triều ca cũng sẽ bảo hộ ngươi." Khương Tuệ nghe vậy lông mi run rẩy, lúc này đây nàng hơi hơi cong lưng, cùng bất an thiếu niên đối diện, thiển màu nâu đôi mắt cũng là nghiêm túc, "Ta đây chờ ngươi bảo hộ ta." A Trọng không chú ý tới nàng không đề hạ triều, nhìn nàng rốt cuộc đem hắn nói để ở trong lòng, hắn không tự chủ được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Bác sĩ Khương." Nghe thấy có người kêu chính mình, Khương Tuệ đứng dậy, cách đó không xa chỗ ngoặt đi ra một người. Nam nhân dáng người đĩnh bạn, mang theo một bộ mắt kính cũng che giấu không được ôn hòa ưu nhã, hắn cười rộ lên khi đôi mắt hơi hơi nheo lại, cái này làm cho Khương Tuệ nghĩ đến mị mị nhãn đều là quái vật câu này tiểu thuyết thiết luật. "Lâm Thanh Tử." Khương Tuệ nhìn đến hắn liền biết người đến là ai, Lý Thành Bưu bên người quân sư, người trước dựa vào hắn ăn không ít người địa bàn, cũng là phía trước hạ triều báo động trước qua đối tượng. "Bác sĩ Khương biết ta là ai?" Lâm Thanh Tử đi đến ly Khương Tuệ có khoảng cách nhất định sau dừng lại, không có cho nàng tạo thành cái gì áp lực. "Xem qua ảnh chụp." "Vẫn là hạ triều cho nàng xem." Bác sĩ Khương đối Lý Thành Bưu bên người người cũng chưa cái gì hảo cảm, Khương Tuệ tự nhiên cũng đã không có vừa rồi còn đối mặt A Trọng sắc mặt tốt. Cũng không biết vì cái gì Lâm Thanh Tử ở chỗ này, nhưng là hắn nếu ở chỗ này, đã nói lên hắn hiện tại không phải hạ triều địch nhân, rất có khả năng vẫn là hạ triều khách nhân. Nàng thân sắc lãnh đạm, "Lâm tiên sinh nếu là không có việc gì, ta đi trước." Nàng ý bảo A Trọng theo kịp, liền chuẩn bị rời đi, kết quả nghe thấy Lâm Thanh Tử ôn hòa mà nói, "Trùng hợp có chuyện muốn cùng bác sĩ Khương nói chuyện, chỉ là không biết bác sĩ Khương đến không được không?" Khương Tuệ cảm giác hắn không có hảo tâm. Có lẽ là từ nàng lãnh đạm biểu tình nhìn ra cái gì, Lâm Thanh Tử mỉm cười mà giải thích nói, "Hiện giờ cùng Hạ Triều tiên sinh đúng là hợp tác quan hệ, bác sĩ Khương không cần lo lắng cho ta sẽ mưu đồ gây rối. Ta tới tìm bác sĩ Khương, tự nhiên là bởi vì chuyện này về ngươi." Tuệ tỷ A Trọng có chút bất an, vừa muốn nói gì, liền thấy Tuệ tỷ trầm ngâm một lát xoay người lại, chiều hắn nói, "A Trọng, ngươi đi trước đi, ta một hồi liền tới." Chính là thấy Tuệ tỷ chân thật đáng tin biểu tình, A Trọng biết hắn nói cái gì cũng vô dụng, vì thế chỉ có thể trước rời đi, hắn nhìn mắt tuấn lãng nam nhân mỉm cười bộ dáng, trong lòng liền có chút bất an, vì thế hắn tính toán rời đi lập tức đi tìm Triều ca. Nhìn A Trọng rời đi, này hành lang cũng không có người, Khương Tuệ ôm ngực, nhìn Lâm Thanh Tử. "Nói đi." Khương Tuệ nói, "Ngươi có chuyện gì?" Sau đó nàng nghe thấy Lâm Thanh Tử nói, "Bác sĩ Khương có thể tín nhiệm tại hạ, thật là không thể tốt hơn." "Ta không có tín nhiệm ngươi." Trước mặt nữ nhân lãnh đạm mà đánh gậy hắn nói, thiển màu nâu đôi mắt là như ánh trăng thanh lanh sáng trong ảnh, nói ra nói cũng hoàn toàn không khách khí, nơi này bốn phía đều là hạ triều người, ngươi nếu cũng đủ thông minh, cũng sẽ không tưởng ở chỗ này làm cái gì. Lâm Thanh Tử tươi cười đều nhịn không được gia tăng lên. Hắn đã sớm chú ý tới Khương Tuệ, ở Lý Thành Bưu bức bách lúc sau đều có thể bình tĩnh chu toàn, có lẽ nếu không phải Khương Trì xảy ra chuyện, chỉ sợ Lý Thành Bưu còn sẽ không chết đến sớm như vậy. Nay đôi sống nương tựa lẫn nhau hai anh em, nhan sắc lại hảo, tại đây thứ 9 khu phố vẫn là rất có danh. Chẳng qua, Lâm Thanh Tử nghĩ tới cái gì, ánh mắt ám ám, nhưng trên mặt vẫn là mỉm cười ôn nhuận bộ dáng. "Bác sĩ Khương, ta lần này tới, chỉ là muốn hỏi một câu, về quái vật nghiên cứu, tiến triển đến nào?" Khương Tuệ cũng không ngoại ý muốn Lâm Thanh Tử biết nàng ở nghiên cứu quái vật, rốt cuộc hiện tại cũng bất đồng từ trước, bởi vì Hạ Triều công khai, rất nhiều người đều biết nàng ở nghiên cứu quái vật, chẳng qua Hạ Triều đem nàng bảo hộ thực hảo, không có phiền toái vũ đến nàng trước mặt mà thôi. Khương Tuệ hơi hơi nhíu mày, không chờ nàng nói cái gì, Lâm Thanh Tử lại tiếp tục nói, "Bác sĩ Khương lại có biết hay không, Khương chỉ mất tích đến tuột cùng là bởi vì cái gì đâu?" Bác sĩ Khương con người hơi co lại. Thực đường tiếng người ồn ào, không ít người tới tới lui lui. Khương Tuệ tới đúng là nhất náo nhiệt thời điểm. Nàng ngày thường đều lãnh đạm một khuôn mặt, rất khó nhìn ra cao hứng cùng không cao hứng, bởi vậy cũng không ai phát hiện nàng lúc này cảm xúc trầm thấp. Nàng lãnh một ít đồ ăn, đang định cứ như vậy hồi chính mình tiểu viện tử, bên cạnh liền đi tới một người. "Ngươi liền ăn này đó?" Khương Tuệ một đốn, nghe được thanh âm nàng liền biết người tới. Khương Tuệ đem cái muỗng ném hồi tại chỗ, nhàn nhạt mà ừ một tiếng xoay người liền đi. "Xin lỗi huynh đệ." Khương Tuệ bưng mâm trong lòng tưởng, không có biện pháp, nghe thấy tin tức này, ta cũng là không có khả năng cho ngươi có sắc mặt tốt xem. Bị ném tại chỗ cao gầy nam nhân đầu tiên là sửng sốt, theo sau ánh mắt tối sầm lại, hắn xoay người muốn đuổi theo đi, nhưng là lại tựa hồ cố kỵ cái gì bị đinh tại chỗ. Sau một lúc lâu, Hạ Triều nhàn nhạt hỏi hệ thống, nàng đã biết. Hệ thống xông ra, nó đánh giá một chút hạ người nào đó thân sắc, tấm tắc, có điểm không hảo a. nhưng là hệ thống vẫn là thành thành thật thật đương cái bá báo viên. Đúng vậy, vừa mới ngươi ở vội thời điểm, Lâm Thanh Từ đi tìm Khương Tuệ, hắn tránh đi bên ngoài hộ vệ, không ai phát hiện. Hiện tại Khương Tuệ đại khái cũng đoán được ngươi ở lợi dụng nàng dẫn ra Khương Trì. Hệ thống nghĩ nghĩ, an ủi hắn nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Khương Tuệ nói không chừng chỉ là sinh khí ngươi giấu giếm, nhưng là nàng biết Khương Trì không chết, vẫn là thật cao hứng. Hệ thống, ai ai ai, ngươi đừng nắm như vậy dùng sức ca. Lấy ngươi hiện tại sức lực này cái ly sống không lâu. Nó nghe thấy Hạ Triều không có gì cảm tình thanh âm, vậy ngươi nói, Khương Trì còn sống sao? Hệ thống nếu là có mắt, giờ phút này nhất định là ánh mắt dao động. A, này, ai, nếu là thật sự thấy được biến thành quái vật Khương Trì, nàng muốn như thế nào biểu hiện a? Giờ phút này Hạ Triều cùng hệ thống đều cho rằng sinh khí Khương Tuệ chính buồn rầu mà ngồi ở trong phòng của mình tắc cơm. Lâm Thanh Từ nói cho nàng tin tức đại bộ phận nàng đều là biết đến, nhưng là đương đối phương nói Lý Thành Bưu kỳ thật là đem Khương Trì lộng đi làm thực nghiệm trên cơ thể người sau, Khương Tuệ vẫn là từ đáy lòng chỗ sâu trong bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Nàng không nghĩ tới chuyện này thế nhưng xuyến lên. Rốt cuộc trong sách ở Hạ Triều tìm được siêu cấp bột quái vật thời điểm, cũng chỉ là đơn giản giới thiệu một chút bột là thực nghiệm trên cơ thể người sau quái vật dung hợp sản vật, cũng không có giới thiệu quái vật cuộc đời. Khương Tuệ lục soát trong trí nhớ Khương Trì, trong đầu hiện lên cười đến ánh mặt trời rộng rãi thiếu niên, nàng trong lòng hảo trầm trọng đến suýt chút bị như vậy hồi ức cùng cảm tình làm đến đương trường khóc giống. Nàng bị tình cảm khống chế được muốn phá hư hết thảy. Nhưng là nàng minh bạch, bác sĩ Khương cũng minh bạch, Khương Trì đã chết, ở hắn trở thành quái vật kia một khắc, hắn cũng đã chết. Nàng lúc này đây ra cửa tìm kiếm Khương Trì, chính là một cái chê cười. Thiên dần dần muốn đen, trong căn cứ người cũng bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, chính kiểm tra các chỗ hổng cùng trạm kiểm soát. Lâm Thanh Từ nhìn bị giam cầm tay chân, thần sắc bất biến. Trình tiên sinh đây là làm sao vậy? Trình Tiến đá hắn bên cạnh giá sát tử, phát ra thật lớn tiếng vang, như là tưởng kinh sợ cái gì giống nhau. Hắn ngữ khí thực câm trầm, Lâm Thanh Tử, ngươi ngàn không nên vạn không nên, đi trêu chọc bác sĩ Khương. Lâm Thanh Tử nghiêng đầu cẩn thận mà nhìn Trình Tiến trong chốc lát, đầy mặt dữ tợn nam nhân nhìn hắn thực lãnh, tràn ngập lửa giận. Lâm Thanh Tử ha một tiếng cười. Bác sĩ Khương, quả nhiên có rất lớn mị lực a. Bất quá cũng là, nay tận thế thanh lanh anh chàng, cũng là có quang a. Trên cổ hắn buộc xiềng xích bỗng nhiên bị đột nhiên lôi kéo, thấy được thô khoáng nam nhân chiều hắn lạnh lùng nói, ngươi cùng bác sĩ Khương nói gì đó? Lâm Thanh Từ ho khan vài thành, liên lụy đến trên người miệng vết thương, lại là một trận đau đớn. Hắn chỉ là nhìn bác sĩ Khương bị chẳng hay biết gì, có chút không đành lòng thôi, như thế nào một đám đều cảm thấy giống như hắn yếu hại bác sĩ Khương giống nhau. Không chờ hắn ho khan xong mở miệng, liền có người vội vội vàng vàng chạy tới. Trình Tiến nhăn lại mi, liền nghe thấy người tới dồn dập thanh âm. Không hảo Trình ca. Quái vật tập kích, bác sĩ Khương mất tích. Chương 19019. Tin tức truyền tới Trình Tiến nơi đó khi, kỳ thật đã chậm. Chờ đến Trình Tiến đuổi tới bác sĩ Khương nơi tiểu viện tử, Hạ Triều đã ở nơi đó. Trình Tiến tới viện môn khẩu bước chân không tự chủ được mà chậm lại, không chỉ có là bởi vì sân tràn đầy vết máu cùng không ngừng phát ra tới tiếng cảnh báo, còn bởi vì Hạ Triều trên người phát ra lành lạnh lệ khí. Mỗi khi lúc này, Trình Tiến liền sẽ phản ứng lại đây, Triều ca tính tình kỳ thật cũng hoàn toàn không quá hảo, hắn chỉ là ở dần dần trở thành mọi người người lãnh đạo lúc sau thu liễm trên người lệ khí, mà có bác sĩ Khương trường hợp, Triều ca mới có thể như có như không chú ý đối phương. Trình Tiến thấy được Hạ Triều trên người vết máu. Hắn kinh hãi, đi lên trước, Triều ca, bác sĩ Khương nàng. Sau đó hắn im tiếng. Bởi vì quay đầu tới nam nhân mặt vô biểu tình, thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nhưng là cặp kia màu đen con ngươi lại có một loại dày đặc hàn ý, che kín quần cuộn mây đen, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ lôi cuốn lôi đỉnh mưa to. Hạ Triều đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, cùng hắn gặp thoáng qua, hắn thanh âm nghe tới cũng bình tĩnh cực kỳ. Lâm Thanh Từ ở đâu? Trình Tiến vội vàng theo sau dẫn đường. Nam nhân biểu tình bình tĩnh, đâu vào đấy, giống như lúc này phát sinh sự tình cũng ở hắn khống chế trong vòng, bốn phía hoảng loạn đám người cũng chấn định xuống dưới, nghe hắn thanh âm cùng an bài. Còn có hơn 10 phút thiên liền đen, trước từng người trở lại trong phòng, trong không khí ô nhiễm giá trị hơi cao, đều không cần tùy ý ra tới đi lại. Nặng nề trong thanh âm, Trình Tiến tựa hồ nghe ra tới một tia sát khí. Trình Tiến nghĩ đến sinh tử chưa biết Khương Tuệ tâm liền nắm lên. Hắn nhìn Hạ Triều thần sắc, nhịn không được hỏi, Triều ca, bác sĩ Khương nàng. Hạ Triều biểu tình lạnh băng đến cực điểm, Trình Tiến thậm chí cũng chưa gặp qua hắn cái dạng này quá, cho người ta tạo thành một loại rất lớn áp lực, không tự chủ được mà chạy xuống hắn tới. Quái vật chạy. Nam nhân thanh âm rõ ràng không có gì gần sóng, nhưng là Trình Tiến vẫn là nổi lên một thân nổi da gà, ta đuổi tới thời điểm Khương Tuệ đã bị mang đi. kia bình tĩnh lời nói hạ giống như núi lửa giống nhau sắp bùng nổ lửa giận cùng sóng gió uy áp, làm hắn lúc này thoạt nhìn căn bản không giống như là một cái đã từng sờ bò lăn lộn từ tầng dưới chốt đi đến hôm nay bình thường lãnh tụ, mà như là hàng năm với địa vị cao thượng vị giả. Trình Tiến bởi vì hắn nói mà cảm thấy khiếp sợ, thiên đều không có hắc. Quái vật như thế nào sẽ xuất hiện? Hạ Chiêu thực mau tới rồi giam giữ Lâm Thanh từ nhà tù, bên ngoài trời đã tối rồi đi xuống, trong phòng giam bạch dệt đèn chiếu đến người hốt hoảng. Nam nhân đứng yên ở bị treo lên Lâm Thanh từ trước mặt, nhìn chằm chằm hắn hỏi, Lý Thành Bưu là người thả ra. Nguyên bản khỏe miệng còn treo thản nhiên ý cười chuẩn bị treo chọc Lâm Thanh từ nghe vậy dần dần san bằng khỏe môi, hắn mặt mày nhiều một tia cổ quái kinh ngạc, sau đó hỏi. Lý Thành Bưu xuất hiện. Trước mặt cao gầy nam nhân thần sắc nặng nề, hắn màu đen con ngươi lúc này lẳng lặng phảng phất một tia ánh sáng đều không thể tầm nhập, Lâm Thanh Từ cảm giác chính mình tựa hồ nháy mắt đã bị xem thấu, hắn nắm thật chặt tay, có chút kinh ngạc bất quá một cái thứ 9 khu phố xuất thân tên côn đồ, thế nhưng có thể cho nhân tạo thành như vậy cường cảm giác áp bách. Cái này mấy tháng trước vẫn là mỗi người nhưng khinh tên côn đồ, lúc này đôi mắt chỗ sâu trong tràn ngập hung ác nhưng lại không xúc động, Lâm Thanh Từ bỗng nhiên cảm giác có chút khó giải quyết. Cũng có chút bất an lên. Hắn nghe thấy Hạ Triều thanh âm, Lâm Thanh Tử, Lý Thành Bưu biến thành cái gì, không có người so người càng rõ ràng. Trung ương khu tiền trạm đội thành viên, không chỉ là muốn bắt chúng ta này đó người nhà quê tới làm thực nghiệm đơn giản như vậy đi. Trình Tiến nghe Hạ Triều nói, nội tâm không thể không gọi chấn động, hắn không nghĩ tới, Lâm Thanh Tử thế nhưng là trung ương khu người. Luôn là cười tủm tỉm nam nhân cười không nổi, hắn thực thông minh, xuyên thấu qua rách nát mắt kính nhìn không thấu Hạ Triều biểu tình. Nhưng là hắn có thể nhìn đến Trình Tiến. Hắn nhăn lại mi tới, vừa rồi thiên còn không có hắc, Lý Thành Bưu là như thế nào xuất hiện. Trình Tiến có chút nghe không hiểu, cái gì kêu trời còn không có hắc Lý Thành Bưu như thế nào xuất hiện, hắn vừa rồi liền không có nhìn thấy Lý Thành Bưu xuất hiện qua a, vì cái gì này hai người còn như vậy thảo luận lên. Sau đó hắn nghe thấy Hạ Triều thanh âm. Vậy muốn hỏi một chút các ngươi trung ương khu, đến tột cùng muốn quái vật làm cái gì? Cùng Lý Thành Bưu hợp tác khai triển thực nghiệm, hắn gieo gió gặt bão. Nhưng là một cái có thể thích hướng ánh mặt trời quái vật xuất hiện, là tưởng đại gia tay trong tay cùng chết sao. Trình Tiến lại hồ đồ, cũng nghe ra tới, hắn tưởng tượng đến cái này ý niệm, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, càng là nổi lên một tầng nổi da gà. Vừa mới vọt vào Lâm Thời trong căn cứ mặt quái vật, thế nhưng là Lý Thành Bưu. Quái vật thế nhưng là người. Lâm Thanh Tử có trong nháy mắt thất thố, sau đó ổn định biểu tình, hắn thậm chí con môi, giật giật, xích sắt phát ra tiếng vang. Như thế nào Hạ tiên sinh thoạt nhìn đã không để bụng bác sĩ Khương như thế nào? Là cảm thấy bác sĩ Khương giữ nhiều lành ít đã chết, không cần lại phân tâm thần sao? Sau đó cái chán bị băng lánh lánh nòng súng đứng vững. Nam nhân biểu tình nhàn nhạt, màu đen con ngươi là một loại lạnh lẽo lạnh nhạt, phảng phất có thể lạnh đến người trong xương cốt, Lâm Thanh Tử thậm chí có thể ở như vậy trong ánh mắt cảm nhận được mồ hôi lạnh dần dần xuống dưới. Các ngươi làm thực nghiệm địa điểm ở nơi nào? Hắn thanh âm bình đạm cực kỳ, nhưng là chính là như vậy bình đạm càng hiện một cổ đến xương đào cắt lạnh lẽo. Trình Tiến kìm nén không được có chút hoảng loạn hỏi Hạ Triều. Triều ca, mặc kệ bác sĩ Khương sao? Hắn lòng có chút lạnh còn có chút hoảng loạn, ở trong phòng giam, Triều ca hoàn toàn không hỏi về bác sĩ Khương bất luận vấn đề gì, cũng không có nói bác sĩ Khương trong viện phát sinh sự, rõ ràng Triều ca, rõ ràng hắn đối bác sĩ Khương. Hạ Triều thoạt nhìn như cũng là không có gì cảm xúc, Trình Tiến nhìn đến hắn góc cạnh rõ ràng sườn mặt ở quang ảnh cắt hạ có một loại dã thú ngủ đông hùng quang. Sau đó hắn nghe thấy được Hạ Triều thanh âm. Khương Tuệ không chết. Trình Tiến sửng sốt. Hạ Triều thanh âm như cũng là như vậy bình đạm, nhưng là lại làm người nghe ra chém đinh chặt sắt uy áp. Nàng không dễ dàng như vậy chết. Hắn thanh âm trở nên thực nhẹ, Trình Tiến nghe không thấy nửa đoạn sau. Mà ở Hạ Triều trong đầu, hệ thống như chút được gánh nặng thanh âm vang lên. Tìm được rồi ký chủ. Bác sĩ Khương hiện tại đã bị mang theo đi trước phòng thí nghiệm địa điểm trên đường. Ký chủ dùng 20 vạn tích phân đổi cao cấp bảo hộ quang hoàn cung cấp bác sĩ Khương mang lên. Tiểu hài tử giống nhau tinh tế hệ thống tiếng nói có chút thì đau, 20 vạn hảo quý Nga. Ký chủ ly cuối cùng tích phân lại xa một chút. Hạ Triều mí mắt cũng chưa nhiều chớp một chút, cho Lâm Thanh Tử một thương, xoay người liền đi. Khương Tuệ muốn tạc. Nàng cơ hồ là cứng đờ toàn thân, vừa động cũng không dám động. Bên hông bị lợi chảo trộp vào lòng bàn tay, chung quanh đều là một cổ nồng hậu tanh hôi vị. Nàng trên cổ tay phòng ô nhiễm trang bị đang ở phát ra tích tích tích báo nguy thành, biểu thị nàng chung quanh ô nhiễm giá trị siêu tiêu. Không biết có phải hay không nguyên nhân này, nàng dần dần cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Nhưng là cũng không biết sao lại thế này, ô nhiễm giá trị ở lên cao, nhưng là nàng trước mắt tới nói còn không có nơi nào không khỏe. Cùng người dung hợp sau quái vật hình thể cũng biến đại, đặc biệt là nó bò sát khi có thể rõ ràng nhìn đến thật lớn lợi chảo, rất khó làm người suy đoán ra nó rốt cuộc là cùng cái nào giống loài dung hợp. Nó thân thể đồng dạng bao trùm cái loại này ngăm đen bùn đen, cũng có không ít lây dính ở nàng trên người. Khương Tuệ nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, từ đây khi nó mang theo nàng hướng tới không biết tên phương hướng buôn ba tình huống tới xem, tựa hồ này con quái vật cũng không có tưởng lập tức thương tổn chính mình. Khương Tuệ có thể nghe thấy bên thai hô hô tiếng gió, thuyết minh quái vật tốc độ thập phần mau. Khương Tuệ trong lòng cười khổ một chút, hiện tại ai có thể tới cứu nàng? Nam chủ. Nàng trong lòng cảm thấy không có khả năng, cứ việc đối nguyên văn chi tiết nhớ không rõ lắm, nhưng là nàng vẫn là biết căn bản không có nam chủ ban đêm buôn ba cứu một cái kêu Khương Tuệ nữ nhân có chuyện. Trên người nàng có thương, nhưng là hiện tại căn bản lấy không ra. Quái vật động tác cũng không ôn nhu, lại dùng lực một chút có lẽ có thể sống sờ sờ đem nàng cắt đứt, bởi vậy nàng căn bản là không dám động. Bên hông có một cái vật cứng cuộn, Khương Tuệ ý thức được đó là cái gì, nàng tay lặng lẽ sờ hướng mục tiêu, nơi đó vừa vặn là quái vật mở ra móng vuốt khe hở. Nàng có thể cảm nhận được lòng bàn tay lạnh băng hoa văn, Khương Tuệ âm thầm hít sâu một hơi, trong lòng tưởng đêm nay ô nhiễm giá trị liên tục bạo biểu, liền tính lần này có thể sống sót, về sau có lẽ cũng nói không chừng. Bất quá trên người nàng tự mang nam chủ cùng mệnh bờ UFF, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền chết. Liền tính trải qua quá, nhưng Khương Tuệ vẫn cứ thói quen không được tử vong. Trung quanh lập tức trở nên thực an tĩnh. Khương Tuệ chỉ có thể nghe thấy quái vật phát ra nghẹn ngào thanh cùng rơi xuống đất tiếng bước chân, còn có nàng cảm nhận được. Bốn phía vô số quái vật ánh mắt. Khương Tuệ đều bội phục chính mình, đều loại tình huống này, thế nhưng còn không có phát run. Mà nàng là cái loại này càng khẩn trương ngược lại càng bình tĩnh người, lúc này bắt lấy chủy thủ ánh mắt lạnh lùng quan sát bốn phía, lạnh lùng bộ dáng cũng không hề là sắm vai bác sĩ Khương. Bắt lấy nàng quái vật bỗng nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng. Khương Tuệ đột nhiên bị lợi chảo đè ép đau đến phát ra không tiếng động rên rỉ, nàng thở hổn hển xuyễn, nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Cho dù có quái vật nước bùn ngăn cản ở không ít tầm mắt, nhưng là Khương Tuệ vẫn là thấy hắc ám bốn phía giống như manh thu giống nhau phát ra ám quang đôi mắt, so với cái loại này sáng ngời tinh quang, chi bằng nói là vẫn đục nị hoàng. Khương Tuệ hẳn là cảm giác được sợ hãi, nhưng là nàng liếm liếm nha, trong óc căng chặt huyền lại giống hỗn loạn một tia điên cuồng hưng phấn. Nàng không chú ý tới chính mình biểu tình. Thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một tia điên ý cười, đôi mắt lưu chuyển tràn đầy quang. Khương Tuệ ngay từ đầu còn tưởng rằng bắt lấy nàng Lý Thành Bưu quái vật là cùng này đàn quái vật là một đám, nhưng không nghĩ tới từ trong bóng đêm đi ra một con, thoạt nhìn không như vậy dơ bẩn ghê tởm quái vật. Bốn phía vẫn đục tầm mắt tựa hồ không như vậy thèm nhỏ dãi cùng như hổ rình mồi. Kia chỉ đi ra quái vật phảng phất là nhất đen nhánh ám sắc tạo thành đại miêu, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Khương Tuệ cảm thấy nó đi đường bộ dáng giống như một con uy phong lăng lăng sư hổ loại hung thú, so với mặt khác quái vật kỳ kỳ quái quái bộ dáng, này con quái vật thoạt nhìn càng như là nhân loại có khả năng tiếp thu dã thú bộ dáng. Bất quá cùng mặt khác quái vật tương đồng một chút, nó trên người bao trùm đồng dạng bùn đen, như là đến từ dưới nền đất ô nhiễm giống nhau. Kia con quái vật phát ra uy hiếp thanh âm, không biết có phải hay không Khương Tuệ ảo giác, nàng thế nhưng cảm thấy Lý Thành Bưu quái vật tựa hổ có chút sợ hãi. Khương Tuệ thế nhưng còn có tâm tình suy nghĩ, chẳng lẽ quái vật là thật sự có thần trí sao? Chúng nó thế nhưng có thể giao lưu, bốn phía nhìn những cái đó giấu ở trong bóng đêm quái vật, phảng phất đều đối kia chỉ đi ra hổ loại quái vật túi đầu xương thần. Chúng nó bên trong thế nhưng còn có cấp bậc áp chế sao? Sau đó khiếp sợ Khương Tuệ một màn đã xảy ra, nàng cảm giác lại lao lại khẩn bắt lấy nàng lợi chảo, đồng nhiên lập tức bùng ra, nàng rơi xuống trên mặt đất, cũng may nàng phản ứng thực mau, ổn định thân hình đứng lại mới không có thực chật vật. Khương Tuệ ho khan vài tiếng, chung quanh ô nhiễm độ dày nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi nàng hô hấp, sau đó liền nghe thấy bên thai thanh âm đã xảy ra biến hóa, ngẩng đầu lên, khiếp sợ mà nhìn vừa mới còn bắt cóc nàng quái vật bị vây quanh đi lên mặt khác quái vật xé nát, cuối cùng hòa tan thành bùn đen chảy vào dưới nền đất. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện, bốn phía tựa hồ cũng không hoàn toàn là một mảnh hắc ám. Ánh trăng sáng ngời, ven đường thế nhưng cũng sáng lên mấy cái mở nhạt đèn đường. Khương Tuệ nhanh chóng từ sau eo móc ra thương chỉ hướng chậm rãi chiều nàng đi tới quái vật. Thương đối này con quái vật hữu dụng sao? Cho dù có dùng nàng có thể từ này đó quái vật đàn thành công chạy thoát sao? Những người khác sẽ đến cứu nàng sao? Liên tiếp vấn đề dũng mãnh vào trong óc, nhưng là nàng vẫn mặt vô biểu tình, nội tâm cũng không có một chút sợ hãi. Nàng tựa hồ tiến vào một loại hưng phấn đến mức tận cùng cảm xúc bên trong, trong mắt là một tia khoái ý vô vị. Bùn đen lây dính thượng làn da địa phương phát ra bỏng cháy thanh âm. Nàng có thể ngửi được từ sau cổ chỗ truyền đến đốt trọi hương vị còn có cảm nhận được kịch liệt đau đớn. Khu vực thai họa nặng là bên hông, Khương Tuệ có thể cảm giác được chính mình bị thương, nàng không cần cúi đầu, đều có thể cảm giác được có máu tươi từ bụng bỏng cháy miệng vết thương giữa dòng ra tới. Là vừa rồi quái vật ở bung nàng lúc sau tạo thành, rất khó nói nó không phải cố ý. Không khí ô nhiễm giá trị bạo biểu, còn bị thương, giống nhau đến loại trình độ này người đã sớm lạnh, nàng thế nhưng còn, nàng cũng rất lợi hại sao. Hơn nữa xem ra có quái vật là tồn tại thần trí, Khương Tuệ thế nhưng còn có nhàn tâm ở tự hỏi, nhưng nàng tầm mắt vẫn cứ chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mặt dừng lại bước chân quái vật. Nay chỉ hổ loại quái vật hình thể lưu sướng, Khương Tuệ thế nhưng còn có thể thấy nó cái đuôi vung vung, tựa hồ thích ý, lại tựa hồ vui vẻ. Nó xúc lên giống như manh thú con ngươi chính chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, cùng mặt khác vẫn đục đôi mắt bất đồng, nó thoạt nhìn tựa hồ càng sạch sẽ một ít, tựa hồ có thể bày ra ra bản thân cảm xúc. Thiên nột, Khương Tuệ trong lòng tưởng, tồn tại quái vật thế nhưng thoạt nhìn cũng có thể giao lưu. Nhưng mà không đợi nàng làm ra cái gì hành động, ở nàng cảnh giác mà lại phòng bị trong ánh mắt, quái vật mở miệng, khàn khàn mà lại dính nhớp, mang theo một loại phi người quái dị. Tuệ Tuệ, là ta là Khương Trì. Khương Tuệ. Nàng trong lòng lời nói là khai quang sao. Chương 20-020. Ban đêm trong thành thị không có một bóng người, quái vật ở trên phố du đãng, mông lung sương mù bao phủ thành thị, có một loại huyết tinh nguy hiểm. Nhưng mà lại có một chiếc cải trang sau cứng rắn chiếc xe ở thành thị nội đi vội, đưa tới phía sau vô số quái vật truy đuổi, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, không ít quái vật đang tới gần mục tiêu lúc sau lâm vào mê mang, dừng lại tại chỗ. Chỉ có thể nghe thấy chiếc xe trên mặt đất lăn lộn thanh âm. Xa ở thứ 9 khu phố Lâm Thanh Tử cũng không có bị Hạ Triều một thương cấp đánh chết, mà là đánh gãy chân cùng xương sườn, hiển nhiên đối phương là tưởng chờ đến đem Khương Tuệ cứu trở về tới lúc sau nghiêm thêm khảo vấn. Hắn một lần nữa bị khảo lên, nghe nói đến Hạ Triều tự sát hành động chung quy duy trì không được ra vẻ không dao động, cảm giác được khiếp sợ. Sao có thể? Lâm Thanh Tử nhìn không thấy bên ngoài cảnh tượng, bốn phía cửa sổ đều bị phong kín. Hắn nằm xoài trên mặt đất, đau đớn làm hắn thanh tỉnh, lẩm bẩm tự nói, hắn hồi đến tới sao? Theo sau thở dài, xem ra lại muốn một lần nữa lựa chọn. Trống rỗng trong phòng giam không người trả lời. Lâm Thanh Tử nội tâm có chút phức tạp, hắn không nghĩ tới Hạ Triều thế nhưng có thể vì Khương Tuệ làm được tình trạng này. Hôm nay Lý Thành Bưu xuất hiện hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, Khương Tuệ bị mang đi, giữ nhiều lành ít, lấy thường nhân tư duy tới nói đã không có còn sống khả năng, nhưng là Hạ Triều lại chém đinh chặt sắt cho rằng Khương Tuệ không có chết. Nghe tới giống như là điên rồi giống nhau. Nhưng là nhìn một bên Trình Tiến tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ánh mắt, Lâm Thanh Tử cảm thấy chẳng lẽ chính mình mới là cái kia không bình thường người. Ngày thường hắn ẩn núp ở chỗ tránh nạn, cũng nhìn không ra Hạ Triều cùng Khương Tuệ có cái gì đặc thù giao thoa, thấy thế nào như thế nào việc công xử theo phép công, lại không nghĩ rằng Hạ Triều như vậy điên cuồng. Lâm Thanh Tử rách nát thấu kính sau đôi mắt xẹt qua một tia tinh quang, liếm liếm bị một quyền đánh vỡ khoe miệng, mùi máu tươi ở khoang miệng trung lan tràn. Vô luận Hạ Triều có phải hay không điên rồi, nếu hắn thật sự có thể mang theo Khương Tuệ trở về, như vậy đêm nay sẽ là chú định thay đổi lịch sử một đêm. Hắn bị Trung ương khu phái tới chỗ tránh nạn, nhưng cũng không đại biểu hắn chung với Trung ương khu. Thối nát xa hoa lãng phí Trung ương khu cùng mặt khác khu phố thoạt nhìn không hợp nhau, nắm giữ cái này quốc gia sở hữu bí mật Trung ương khu một khi bại lộ chính mình nhược điểm, mặt khác xài lang sẽ sôi nổi đêm này cắn nuốt cắn xé hầu như không còn. Chỉ có Hạ Triều không giống nhau. Thứ 9 khu phố Hạ Triều. Một cái từ tầng dưới chốt bỏ lên tới tên côn đồ, xem hết thế gian môn hắc ám, nhưng là lại dùng mặt khác một loại phương thức mang cho thế giới này một mặt lượng sắc. Cùng hàng năm đãi ở phòng thí nghiệm không ra Khương Tuệ bất đồng, Lâm Thanh Tử tại đây đoạn thời gian trong môn quan sát đến Hạ Triều. Thứ 9 khu phố những cái đó chôn giấu ở trong bóng tối dơ bẩn cũng vẫn cứ có, nhưng là đã dần dần mà cùng nguyên lai có điều bất đồng. Như vậy một cái cũng không nhân từ nương tay, nhưng là lại có minh xác mục tiêu, có cũng đủ kiên nhẫn, không dễ dàng giết chóc lãnh tụ. Cũng đủ làm cái này quốc gia rực rỡ hẳn lên. Đây là Lâm Thanh Tử lựa chọn. Bất quá hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, Hạ Triều có hay không tiếp nhận Lý Thành Bưu dân cư mua bán cùng thực nghiệm. Trung ương khu đang làm thực nghiệm trên cơ thể người, Lâm Thanh Tử là biết đến, Lý Thành Bưu là vì Trung ương khu cung cấp hàng hóa nhà tiếp theo, chính mình cũng ở nghiên cứu mấy thứ này. Hắn thử Khương Tuệ, cũng chỉ bất quá là tưởng thử Hạ Triều. Nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Ngoài xe là quái vật phát ra nguy hiểm tru lên, còn có trực giác nhạy bén quái vật truy đuổi mà đến va chạm, Hạ Triều một bên cửa xe bị đánh ra thật lớn vết chảo. Lại là một cái trôi đi đại quẹo vào, Hạ Triều biểu tình vẫn cứ vững vàng bình tĩnh. Mà đang ở lái xe Hạ Triều, trong đầu hệ thống đang ở không ngừng thét chói tai cùng bá báo lộ tuyến, lấy cung hắn tranh né quái vật. A a a a, bên trái, bên phải, ngã tư đường hướng rẽ phải. Hạ Triều nhịn không được nhíu mày, ở trong đầu, câm miệng. Hắn xem lộ tuyến trên bản vẽ điểm đỏ là đủ rồi, hệ thống thanh âm ngược lại nhiễu loạn hắn. Hệ thống an tĩnh lại, tuy rằng quyền hạn nguyên nhân, nó cũng không thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà dò xét toàn bộ thế giới phát triển, cũng gần chỉ là có thể làm được đối ký chủ phụ trợ tác dụng, nhưng là nó có thể phân ra một cái ca mạ giạt, xa xa mà xem một chút bác sĩ Khương thế nào. Dù sao ký chủ đều hoa 20 vạn tích phân, còn chuyên môn hoa tích phân tới che chắn quái vật cảm giác, cũng không kém điểm này. Mấy năm nay ký chủ kiếm tích phân không ít, liền tính là phía trước bởi vì hủy diệt. Khu khu duyên cớ hung hăng bị khấu, nhưng là còn thừa không ít của cải, hơn nữa ký chủ cũng đối nó phi thường hảo. Nguyện ý cấp tích phân cho nó thăng cấp. Nó công năng cũng rất nhiều. Tuy rằng ký chủ trên thực tế căn bản không thèm để ý chính mình có bao nhiêu tích phân. Nó mân mê trong chốc lát, sau đó khẩn trương, ký chủ, bác sĩ Khương cùng Khương chỉ gặp phải mặt. Hoa! Ký chủ, bọn họ nói thượng lời nói. Hạ Chiêu chân nhấn ga quải đường, tránh né vụt ra tới quái vật, thanh âm vẫn cứ vững vàng, làm người nghe không ra cảm xúc. Nàng có hay không bị thương? Hệ thống chép chép miệng, một lát sau nói, ta xem không rõ lắm. Bác sĩ Khương che lại bụng, cánh tay thượng quần áo giống như cũng phá. A a a, ký chủ, Khương chỉ này con quái vật muốn mang Khương Tuệ đi. A a a, hắn muốn làm gì a? Hạ Chiêu một lát sau, lại một lần bình tĩnh tránh né quái vật lúc sau mới mở miệng. Còn nhớ rõ quái vật đều không công kích Khương Tuệ sao? Hệ thống không biết, ở chuyện xưa Đại Cương cũng chỉ là nói bác sĩ Khương cùng bột quái vật có quan hệ, cũng không có cụ thể nói cái gì quan hệ. Hạ Chiêu thanh âm nhàn nhạt. Rất khó nghe ra tới đây khắc hắn chính thập phần nhanh chóng mà đua xe mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu người. Ở ta tới kia một ngày buổi tối, Khương Tuệ buồn hẳn là đã chết. Hệ thống cũng bừng tỉnh, đúng vậy. Bác sĩ Khương không phải bị dung hợp Khương trì quái vật bảo hộ sao? Vì cái gì Khương Tuệ ngày đó buổi tối buồn hẳn là chết ta? Hạ Chiêu không nói gì. Hắn đôi mắt xẹt qua lệ khí ám quang, giống như ám dạ chung manh thú đôi mắt. Quái vật chung quy là quái vật, nó đã không phải nguyên bản Khương trì. Cũng tuyệt đối không phải nguyên bản Khương Trì, nó liền tính có được ký ức, nó cảm tình cũng sẽ giống như quái vật giống nhau bị vặn vẹo mà cố chấp, không thể lấy thường nhân tư duy đi tự hỏi. Khương Trì quái vật đối Khương Tuệ bảo hộ, nói không chừng cũng không phải bọn họ theo như lời bảo hộ. Xe chạy như điên đi tới mục đích địa. Thực nghiệm sở đã sớm luôn hãm, không cần hệ thống nhắc nhở, đến từ chính trực giác cảnh cáo đều có thể cho hắn biết lúc này bên ngoài thập phần nguy hiểm. Một đường mà đến, chiếc xe đã sớm trở nên rách tung tóe. Nhưng vẫn cứ ngoan cường mà gánh vác bảo hộ hắn chức trách. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt tay lái trầm mặc, một lát sau quyết đoán xuống xe. Này dọc theo đường đi hắn không có thật sự bị quái vật tập kích, là bởi vì hắn lại đổi che chắn quái vật thời gian môn mà thôi. Hệ thống hoa hoa gọi bậy cảm giác thì đau, cũng vẫn cứ ngăn lại không được ký chủ. Che chắn quái vật thời gian môn còn tại đến ngược, hiện tại hắn chỉ còn lại có 40 phút. Vứt đi phòng thí nghiệm khủng bố mà lại doa người, hệ thống an tĩnh mà làm bạn Hạ Triều tiến vào phòng thí nghiệm. Chân đạp lên rách nát pha lê thượng thanh âm ở hắc ám hoàn cảnh trung bị phóng đại, hấp dẫn vô số quái vật chú ý, nhưng bởi vì che chắn tồn tại, không có quái vật tập kích Hạ Triều. Trong đầu là đi thông Khương Tuệ sở tại điểm lộ tuyến, Hạ Triều động tác cũng không chậm, nhưng là bởi vì quái vật quá nhiều, cũng mau không đứng dậy. Nếu không có Hạ Triều cho phép, hệ thống là nghe không thấy hắn suy nghĩ gì đó, xem hắn biểu tình bình đạm mà lại ẩn ẩn mang theo một cổ lệ khí, cũng liền không có dám quấy rầy hắn. Mà lúc này Hạ Triều lại là không chút để ý mà nghĩ đến một cái khác vấn đề. Hắn vì cái gì phải tốn phí tích phân, mạo nhiệm vụ thất bại sinh mệnh nguy hiểm, tới cứu Khương Tuệ. Đương hắn phản ứng lại đây khi, đã ở lái xe đi trước tìm kiếm Khương Tuệ trên đường. Còn vận dụng tích phân, hắn chưa từng có chủ động hướng hệ thống sử dụng quá tích phân. Khương Tuệ với hắn mà nói, chẳng qua là trong thế giới này nào đó có liên quan người thôi. Hắn là thế giới này vội vàng khách qua đường, hắn dài dòng sinh mệnh gặp qua rất nhiều người, xem qua rất nhiều sự. Khương Tuệ với hắn, cũng không đặc thủ. Vì cái gì muốn phá hư kế hoạch của chính mình tới cứu nàng. Nay nửa năm qua, bọn họ chi gian môn chân chính gặp mặt nói chuyện với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là mỗi lần Hạ Triều trở lại chỗ tránh nạn, đều sẽ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hoành ra tới hành lang dài, mà hành lang dài thượng sẽ có một bóng hình, nàng biểu tình lãnh đạm vọng xuống dưới, đối diện sau liền xoay người liền đi. Mọi người vây quanh hắn, mà nàng cũng luôn là một người. Hạ Triều liễm hạ đôi mắt. Bọn họ chi gian môn, là cái gì đâu? Khương Tuệ nhìn như lãnh tỉnh, nhưng là nhạy bén nội nhiệt. Hạ Triều kỳ thật có thể từ bọn họ mỗi một lần đối diện chung, cảm nhận được lưu động gợn sóng cùng tự hỏi thượng ăn ý. Này rất kỳ quái, cũng thực không thể tưởng tượng. Sao có thể đâu? Loại này ý tưởng hắn làm cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này hắn cũng không phải hắn, thế giới này hắn trầm mặc nhưng hung ác, cũng rất ít lộ ra kích động cảm xúc. Trước thế giới hắn lại là cuồng ngạo trương dương hoàng tử. Hạ Triều làm việc, cũng không hối hận, nếu sự tình đã làm, như vậy hắn cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Bất quá lúc sau, Hắn màu đen con ngươi hướng trường mà hắc ám hành lang chỗ sâu trong, nơi đó là Khương Tuệ nơi địa phương, chỉ cần hắn có thể chạm vào nàng, che chắn cũng có thể cùng nhau có hiệu lực. Nhưng là kia sẽ bại lộ hắn không giống bình thường. Hạ Chiêu cảm thấy, tối nay qua đi, hắn cần thiết cùng Khương Tuệ kéo ra khoảng cách, hắn cũng không thích loại này không thể khống ngoại ý muốn cùng với chính mình xúc động. Làm cái này ngoại ý muốn dừng ở đây, chờ đến hắn rời đi thế giới này, chuyện này cũng sẽ trở thành một giọt thủy dung nhập hà hải, một chút dấu vết cũng lưu không xuống dưới. Khương Tuệ cảm thấy chính mình huyết sắp lưu hết. Nàng hơi thở thoi thóp mà tránh né ở thật mạnh cái giá chỗ sâu trong, tránh né đến từ Khương Trì truy kích. Không, nó cũng không phải Khương Trì, chỉ là có được Khương Trì ký ức quái vật mà thôi. Bác sĩ Khương có lẽ không tiếp thu được hiện thực, nhưng là Khương Tuệ nàng một giây đồng hồ liền tiếp thu Khương Trì thật sự đã chết sự thật. Nàng không nghĩ tới Khương Trì quái vật như vậy biến thái a. Trong không khí ô nhiễm độ dày làm nàng máu mũi bắt đầu chảy ra, trên người bởi vì bị quái vật chạm vào địa phương cũng bắt đầu hư thối, nàng trong tay chặt chẽ nắm Hạ Triều đưa cho nàng truy thủ. Không nghĩ tới cái này truy thủ như vậy ngư bức. Sắc bén vô cùng, chém sắc như chém bùn, cũng là trên người nàng duy nhất vũ khí. Nàng gắt gao nắm cứu mạng tinh xảo truy thủ, trong lòng tưởng đêm nay nàng có phải hay không thật sự muốn lệnh. Lúc ấy cùng Khương Trì quái vật giằng co, kết quả quái vật căn bản là không có đem nàng dễ rùa để vào mắt. Quái vật dùng cái đuôi kéo nàng đưa tới cái này vứt đi phòng thí nghiệm chỗ sâu trong, nhìn nó đồng dạng cùng mặt khác quái vật giống nhau lược hiện vẫn đục đôi mắt, nghe được nó nói, Khương Tuệ mới biết được, hợp lại phía trước mặt khác quái vật không công kích nàng, không phải bởi vì nó muốn bảo hộ nàng, mà là bởi vì gia hỏa này muốn tự mình đem nàng biến thành quái vật. Nó lúc ấy không ngủ tỉnh mới không có tới tìm nàng mà thôi. Cái quỷ gì a? Khương Tuệ đều chấn kinh rồi. Cái gì gọi là chúng ta huynh muội hai người là nhất thể? Cái gì gọi là muốn vĩnh viễn ở bên nhau, cái gì gọi là muốn trở thành cùng chủng tộc. Nàng cũng chỉ tưởng thành thành thật thật đương nhân loại ai đến thế giới này đại kết cục mà thôi a. Đương Khương Tuệ lộ ra cự tuyệt một mặt khi, Khương Trì quái vật cũng lại duy trì không được nguyên bản bộ mặt, dữ tợn mà chiều nàng đánh tới. Nếu là thật sự Khương Trì, tuyệt đối sẽ không làm như vậy, hắn chỉ biết lựa chọn hy sinh chính mình, mà làm nàng thoát đi. Hiện tại nàng tránh ở một góc, không biết có phải hay không này chỉ thượng tổn thần trí quái vật cố ý. Khương Tuệ cảm giác chính mình như là mèo vờn chuột chung kia chỉ lao thử, kinh tâm run sợ mà tránh né quái vật truy tung cùng trêu đùa. Cười chết, căn bản đánh không lại. Cầu sinh làm Khương Tuệ cùng quái vật chu toàn. Nàng tạo cái gì người ta? Khương Tuệ nghiến răng nghiến lợi, nàng như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng muốn tới thiên hố đâu. Đều đại ở chỗ tránh nạn lâu như vậy, chờ một chút nam chủ là có thể đem quái vật đuổi đi quá thượng hảo nhật tử, nàng như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn. Mỗi một lần ra cửa giống như đều không có cái gì chuyện tốt. Liên ở Khương Tuệ hơi thở thoi thoát, che lại miệng vết thương gian nan mà tránh né, trong lòng nghĩ huyết đều lưu trên mặt đất nhiều như vậy, kia con quái vật lại vụng về cũng có thể truy lại đây thời điểm, nàng nghe thấy được rất nhỏ tiếng bước chân. Khương Tuệ thính lực thực hảo, nàng hao hết tâm tư cùng quái vật chu toàn lúc sau tránh ở thực nghiệm sở chỗ sâu trong nào đó phòng thí nghiệm cái giá mặt sau, không gian môn thực nhỏ hẹp, quái vật ở bên ngoài hành tẩu phát ra dính nhớp ghê tởm thanh âm, đang tìm kiếm nàng. Lúc này như vậy không giống bình thường tiếng bước chân ngược lại làm người cảm giác được da đầu tê dại. Nơi này có người. Khương Tuệ căn bản là không có nghĩ tới là Hạ Triều. Nàng cũng không cho rằng hôm nay buổi tối Hạ Triều sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu nàng. Phải biết rằng mấy ngày này ở chung xuống dưới, về thư thượng đối nam chủ miêu tả liền càng thêm rõ ràng lên. So với Khương Tuệ sở bày ra cự người ngàn dặm ở ngoài, Hạ Triều mới là chân chính mặt lãnh tấm lãnh. Liên tính hắn bên người cũng đã tụ tập nhiều như vậy bằng hữu cùng huynh đệ, nhưng là nàng có thể cảm giác được, những người này đều cũng không có đi vào hắn nội tâm. Hắn giống như là đã hình thành làm bài kịch bản giống nhau, làm từng bước giải quyết vấn đề, thực thi kế hoạch. Mà nàng cùng Hạ Triều, có lẽ cũng bất quá là so người xa lạ hảo một chút mà thôi. Liên tính nàng cũng cảm giác được Hạ Triều đối nàng một phần ưu đãi, nàng cũng không có quên Hạ Triều cũng ở nhân thiết bên trong. Nói không chừng hắn sở làm hết thảy, cũng bất quá là nhân thiết cho phép đâu. Ôm cách nghĩ như vậy Khương Tuệ nắm chặt trong tay truy thủ, nguyên bản tùy thân mang theo thương sớm đã ở vừa rồi tự cứu trong quá trình mất đi, nàng có một loại kỳ dị bình tĩnh, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước. Thử vong A. Hy vọng lúc này đây, không cần quá đau. Sau đó ở vô biên bóng đêm, bị phá hư các loại dụng cụ bàn ghế mặt sau, nàng thấy cái kia cao gầy, hình bóng quen thuộc. Khương Tuệ bởi vì miệng vết thương cả người phát đau, nhưng ở trong nháy mắt kia môn, nàng đôi mắt trở to, thế nhưng cảm giác không như vậy đau. Trái tim ở phanh phanh phanh mà nhảy lên, nàng sai lăng mà lại khiếp sợ. Hạ Triều, hắn thế nhưng tới. Chương 21021. Khương Tuệ trên người bị thương. Quái vật chạm vào người da thịt, liền sẽ lưu lại màu đen ô nhiễm miệng vết thương, mà nàng bị Lý Thành Bưu quái vật cùng Khương Trì quái vật đều đụng vào quá, lỏa lộ ra tới da thịt trên cơ bản không có một khối hảo thịt. Máu tươi hỗn hợp màu đen dịch nhảy ở cuộn cuộn, mà bởi vì thời gian dài bại lộ ở ô nhiễm hoàn cảnh chung, Khương Tuệ thân mình cũng bắt đầu chịu không nổi. Tối nay đối với nàng mà nói, chính là thai bay vạ gió. Nguyên bản tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không chết ý niệm, cũng bởi vì thương thế quá nặng mà dần dần bắt đầu tan rã, thẳng đến hạ chiều xuất hiện. Khương Tuệ rất khó hình dung giờ phút này tâm tình của mình, chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập, phanh phanh phanh, tựa hồ muốn từ cổ họng nhảy ra. Lúc này nàng cũng không dám kêu đứng ở ngoài cửa nam nhân, chỉ là có chút ngây thơ mà suy nghĩ, hạ chiều thế nhưng tới. Hắn thế nhưng thật sự tới. Đó có phải hay không nói, hắn rốt cuộc không phải như vậy vô tình. Tại đây hắc ám hoàn cảnh chung, gia hỏa này tựa hồ đều ở sáng lên. Cách phòng thí nghiệm pha lê hướng ra phía ngoài vọng qua đi, Khương Tuệ chú ý tới hắn tại đây trong bóng đêm hành tẩu phảng phất ra vào với không người nơi, hậu chi hậu giác suy đoán hắn hẳn là dùng cái gì thủ đoạn. Sau đó hắn giống như là tinh chuẩn biết nàng ở nơi nào giống nhau, đi tới nàng ẩn thân chỗ. Phòng thí nghiệm cũ xưa đại môn sớm đã soát không khai, yêu cầu tay động mở ra, Khương Tuệ trong bóng đêm cũng không có đêm coi năng lực, gần chỉ là thấy hắn hình dáng mà thôi. Sau đó nam nhân vượt qua trên mặt đất cạn, đi tới nàng trước mặt, tựa hồ là trầm mặc mà nhìn nàng một hồi, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, ở nàng trước mặt. Trống vắng phòng thí nghiệm là quái vật gầm rú hồi âm, còn có nó không ngừng dụ hống lời nói. Tuệ Tuệ, là ta a, ta là ca ca a. Ngươi phải tin tưởng ta như thế nào sẽ hại ngươi đâu. Ngươi là ta cốt nhục tương liên muội muội, chúng ta mệnh chung nhất định phải dung hợp ở bên nhau. Ở như vậy bối cảnh âm chung, nàng có thể cảm giác được nam nhân ánh mắt giống như thực chất. Một tấc mà đầu tiên là nhìn nàng mặt, sau đó đến trên người, tựa hồ là thấy được trên người nàng miệng vết thương, nam nhân hô hấp tựa hồ tăng thêm một ít, theo sau lại khôi phục bình tĩnh. Chính như Khương Tuệ sở tư, hạ chiều cũng là như vậy tưởng, hôm nay buổi tối đối với nàng tới nói, là thai bay vạ gió. Phản bội Trung ương khu Lý Thành Bưu đồng dạng bị Trung ương khu phản bội, bại bởi hắn lúc sau Lý Thành Bưu giống như là khí tử, gieo gió gặt bão. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé trong thế giới. Lý Thành Bưu bị bốn phía như hổ rình mồi xài lang cắn nuốt đến không còn một mảnh. Hạ Chiêu ở mỗi cái thế giới nhiệm vụ là làm người tốt, nhưng kỳ thật đều có rất nhỏ khác biệt. Giống như là thượng một cái thế giới là đương một cái hảo hoàng thượng. Thế giới này còn lại là làm một cái hảo lãnh tụ. Vì thế hiện ra ở đại chúng trước mặt, hắn chính là một cái trầm mặc ít lời, nhưng là lại vĩnh không khuất phục với ác thế lực hảo lãnh tụ. Hắn gặp được Khương Tuệ thời điểm, vừa vặn yêu cầu một cái chứng kiến hắn lột xác chứng kiến giả. Vì thế ở Khương Tuệ trong mắt, hắn từ một cái xảo trá tầng dưới chốt lưu manh, một chút trở thành một cái đủ tư cách người lãnh đạo. Nhưng là Hạ Triều lại cảm thấy, Khương Tuệ tựa hồ sáng sớm liền biết hắn sẽ như thế nào làm. Vô luận đương hắn bày ra bộ dáng gì tới, nàng tựa hồ đều không có cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái, thậm chí, nàng sau lại đều rất ít xuất hiện ở hắn trước mặt. Căn bản là không quan tâm. Hạ Triều rất bận, vì thế cũng cùng nàng dần dần xa cách, nhưng là ngẫu nhiên vài lần gặp mặt, như vậy xa cách lại giống như lại biến mất. Loại này xúc động khác thường làm hắn nhíu mày. Mà giờ phút này, nhìn đến cả người là huyết Khương Tuệ, nhìn đến nàng sắp sửa nên đón nàng đã sớm nên thực hiện vận mệnh, Hạ Triều mi càng nhíu. Hắn trong lòng tựa hồ nghẹn một hơi, phảng phất là sắp phun ra núi lửa, lưu động gợn sóng dung nham, đem chung quanh thiêu đốt hầu như không còn. Ban đầu sinh ra vì cái gì muốn tới cứu nàng nghi vấn, cũng ở như vậy cảnh tượng chung biến mất. Hắn nhìn nàng, trong mắt băng cứng phảng phất có trong nháy mắt vỡ toang, hắc ám dòng nước xiết chợt lóe mà qua mãnh liệt mà ra. Nhưng mà lại cực nhanh mà bị áp trở về. Nữ nhân che lại bụng, hơi hơi khuất thân mình dựa vào một bên hàng hóa trên giá, nàng trói lại tóc dài tán loạn, hỗn độn tóc mái dán ở ngạch sườn, cặp kia luôn là thanh lãnh bình đạm đôi mắt lúc này hàm chứa vài phần yếu ớt bất lực, còn có thấy đến hắn ngẩn ngơ. Nàng cổ chỗ bị bùn đen đụng vào quá địa phương nứt ra rồi một lỗ hổng, lúc này chính thoăn nước chảy xiết động máu tươi, may mắn không có thương tổn đến động mạch, hẳn là chỉ là bị thương ngoài da. Nhưng lại như vậy bị thương ngoài ra ở trên người nàng còn có rất nhiều chỗ, máu tươi dần dần ở nàng dưới thân hội tụ thành một bãi thủy, nhìn thấy ghê người đến làm người cảm giác được sợ hãi. Hạ Chiêu. Nàng thấp thấp thanh âm, theo sau cảm giác được trên cổ bị rất nhỏ đụng vào gió nhẹ xúc cảm. Nam nhân mắt đen giống như là trong đêm đen lập lòe sao trời, hắn nửa ngồi xổm xuống, túi xuống thân mình, kiểm tra nàng miệng vết thương đồng thời ý đồ cho nàng băng bó. Nay vẫn là Khương Tuệ lần đầu tiên ở hắn đen nhánh trong mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm giác được nam nhân tay tựa hồ có chút quá mức với lạnh lẽo, chạm vào nàng khi làm nàng tưởng rụt về phía sau. Bàn tay hạ nhảy lên mạch đập tựa hồ càng ngày càng chậm, nữ nhân tái nhợt khuôn mặt cho thấy nàng lúc này sinh mệnh lực ở nhanh chóng sói mòn. Hạ Chiêu chỉ cảm thấy đến càng ngày càng bực bội, thủ hạ động tác nhanh hơn, hắn nhấp chặt môi, cho người ta một loại âm lệ cảm giác áp bách. Sao ngươi lại tới đây? Nữ nhân không thể động đậy, lại còn mở miệng nói chuyện. Ngày thường luôn là lãnh đạm mang theo một tia như có như không khiêu khích ý cười người, thế nhưng có thể có như vậy suy yếu thanh âm. Hạ Triều gặp qua vô số sinh ly từ biệt, cũng thể nghiệm quá thân cận người chết ở chính mình trước mặt vô lực. Nhưng là rõ ràng hắn cùng Khương Tuệ quan hệ cũng không tính thân mật, vì cái gì giờ phút này hắn cũng cảm giác chính mình ngực phảng phất bị thít chặt giống nhau, hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp, ngữ khí lãnh đạm mà khắc chế. Đừng nói chuyện. Khương Tuệ nghe được nam nhân bình đạm ngữ khí, nàng xem không rõ lắm hắn lúc này biểu tình, chỉ cảm thấy gia hỏa này giống như không cao hứng. Là bởi vì nàng quấy rầy kế hoạch của hắn sao? Khương Tuệ ở mê mang trung nghĩ, kia cũng là không có cách nào sao, nàng cũng không nghĩ tới nàng như vậy xui xẻo đã bị quái vật mang đi. Lại còn có như vậy một cái khương chỉ quái vật đang chờ nàng. Bất quá hắn vì cái gì sinh khí? Dựa theo nguyên bản kế hoạch, hắn cũng không phải tính toán lợi dụng nàng tới dẫn ra khương chỉ quái vật sao? Chẳng lẽ người này không chế dục quá cường, nhất định phải làm tất cả mọi người dựa theo hắn an bài mới hành động mới có thể sao? Có thể hay không quá cuồng ngạo a? Nàng! Có phải hay không muốn chết a? Khương Tuệ cảm giác chính mình sức lực ở trôi đi, mê mê hoặc mà miên man suy nghĩ. Căn cứ nguyên tắc, Hạ Triều lợi dụng trung ương khu phản loạn quân cung cấp thực nghiệm thành quả, thành công tìm được rồi đuổi đi quái vật phương pháp, tuy rằng cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt quái vật, nhưng là vẫn là dẫn theo thứ 9 khu phố người bắt đầu đi hướng bình thường sinh hoạt. Lúc sau lại trải qua một loạt cùng trung ương khu lá mặt lá trái, sau đó trở thành nhân loại người lãnh đạo, mị mị hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Khương Tuệ có thể cảm giác được hắn bàn tay to ở một chút băng bó trên người nàng miệng vết thương, nàng kỳ thật đã không cảm giác được hắn đụng vào, rốt cuộc miệng vết thương quá đau, nàng hô hấp đều đau. Ở như vậy kỳ dị ôn nhu lại quái dị hoàn cảnh chung, Khương Tuệ hậu chi hậu giác phát hiện như thế nào nghe không được Khương Chỉ thanh âm. Khương Tuệ nhịn không được lại hỏi, quái vật đâu? Hạ Triều rũ xuống mắt liễm che đậy trong mắt vệ người mạch nước ngầm, hắn không có gì biểu tình có thể nói lãnh lạnh, nhưng là động tác lại dị thường ôn nhu, nghe thấy nàng thanh âm, ngự khí cũng trước sau như một bình đạm chung mang theo một tia trâm trọng. Đều sắp chết, mới nhớ tới hỏi cái này. Khương Tuệ bởi vì trên cổ đau đớn có chút thấp không dưới đầu. Bởi vậy nhìn không thấy hắn lúc này khó coi biểu tình. Khương Tuệ trộm nhíu môi, hung cái gì hung sao, nàng đều bị thương còn như vậy hung. Lúc trước hắn bị thương nằm trên giường thời điểm nàng nhiều ôn nhu a, liền không thể giống nàng học tập sao. Học nàng đối đãi người bệnh như xuân phong ấm áp, đối đãi địch nhân giống như trời đông giá rét lãnh khốc. Bị nàng cứu trị quá người nhưng đều cấp chính là khen ngợi ai. Hạ Triều mặt vô biểu tình, nhưng là nhìn đến người đều có thể cảm giác được hắn lúc này áp lực cùng bực bội. Ngăn không được. Nàng huyết ngăn không được. Hệ thống giả quét tình huống thực không xong. Liên tính hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới, giống như cũng không có thể ra sức. Hạ Triều thậm chí không dám động nàng, đem nàng ôm vào trong ngực rời đi cái này địa phương. Trên người nàng trừ bỏ miệng vết thương, đã chịu ô nhiễm cũng quá mức nghiêm trọng. Hạ Triều bàn tay to hư nắm mảnh khảnh cánh tay thượng, thon dài màu xanh lơ mạch máu trở nên rõ ràng mà biến thành màu đen, ở trắng nón da thịt hạ có vẻ so dĩ vãng càng thêm rõ ràng. Hắn không khỏi tay khấu khẩn. Thân thể của nàng chỉ sợ cũng là như thế. Nay hẳn là rất đau. Nhưng là nàng lại chỉ là ở hắn động tác chúng phát ra rất nhỏ thanh tê thanh, đem như vậy đau đớn nhẫn mại. Hạ Triều giống như trong bóng đêm một tôn pho tượng, lãnh ngạnh mà lại băng hàn, màu đen con ngươi thấy không rõ cảm xúc. Chỉ còn lại có 10 phút, hệ thống ở hắn trong đầu nhắc nhở. 10 phút, cũng đủ hắn rời đi nơi này. Nếu hắn lúc trước cũng đủ bình tĩnh, hắn cũng sẽ không đi vào nơi này. Nhưng là hắn lại không cách nào xem nhẹ sâu trong nội tâm không cam lòng. Nàng thoát ly khống chế làm hắn cảm giác được một tia thất bại. Hắn mặt vô biểu tình nhìn nàng. Khương Tuệ nguyên bản đã sớm nên ở kia một ngày bị quái vật vây công chết đi, mà hiện giờ nàng muộn tới tử vong cũng bất quá là thế giới này đông đảo tử vong chung một viên. Hắn đã sớm ở dài dòng thời gian cùng 5 tháng trung học biết lãnh tình lãnh tâm, hắn máy móc mà chết lặng mà làm nhiệm vụ, mang theo sớm đã quên mất mục tiêu tại thế gian hành tẩu. Hắn giống như là mỗi cái thế giới những cái đó bị mọi người ký thác nguyện vọng khát vọng thực hiện thần minh. Làm một cái người tốt, sau đó đi chợ giúp bọn họ quá thượng tốt đẹp nhân sinh. Hắn lúc ban đầu cũng là một cái nhiệt huyết sôi trào thanh niên, ở ban đầu nhiệm vụ thế giới sờ bò lan lộn, sẽ vì vô tội hy sinh mà phẫn nộ, sẽ vì chính nghĩa vùi lấp mà sôi trào. Nhưng hiện tại, hắn đã học xong hành tẩu với màu xám mảnh đất, học xong lợi dụng thiếu bộ phận hy sinh, vì đại đa số người sinh mệnh làm bảo đảm. Cũng học xong áp lực chính mình tình cảm, tới thích ứng cùng đối mặt này một cái lại một cái thế giới. Mà Khương Tuệ thậm chí đều không xem như thiếu bộ phận hy sinh, nàng chỉ là sẽ vô tội chết đi lúc sau sẽ đã chịu một ít người ai điếu, sau đó tận thế đại gia lại sẽ khôi phục bình thường sinh hoạt. Rốt cuộc ở như vậy một cái thế giới, tử vong cũng không hiếm lạ, có lẽ tử vong mới có thể mang đến an bình. Hắn hẳn là vào giờ phút này rời đi, trở lại thứ 9 khu phố lâm thời căn cứ, Khương Chỉ đã xuất hiện, cũng bị hắn ấn thượng máy định vị, trời đã sáng lúc sau bọn họ mới hẳn là lại đây vạch trần quái vật bí mật. Sau đó hắn còn cần cùng Trung ương khu phản loạn quân hợp tác, đem thối nát Trung ương khu thọc một cái đối xuyên. Này đó đều là Khương Tuệ cũng không tham dự hoạt động, cũng chút nào không hiểu rõ kế hoạch. Rốt cuộc nàng cũng chưa bao giờ chủ động tham dự quá hắn thế giới, hắn nhiệm vụ. Nhưng là, nàng đôi mắt quá mức với sáng ngời, rõ ràng đang ở đi hướng sinh mệnh cuối, thiển sắc đôi mắt rồi lại chảy xuôi như thế minh diễm lượng sắc. Nàng trong mắt lưu dụng quang mang đều bị ở kể rõ nàng cầu sinh. Nàng không muốn chết. Cứ việc nàng đã bắt đầu tiếp nhận rồi chính mình vận mệnh. Nhưng nàng cặp kia ba quang chớp động thiển sắc đôi mắt vẫn là đang nói. Nàng không muốn chết. Chương 22022. Bốn phía có quái vật gào giống thanh, đạp lên dưới chân rách nát thanh. Hạ Triều bàn tay to không tự giác mà vớt ve nàng hiện ra bệnh biến trạng thái cánh tay, cao lớn thân mình chính quỳ một gối ở nàng trước mặt, hắn nâng lên đôi mắt, nhìn chăm chú nàng. Nàng lây dính một chút vết máu hơi mỏng làn da hạ, bệnh biến màu đen tinh tế mạch máu ở trắng non khuôn mặt càng thêm rõ ràng, thoạt nhìn dễ toái lại yếu ớt. Nàng cũng ở lẳng lặng mà cùng hắn đối diện, thoạt nhìn rất bình tĩnh, phảng phất đều không phải là người sắp chết. Nhưng là nàng ánh mắt rồi lại tựa hồ mang theo một loại lôi thời hiểu rõ. Thật giống như đang nói, ngươi nhìn, ngươi quả nhiên không nghĩ cứu ta, ngươi cứu không được ta. Hạ Chiêu cảm giác chính mình bị như vậy ánh mắt cấp chọc giận. Hắn cong lưng, tới gần Khương Thuệ, dùng lãnh đạm ngôn ngữ, lại chặt chẽ nhìn nàng thiện sắc đôi mắt. Ngươi muốn chết. Hắn nói. Nữ nhân tựa hồ hơi hơi sửng sốt, sau đó cũng nói, ta biết ta. Nàng thanh âm gần như khí âm, còn mang theo nhẫn mại thống khổ ẩn nhẫn. Nhưng là lại vẫn cứ há mồm trả lời hắn vấn đề. Ta giống như cứu không được ngươi. Hắn nói. Hắn không có phát hiện, hắn lúc này bắt lấy cổ tay của nàng khẩn đến phảng phất muốn cố tiến huyết nhục của chính mình. Nàng cũng không biết, bởi vì loại này đau đớn đối với nàng thương tới nói quá tiểu nhi khoa. Nữ nhân không nói, nàng thiển sắc đôi mắt yên lặng nhìn hắn trong chốc lát. Một lát, nàng như là muốn làm cuối cùng dãy rủa, chẳng qua như vậy dãy rủa thoạt nhìn rất giống đã biết chính mình lúc này tình huống mà ở cùng hắn nói giỡn. Ngươi thật sự cứu không được sao? Giọng nói của nàng như cũng là bình mà hoãn, cùng nàng lúc này bộ dáng ngày thường lãnh đạm mát lạnh bất đồng, có vẻ yếu ớt mà ôn nhu, mang theo vết máu tái nhợt khuôn mặt thế nhưng làm người cảm giác được một loại sinh mệnh ở cực lực nở rộ sáng rọi cùng mỹ. Bất quá nàng cũng không có chờ hắn trả lời, mà là rũ xuống đôi mắt, lo chính mình nói, khụ khụ. Bất quá ta còn là cảm ơn ngươi, nguyện ý tới cứu ta. Nàng ho nhẹ, khoe môi có vết máu lưu lại, bị hắn giơ tay nhẹ nhàng mà lau sạch. Nàng chiêu hắn khẽ cười cười, tựa hồ minh bạch quyết định của hắn. Nghe được nàng lời nói, nhìn nàng tái nhợt mang cười khuôn mặt, này trong nháy mắt Hạ Chiêu ngực giống như bị một con bàn tay to gắt gao nắm, hô hấp tựa hồ cũng có một lát đình trệ. Hắn cảm giác chính mình bị tua nhỏ thành hai nửa, một bên vẫn duy trì cực hạn bình tĩnh, giống như báo tố trung lăng nhiên bất động dây núi, một bên lại giống như trận này trong mưa to ở trên biển lay động thuyền con. Muốn làm tựa hồ vĩnh viễn đều là như thế này, bình tĩnh bình yên tiếp thu vận mệnh nữ nhân lộ ra không giống nhau biểu tình. Là tươi sống, có sinh mệnh lực. Mà không phải giống như bây giờ, hơi thở thoi thoát, gặp phải đi hướng tử vong kết cục. Nhưng ở trong hiện thực, hắn cũng gần chỉ là bắt lấy cổ tay của nàng mà thôi. Trong đầu hệ thống trợn mắt há hốc mồm, thấy được hồi lâu đều không có gợn sóng ký chủ tâm lý dao động đường cong, cùng tàu lượn siêu tốc giống nhau từ trên xuống dưới, có trong nháy mắt còn vượt qua cảnh giới giá trị, nếu không phải nhanh chóng lại giảm xuống, hệ thống tự mang tâm lý phụ đạo công năng liền phải bị cưỡng chế mở ra. Hạ Chiêu ở như vậy trầm mặc yên tĩnh chung dò hỏi nó, nàng còn có thể cứu chữa sao? Hệ thống vẫn luôn cũng không dám nói chuyện, nó tâm đều ở như vậy áp lực cảnh tượng chung nắm thành một đoàn, nếu có thật thể, chỉ sợ đều nước mắt lưng tròng. Ô ô ô đã không có ký chủ, thương thành khởi tử hồi sinh hoàn chúng ta căn bản mua không nổi, ô ô ô tuệ tuệ nàng bị thương quá nặng, ô nhiệm giá trị cũng nghiêm trọng siêu tiêu, nếu không phải ký chủ cho nàng quang hoàn ở chống cự, chỉ sợ nàng sớm tại một giờ trước liền đã chết. Hiện tại quang hoàn có tác dụng trong thời gian hạn định muốn tới, nàng cũng muốn chịu đựng không nổi. Hạ Chiêu bắt lấy nữ nhân tay trong nháy mắt càng khẩn, nhưng là hai bên đều không có cảm giác được. Một cái miệng vết thương quá đau mà che giấu, một cái không có ý thức được chính mình động tác. Đau quá a nữ nhân nhàn nhạt mà mở miệng, bình tĩnh biểu tình thật giống như ở kể rõ những người khác sự. Nàng thiện sắc đôi mắt bắt đầu có chút không khớp tiêu, nhìn về phía hắn phía sau. Đau chết mất. Nữ nhân tựa hồ ở lẩm bẩm tự nói. Ta chán ghét thế giới này. Rõ ràng nàng đều như vậy liều mạng mà muốn sống sót. Rõ ràng nàng cũng như vậy nỗ lực mà sắm vai không cho hệ thống bài tra được nàng cái này virus. ánh mắt của nàng chậm rãi nhìn về phía hắn, sau đó chiều hắn lộ ra một cái có chút mờ ảo mà cười, hạ chiều. Nàng thanh âm thực nhẹ, tử vong thực đáng sợ, hắc hắc, toàn bộ thế giới một mảnh tĩnh mịch. Hạ chiều màu đen con ngươi tựa hồ một chút cảm xúc đều không có, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng, nhưng là hệ thống biết hắn áp lực cảm xúc giống như mưa gió sắp đến. Hắn thanh âm như cũng là vắng lặng lại bình đạm hỏi hệ thống, thật sự không có cách nào sao. Hệ thống đã sớm ở cơ sở dữ liệu phiên đến bay lên. Nó cũng tưởng cứu nàng, không vì cái gì khác, liền vì ký chủ kia thiếu chút nữa cảnh báo cảm xúc phong giá trị. Làm ký chủ cộng sinh hệ thống, nó hết thể lấy hắn khỏe mạnh cùng ý chí làm nhiệm vụ của mình. Sau một lúc lâu, hạ chiều lâm vào trầm mặc, môi nhấp chặt. Trên thực tế, Khương Tuệ cũng cảm giác chính mình lúc này đây thật sự muốn chết. Nàng tin tưởng hạ chiều nói hắn cứu không được nàng lời nói. Rốt cuộc ở trong mắt hắn, nàng cũng chỉ là cái nở tờ cờ mà thôi, khả năng hệ thống sẽ có thể cứu chữa nàng biện pháp, nhưng là dùng ngón chân ngẫm lại khẳng định muốn trả giá cái gì đại giới. Nàng cùng hạ chiều giao tình còn không có sâu như vậy, hắn cũng không đáng vì cứu nàng vận dụng hệ thống bại lộ chính mình bí mật. Bất quá hắn đêm nay như vậy lông tóc vô thương lại đây, cũng đã biến tướng mà bại lộ không ít chính mình không giống bình thường. Khương Tuệ vẫn là thập phần hảo tâm mà làm bộ không biết. Người sắp chết, nơi nào quan tâm được mặt khác sự tình. Nàng ở sinh mệnh trôi đi vắng lặng còn có nhàn tâm nghĩ, này vẫn là nàng lần đầu tiên muốn chết ở nam chủ trước mặt, cũng không biết nàng rốt cuộc là thật sự đi tìm chết, vẫn là về nhà, vẫn là dây tiếp theo trận mắt lại là một cái tân thế giới. Nay đều đệ cái thế giới, nàng là thật là có điểm mỏi mệt. Nàng cũng không có không biết xấu hổ cùng hạ triều nói có thể hay không lại cứu giúp nàng, rốt cuộc nàng là thật sự sợ chết. Bất quá không thân chẳng quen. Nói không chừng nàng nói lập tức bị hệ thống phát hiện là buộc sau đó lại bị diệt. Khương Tuệ cảm thấy chính mình đau quá, cũng cảm thấy hảo lãnh. Nàng đặc biệt tưởng về nhà. Tưởng mụ mụ. Không biết có phải hay không chính mình muốn chết, vẫn là hoàn toàn thích ứng như vậy hắc ám. Khương Tuệ có thể hơi chút thấy rõ ràng lúc này hạ chiều biểu tình. Hắn tại đây trong bóng đêm trước sau như một anh đĩnh xoáy khí, hơi hơi phập phồng phần lưng ở trên người nàng rơi xuống bóng ma, đen tối không rõ màu đen đôi mắt giống như xoa nát phong vân. Nguy hiểm sóng chiều ở sóng gió phập phồng. Trên người hắn sạch sẽ cùng nàng hình thành tiên minh đối lập. Hắn nhìn chăm chú nàng, tựa hồ ở quan sát đến cái gì làm người khó có thể lựa chọn nan đề, cao thẳng trường mi hơi hơi nhăn lại. Khương Tuệ. Khương Tuệ, mẹ nó hảo xoái, sớm biết rằng đi phía trước ngâm một chút hắn. Khương Tuệ bỗng nhiên rất tưởng cấp cái này luôn là Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc nam nhân một cái hung hăng kinh hách, làm hắn vô pháp quên nàng. Nàng ở hắn không biết thời điểm làm bạn hắn cái thế giới. Hắn xem như nàng quen thuộc nhất người xa lạ. Nhớ kỹ nàng tồn tại quá, không quá phận đi. Nàng cũng sắp kiên trì đến cực hạn. Vì thế nàng nói, hạ chiều. Ngươi biết không? Như là hồi quang phản chiếu giống nhau, nàng đông nhiên có sức lực thông thuận nói chuyện. Ta tuy rằng vô pháp khống chế chính mình ở thế giới này tân sinh, nhưng ta hiện tại có thể khống chế chính mình tử vong. Nàng cũng không nhận thua. Liên tính là nàng hành vi thoạt nhìn thực buồn cười. Liên tính là cùng sắp đến vận mệnh so sánh với là châu châu đa xe. Bác sĩ Khương ở một mức độ nào đó, kỳ thật cùng nàng giống nhau như lúc. Giờ khác này nàng biểu lộ điên cuồng cùng bướng bỉnh, chính là nàng chính mình. Nàng này thân đánh nhau nhất lưu, động tác nhanh trong thời điểm đó là tương đương nhanh chóng. Vì thế ở hạ chiều đống nhiên biến sắc trên nét mặt, nàng dùng bên cạnh vẫn luôn chộp trong tay truy thủ, hung hăng mà thứ hướng về phía chính mình trái tim. Thần sắc bên trong, thế nhưng còn bí mật mang theo một tia hương phấn mà khoái ý. Dù sao đều là chết, vẫn là thiếu chịu điểm tra tấn tương đối hảo, nghĩ đến trước thế giới bị phản quân chém eo tử vong, Khương Tuệ còn hưng phấn cùng vui mừng với lúc này đây cuối cùng là không cần chịu tra tấn lâu như vậy. Khương Tuệ, nàng lần đầu tiên nghe thấy nam nhân như thế sinh khí lại áp lực giống giận. Ngươi ở phát cái gì thần kinh? Hắn ánh mắt giống như là trong bóng đêm dã thú, mang theo thốt nhiên tức giận, gắt gao, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm nàng. Thế nhưng làm nàng cái này người sắp chết đều cảm giác được một loại muốn sau này suốt sợ hãi. Đây cũng là Khương Tuệ lần đầu tiên thấy nam nhân như thế phẫn nộ biểu tình. Nàng có điểm cao hứng. Xem ra hắn cũng không phải hoàn toàn đối nàng tử vong thờ ơ sao. Ở hắc cám sắp đến kia một khắc, Khương Tuệ nghe được nam nhân cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ta thật là thiếu ngươi. Hắn giống như là thỏa hiệp giống nhau lầm bầm lầu bầu. Ngươi thắng. Khương Tuệ không nghe thấy, nàng ý thức đã bắt đầu hoảng hốt. Nàng cũng không có thấy nam nhân kế tiếp hành động. Hạ chiều khúc khởi chân, ngồi ở nữ nhân bên cạnh, hắn tầm mắt ở trên mặt nàng sẽ qua, sau đó nhìn nắm ở lòng bàn tay nhu nhược mảnh khảnh tay. Kia đem che kín phức tạp tinh xảo cây nguyệt quế hoa văn trùy thủ, nguyên bản là đưa cho nàng phòng thân vũ khí, lại thành nàng đùa đòi mạng. Thật là từ đầu chí cuối đều không muốn có hại nữ nhân, liền tính là ở tử vong trước mặt, cũng đều không muốn cúi đầu. Là như vậy kiêu ngạo. Hắn nhìn chăm chú nàng, biểu tình nhàn nhạt, thật giống như đang nói một kiện bình thường bất quá việc nhỏ. Ta từ bỏ nhiệm vụ. Hệ thống đều bị khiếp sợ đến nói không ra lời, nó không nghĩ tới ký chủ thật sự chọn dùng loại này không phải phương pháp. Ký chủ, ưu tú giá trị còn không có mãn, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Sau đó nghe thấy hắn tiếp tục nói, đem ta thân phận cho nàng. Làm nàng trở thành thủ lĩnh, làm nàng có thể rời đi nơi này, làm nàng có thể sống sót. Thứ 9 khu phố lãnh tụ hạ triều, thừa nhận chính mình tâm động. Nam nhân cầm nữ nhân bắt đầu rũ xuống mềm mại tay, cùng nhau cầm lây dính cho bụi cùng vết máu nguyệt hoa quế hoa văn truy thủ. Bất chi bất giác chung, hắn đã đem nàng ôm vào trong ngực. Mảnh khảnh nữ nhân phù hợp hắn ôm ấp. Trên người nàng miệng vết thương ở khép lại, mà trên người hắn tắc dần dần ở đồng dạng vị trí nhiều những cái đó rách nát thương. Dừng ở đây. Hạ Chiêu trong lòng nhàn nhạt mà tưởng. Đến tận đây lúc sau, hắn cùng nàng liền không còn quan hệ. Ở thế giới này Hạ Chiêu sẽ bởi vì cái này ở tận thế nở rộ lánh diễm hoa hồng mà tâm động, nhưng là tiếp theo cái thế giới Hạ Chiêu liền sẽ không lại có được như vậy cảm tình. Hắn là một cái đủ tư cách, hoàn mỹ nhiệm vụ giả. Liền tính là có ngoài ý muốn cũng sẽ không bởi vậy mà thay đổi. Ý thức trong không gian hệ thống có chút lo lắng mà nhìn ký chủ dần dần khôi phục mà bình thẳng tâm lý dao động đường cong. Ký chủ, thật sự chỉ là bởi vì nhân thiết duyên cớ, đối bác sĩ Khương động tâm sao. Nó biết ký chủ kỳ thật chán ghét nhất chính là ly biệt, vì thế ở thật lâu phía trước hắn liền lựa chọn đem chính mình cảm tình thông qua hệ thống phụ trợ đóng cửa. Nhưng là phụ trợ chung quy là phụ trợ, đương lực lượng cũng đủ cường đại thời điểm, là có thể đột phá này hơi mỏng hạn chế. Hắn như thế nhanh chóng một lần nữa áp lực chính mình. Khả năng sẽ càng tao. Hạ Chiêu cúi đầu nhìn trong lòng ngực nữ nhân, hắn thấy nàng có chút mê mang biểu tình dần dần thanh tỉnh, nhìn hắn mở to hai mắt. Mà hắn ở sinh mệnh trôi đi chung cũng càng ngày càng thanh tỉnh, về thứ 9 khu phố lãnh tụ Hạ Chiêu cảm xúc chậm rãi ép vào đáy lòng, hắn cuối cùng một lần cẩn thận mà nhìn nàng. Giống như mỗi một lần rời đi thế giới cuối cùng một khắc giống nhau, hắn biểu tình đều là như vậy lạnh nhạt cùng mỏng lạnh. Hệ thống hoa hoa âm đã bị không có cảm tình máy móc điện tử âm bao trùm, tích phân thống kê. Ký chủ Hạ Chiêu ưu tú giá trị chưa đạt tiêu chuẩn, nhiệm vụ thất bại, tính toán trừng phạt nội dung. Trừng phạt tính toán xong, ký chủ Hạ Chiêu mở ra thế giới tiếp theo, 10 giây đếm ngược, 10, 9, 8. Tại đây tối tăm mà che kín cho bụi trong hoàn cảnh, nàng cũng dần dần khôi phục thần thái, cặp kia khát vọng sống sót thiện sắc đôi mắt, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, tựa hồ cũng không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Từ nơi này đi ra ngoài sẽ có một chiếc xe, mặt trên có hướng dẫn, ngươi có thể khai trở về. Quái vật sẽ không công kích ngươi. Nam nhân nhìn nàng, cuối cùng ở cuối cùng một khắc chiều nàng hơi hơi mỉm cười, cứ việc thoạt nhìn vẫn cứ là như vậy lãnh đạm, nhưng là lại không có như vậy lạnh băng, mà là mang theo một tia độ ấm. Tái kiến, Khương Tuệ. Khương Tuệ ở trong lòng ngực hắn ngửa đầu nhìn hắn, cảm nhận được dưới thân phá thành mảnh nhỏ thân thể cùng không ngừng chảy ra máu tươi, từ mê mang đến khiếp sợ, nàng theo bản năng mà giơ tay muốn bắt lấy hắn. Cuối cùng, lại chỉ bắt lấy một mảnh không khí. Chỉ có trên cổ tay hắn nắm chặt quá mang đến vết đỏ, biểu hiện hắn đã từng tồn tại quá dấu vết. Chương 23023. Khương Tuệ đột nhiên mở mắt ra, tầm mắt còn không có ngắm nhìn, thấy chính là tối om một mảnh. Nàng giống như là chết đuối sau thật vất vả lên bờ rơi xuống nước giả, nhịn không được ai thân mình khởi động tới kịch liệt ho khan, hô hấp dồn dập. Chờ đến đem khí khu thuận, đôi mắt mới dần dần thích ứng hắc ám. Không đợi nàng cẩn thận đánh giá, cách đó không xa cửa phòng đã bị gõ vang. "Tiểu Khương bác sĩ, ngươi làm sao vậy?" Khương Tuệ chưa kịp tiếp thu đến nguyên chủ sở hữu ký ức, nàng cơ hồ là bản năng trả lời, "Phương tỷ, ta không có việc gì, ban đêm khát lên uống nước bị sặc tới rồi." Ngoài cửa nói chuyện giọng nữ mang theo một loại phương ngôn lưu loát, "Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai sáng sớm còn muốn lên làm việc đâu." "Đã biết Phương tỷ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút." Chờ nghe thấy tiếng bước chân đi xa, Khương Tuệ lại thở hổn hển trong chốc lát, cuối cùng dựa vào phía sau giường dựa thượng, mới bắt đầu chậm rãi đánh giá khởi cái này không lớn phòng. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua mang theo cái khe pha lê khuynh sái tiến trong nhà, tráng men ly, vui mừng chậu rửa mặt, một chất rửa mặt giá, dán khối pha lê lót ảnh chụp cái bàn. Không một không nói rõ đây là một cái thuộc về quá khứ niên đại. Tàn khốc lại huyết tinh tận thế thế giới tử vong hít thở không thông cảm ở như vậy yên tĩnh bầu không khí trung biến mất không ít. Khương Tuệ bình phục một chút tâm tình, hoan hoan sốc lên tràn, túi đầu nhìn mắt kiểu cũ tờ lặt tiệp dép lê. Nàng dẫm lên đi tới án thư. Trên bàn sách bãi một ít đơn giản đồ dùng tẩy rửa còn có đồ dùng sinh hoạt, Khương Tuệ cúi đầu, nhìn màu đỏ tờ lặt tiệp khung trong gương chính mình. Vẫn là nàng nguyên bản diện mạo, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn thực suy yếu. Chỉ là tuổi cùng quái vật thế giới so sánh với nhỏ đi nhiều, đại khái 18-9 tuổi bộ dáng. Nàng thân thể vẫn cứ có chút vô lực, bụng ẩn ẩn làm đau. Ở nàng tới phía trước, ở không ai biết thời điểm, nàng đã không có hô hấp. Khương Tuệ giơ tay đè đè huyệt thái dương, thực mau tìm được rồi tử vong nguyên nhân, nguyên lai là nàng buổi sáng lầm thực phao lâu lắm mộc nhĩ, nguyên bản nàng liền ở vào sinh lý kỳ, thân thể không thoải mái thời điểm cho rằng cũng là nguyên nhân này, chờ đợi phát hiện không thích hợp thời điểm đã không còn kịp rồi, ban đêm nằm ở trên giường dần dần mất đi hô hấp. Sau một lúc lâu, nàng lại duỗi thân ra tay nhìn nhìn, theo sau lại sờ sờ chính mình chân, cuối cùng như là xác nhận cái gì giống nhau, thở dài nhẹ nhõm một hơi ghé vào trên bàn. Tại đây yên tĩnh giữa đêm khuya trái tim nhảy lên thanh lạ như thế rõ ràng. Nàng còn sống. Lạnh lẽo mặt bàn kích thích nàng ra thịt, nhưng là cho nàng mang đến chân thật tồn tại thật cảm. Nàng nghĩ đến rời đi thượng một cái thế giới phía trước sự tình, nếu là Hạ Triều biết hắn đi rồi không bao lâu nàng cũng lạnh, không biết có thể hay không tức giận đến sát trở về đem cho nàng đồ vật toàn bộ thu hồi. Nàng cũng không nghĩ tới Hạ Triều sẽ cứu nàng, cũng không nghĩ tới Hạ Triều thế nhưng cùng nàng trao đổi thân phận. Lúc ấy hắn rời đi trong nháy mắt, nàng trong óc giống như là có thứ gì trong phút chốc thay đổi nàng nhận chi. Nàng là từ nhỏ ở thứ 9 khu phố lớn lên tầng dưới chốt tên côn đồ, sờ bò lăn lộn, nương cao lãnh chợ đen bác sĩ Hạ Triều Quang, nàng dần dần hướng lên trên bò trở thành tân thủ lĩnh. Nhưng thực mau nàng liền thoát khỏi như vậy cưỡng chế ý thức thay đổi. Cũng minh bạch Hạ Triều đến tuột cùng làm cái gì. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cho rằng nàng cùng hắn cởi trói. Nàng sắc căn cứ Hạ Triều theo như lời về tới thứ 9 khu phố, thấy được Trình Tiến cùng những người khác vâng theo cùng ẩn ẩn mang theo sùng bái ánh mắt. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến nàng có thể trở về. Trình Tiến hỏi nàng, lão đại, bác sĩ Hạ đâu? Khương Tuệ cũng liền biết, thế giới này nhận chi đều thay đổi. Cũng không biết Hạ Triều đến tột cùng trả giá cái gì đại giới. Không đợi Khương Tuệ tiêu hóa chuyện này, trong đêm tối Khương chỉ quái vật mang theo nó quái vật quân đoàn, giống như thủy triều giống nhau đem thứ 9 khu phố nuốt hết. Khương Tuệ cái này ngày đầu tiên không châu bắt chó đi cày tiền nhiệm tiện nghi thủ lĩnh, thậm chí không kịp bố trí, vì bảo toàn mọi người, an bài Trình Tiến tiếp nhận nàng lúc sau, lợi dụng chính mình vẫn là bác sĩ Khương khi phát hiện cùng nàng có thể đụng chạm quái vật đặc thù, ôm thuốc nổ cùng Khương chỉ đồng quy vu tận. Khương chỉ vừa chết, mặt khác quái vật chưa sinh ra trí tuệ, tổ chức không đứng dậy. Những người khác chỉ cần tránh ở thành lũy không bị nhìn đến, hơn nữa khai phòng ô nhiễm trang bị liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Nàng phía trước nghiên cứu phát minh tương quan vaccine phòng bệnh đã giao cho A Trọng, mà A Trọng cũng là nàng người nối nghiệp. Thế giới này cũng không chỉ là nàng một người ở nghiên cứu quái vật, nhân loại sớm hay muộn sẽ có giải quyết quái vật biện pháp. Hạ Triều nguyên bản dư lại nhiệm vụ cũng chính là mang theo mọi người phản kháng trung ương khu. Trình Tiến cũng là hắn trong nguyên tắc chung chết độn sau tiếp nhận giả. An bài Trình Tiến cũng không có không đúng. Thế giới này kết cục cũng không tính như vậy tao. Khương Tuệ cảm nhận được quen thuộc thời không dao động, ẩn ẩn cảm thấy một bên hòa tan mấp máy màu đen ô nhiễm vật cũng đình trệ. Tại ý thức đầu nhập hắc ám trong nháy mắt kia suy nghĩ. Hảo đi, lúc này đây là đệ 16 giờ chết, quả nhiên vẫn là ở 24 giờ nội. Nàng chỉ tới kịp an bài hảo tự mình hậu sự. Thân thể một bộ phận bị ô nhiễm vật hòa tan cùng một bộ phận bị nổ bay cảm giác quá toan sảng, Khương Tuệ không bao giờ tưởng thể hội một lần. Bất quá cũng may nàng vẫn là đi theo nam chủ tiến vào thế giới mới, xem này chung quanh hoàn cảnh, hẳn là một cái 70-80 niên đại thế giới. Khương Tuệ sửa sang lại một chút trong đầu ký ức. Nàng tên như cũng là kêu Khương Tuệ, là hưởng ứng quốc gia kêu gọi xuống nông thôn thanh niên trí thức, một đám người trẻ tuổi oanh oanh liệt liệt ngồi xe lửa sơn màu xanh xuống nông thôn, đi vào cái này non xanh nước biếc tiểu nông thôn. Trên thực tế, nàng cũng không thể không xuống dưới, bởi vì trong thành các nhà xưởng sức lao động đã bão hòa, trường học cũng bởi vì đủ loại sự tình nghỉ học, trận này lên núi xuống làng vận động lôi cuốn nàng này một thế hệ người. Cái này sơn thôn tuy rằng phong cảnh thực hảo, nhưng là thực bần cùng, ngay từ đầu đối từ trong thành tới người cũng ôm có thành kiến. Nhưng hiện tại cũng đúng là nông dân thân phận là tốt nhất thời điểm, bởi vậy bọn họ này phê từ trong thành tới người tuy rằng có cá biệt oán giận, nhưng đại đa số đều thực tích cực đầu nhập sinh sản xây dựng chung. Khương Tuệ cha mẹ là bác sĩ, cho nên nàng sẽ một ít đơn giản chữa bệnh kỹ thuật, cho nên không có an bài nàng trồng trọt hạ điền, mà là làm nàng đến trong thôn vệ sinh thất đương trị. Bởi vì nàng có nhất nghệ tinh, đại đa số người đều đối nàng khách khách khí khí. Tuy rằng nàng không nghĩ tới chính mình lại là bác sĩ, nhưng cũng bởi vì như thế, nàng bị an bài ở tại vệ sinh sở bên cạnh ký túc xá, là sở hữu thanh niên trí thức trung số ít trụ đơn nhân gian, chỉ cùng xuống nông thôn bằng hữu lâm ý cách một bức tường. Khương Tuệ hồi ức một chút tiếp xúc người cùng sự, nguyên chủ tính cách ôn nhu hiền lành, như là một cái đại tỷ tỷ, cùng thượng một cái thế giới nàng vẫn là có rất lớn khác biệt. Ở nàng trong trí nhớ, cũng không có Hạ Triều người này. Kia Hạ Triều liền không phải cùng nàng cùng xuống nông thôn thanh niên trí thức, có khả năng là trong thôn người. Đây cũng là Khương Tuệ này mấy cái thế giới tới nay quan sát đến một sự kiện, chính là nàng mỗi một lần tới tân thế giới, đều sẽ không ly nam chủ qua xa, vô luận là địa lý thượng xa vẫn là thân phận thượng xa, trên cơ bản đều ở cùng cái bản đồ. Hắn hiện tại, cũng nên cùng nàng ở một cái thế giới đi. Trước thế giới không có cơ hội tưởng, hiện tại nhưng thật ra có cơ hội yên tĩnh phục bàn. Trong nguyên tắc chung không chút nào ướt át bẩn thỉu, cũng chưa bao giờ sẽ lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ hạ triều, thế nhưng ở nhiệm vụ không hoàn thành dưới tình huống liền đi rồi. Chẳng lẽ đây là hắn cứu nàng đại giới? Kia nàng chẳng phải là thiếu hắn quá độ. Khương Tuệ bỗng nhiên có điểm chột dạ, hạ triều giống như cũng còn không biết, ở hắn cứu nàng sau không bao lâu nàng cũng lạnh. Nếu tương lai nhìn thấy hắn, Khương Tuệ hít sâu một hơi, cứ như vậy quyết định, hướng hắn trước thế giới biểu hiện, nàng lúc này đây tuyệt không cùng hắn đối nghịch, chẳng những không đối nghịch, còn phải làm hắn hoàn thành nhiệm vụ trợ công. Tuyệt không lại làm hắn nhiệm vụ lạ đuôi. Thế giới này cũng là cái hòa bình thế giới, ngẫm lại nguyên văn hắn giống như ở thế giới này đãi thời gian khá dài, nàng trước thế giới đi lộ tuyến khả năng không đúng lắm, không thể quá lười, đến cùng hắn đánh hảo quan hệ. Lúc này đây đều cái thứ tư thế giới, tổng có thể thử có thể hay không tiếp cận làm bằng hữu đi. Nàng luôn là một người tại thế giới sinh tồn, là có một chút tịch mịch. Đương nhiên, chỉ có một chút điểm. Khương Tuệ đem nhìn hắn rời đi kia một màn ép vào đáy lòng, cũng đem khắc thường cảm xúc ép vào đáy lòng. Cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy này nam thật là xoáy đến làm người giận sôi, nếu không phải nàng cũng là cái gặp qua việc đời nữ nhân, chỉ sợ đương trường liền tâm động đến không thể tự ước đi. Nhưng tưởng tượng đến hạ triều này đóa cao lánh chi hoa trong nguyên tắc chính là liền thật tiên nữ đều chết không dưới, nàng vẫn là đừng ở vốn dĩ liền không tốt lắm quá nhật tử cho chính mình gia tăng khó khăn. Nếu vô pháp có được ý tưởng không an phận, liền đem chính mình làm như bình thường người qua đường báo ân bằng hữu hảo. Hơn nữa thế giới này hạ triều tương lai cũng sẽ không kết hôn sinh con, nếu làm quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu ở hắn mau chết thời điểm đuổi tới bên cạnh tống trung giống như cũng không hề có tật xấu. Đến nỗi trước thế giới mau chết phía trước khẩu hải, Khương Tuệ lập tức làm như hắc lịch sử đè ở đáy lòng. Phao hắn. Khương Tuệ. Khó khăn có điểm đại, lần sau lại nói lần sau lại nói. Khương Tuệ một lần nữa nằm liệt hồi trên giường, nàng hiện tại cũng bất quá mới đến cái này tiểu nông thôn một tuần, người cũng chưa nhận thức toàn, có lẽ quá hai ngày liền biết hạ triều ở nơi nào, rốt cuộc hạ triều thân phận ngay từ đầu khẳng định không phải cái gì người tốt, giống nhau trong thôn có điểm phong làm cỏ động, toàn thôn người đều biết. Đêm càng ngày càng thâm, ở yên tĩnh trong hoàn cảnh có thể nghe thấy ngoài cửa sổ sâu kêu to, Khương Tuệ trở mình nắm chặt trên người chăn chuẩn bị ngủ, nhưng là trái tim lại còn ở kịch liệt mà nhảy lên. Nàng cười khổ một chút, hành đi, liền tính là miên man suy nghĩ lâu như vậy, vẫn là có chút sợ hãi. Nàng nhắm mắt lại nỗ lực đi vào giấc ngủ. Ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi Khương Tuệ. Nàng ở trong lòng như vậy đối chính mình nói, chờ đến sáng mai tỉnh lại, lại là tân một ngày. Ngày mai tỉnh, ngươi chính là trong thành tới thanh niên trí thức Khương Tuệ. Ngày hôm sau Khương Tuệ dậy thật sớm, chủ yếu là phòng này cách âm hiệu quả cũng không tốt lắm. Trong thôn gà dạng sáng liền bắt đầu kêu, ngày mới tờ mở sáng bên ngoài liền có động tĩnh. Nàng cả đêm cũng không như thế nào ngủ ngon vẫn luôn ở làm ác mộng, chỉ có thể rời giường. Đi ra cửa phòng thời điểm, Khương Tuệ còn có chút áp lực, phảng phất vẫn cứ căng chặt một cây huyền, tùy thời chuẩn bị đối mặt sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng là ở ra cửa kia trong nháy mắt, Khương Tuệ liền bởi vì trước mắt cảnh sắc mà sửng sốt. Tốt đẹp ánh sáng mặt trời giống như chân trời mây tía cuốn cuốn mà đến, sơn gian sáng sớm sương mù nhu hòa mờ ảo, đẩy ra tầng mây ánh mặt trời chiếu sáng lên toàn bộ không trung, sạch sẽ lại thanh thấu. Bốn phía côn trùng kêu vang, cậu gà chống minh, đều bị ở kể rõ nhân gian pháo hoa khí. Nhìn đến này hết thảy, sau một lúc lâu, Khương Tuệ cảm giác chính mình trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Nơi này không hề là xám xịt tận thế thế giới, không hề có ghê tởm quái vật, không hề có huyết tinh tử vong. Nơi này là tràn ngập lượng sắc thời đại hòa bình. Sáng sớm sơn thôn còn mang theo sương sớm lạnh lẽo, nàng bưng chậu rửa mặt ra tới thời điểm đánh cái dùng mình. Tuệ nha đầu, tối hôm qua ngủ ngon sao? Khương Tuệ chính ngồi xổm bờ sông đánh răng, liền thấy bưng một đại buồn quần áo chuẩn bị tới tẩy Phương tỷ. Trong thôn người phần lớn đều kêu nàng tiểu Khương bác sĩ, nhưng là giống tự quen thuộc Phương tỷ đôi khi sẽ thực thân cận mà kêu nàng Tuệ nha đầu. Tâm tình hảo rất nhiều, Khương Tuệ thực đi mau lập tức nhậm, quen thuộc mà hàn huyên, "Tỷ, sớm như vậy giặt quần áo a?" Phương tỷ kỳ thật cũng không phải vệ sinh sở người, nàng là Khương Tuệ người lãnh đạo trực tiếp bác sĩ Trần Ái Nhân, thường xuyên lui tới ở vệ sinh sở. Bác sĩ Trần nguyên bản là vệ sinh sở duy nhất bác sĩ, một cái tóc đã bắt đầu trở nên trắng hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, ở Hòa Bình thôn thực chịu người tôn kính. Phương tỷ thao một ngụm mang theo phương nôn khẩu âm tiếng phổ thông, trong nhà không ai làm, đương nhiên chính là ta làm, cũng không biết cưới trở về tức phụ là đang làm gì, một chút dùng cũng không có. Khương Tuệ rửa mặt động tác một đốn, nàng không nghĩ tới bất quá là thuận miệng hàn huyên một câu đối phương liền bắt đầu thập phần tự nhiên bại lộ khởi gia đình mâu thuẫn. Các ngươi là nhóm thứ hai thanh niên trí thức, ngươi là không biết, ta nhi tử cưới cái kia nữ thanh niên trí thức cùng Bồ Tát dường như, cái gì sống đều không làm. Như vậy bình phàm lải nhải làm Khương Tuệ có một loại làm đến nơi đến trốn cảm giác, nàng cũng không chán ghét, đang định trấn an đối phương, liền nghe được có người kêu chính mình. Tuệ Nhi, Khương Tuệ, là Lâm Y Y, cùng ở vệ sinh sở đi làm đồng sự, cũng là cùng nàng cùng nhau xuống dưới thanh niên trí thức. Khương Tuệ chỉ có thể xin lỗi mà chiều Phương Tỷ cười cười, Phương Tỷ, ngượng ngùng à, ta nên trở về đi làm. Phương Tỷ nói được chính sang đâu, trên tay không ngừng động tác đều còn ở giảng, nghe vậy có chút tiếc nuối. Tạp tạp miệng chưa đã thèm nói, kia hành, cũng không thể chậm trễ ngươi đi làm, chúng ta giữa chưa ăn cơm thời điểm liêu. Tiểu Khương bác sĩ cười khẽ, tốt, ta đây nhưng chờ ngài. Chờ Khương Tuệ bưng chậu rửa mặt trở về, lại phát hiện vệ sinh trong phòng trừ bỏ Lâm Y ở ngoài còn có một người khác. Thấy nàng xuất hiện, Lâm Y chiều nàng lộ ra tươi cười, Tuệ Nhi, nơi này nơi này. Lâm Y là một cái viên mặt nữ hài, nói chuyện khi thích mang cười, Khương Tuệ thực thích nàng. Một đường ở xe lửa sơn màu xanh thượng cùng nhau nói chuyện phiếm tố khổ đi vào nơi này, lấy nàng đương bạn tốt. Nàng nhìn mắt đứng ở Lâm Ý Liễu bên cạnh nam nhân, mang theo kính đen, cao cao gầy gầy, thấy nàng nhìn qua liền lộ ra tươi cười. Nhưng là Khương Tuệ không có sai quá hắn trong mắt đánh giá cùng một cột như có như không vừa lòng. Nàng âm thầm nhíu nhíu mày, theo sau nhìn về phía Lâm Ý Liễu, trên mặt là khoan dung tươi cười, ngự khí ôn nhu. Lâm Ý Liễu, có chuyện gì sao? Lâm Ý Liễu cười nói, ta này không phải xem ngươi bị Phương Tỷ lôi kéo lại bắt đầu nói trong nhà nàng về điểm này sự sao. Tới giải cứu ngươi. Tiểu Khương bác sĩ cười cười, cũng không có giải thích nói nàng kỳ thật cũng không chán ghét Phương Tỷ, mà chỉ là nói, cảm ơn lạp, ngươi chờ ta phóng cái đồ vật. Nói xong nàng dơ dơ lên trong tay chậu rửa mặt liền tính toán rời đi. Kết quả Lâm Ý liền trực tiếp tiếp nhận nàng chậu rửa mặt, chiều nàng nói, ai nha ta tới giúp ngươi phóng, tới cấp ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Dương Kiến Nghiệp. Là so chúng ta sớm một đám thanh niên trí thức, hắn trong khoảng thời gian này có chút ho khan, nghĩ đến nhìn xem sao lại thế này. Nếu là tiểu Khương bác sĩ có lẽ không rõ, nhưng là Khương Tuệ xem hai người bọn họ như vậy liền minh bạch, Lâm Ý ở đây là giới thiệu bằng hữu. Tuy rằng các nàng cái này tuổi ở thời đại này thật là thích hôn tuổi, nhưng là bọn họ mới đến một vòng mà thôi a. Hơn nữa này cũng quá trắng trợn táo bạo đi. Nhóm đầu tiên xuống nông thôn thanh niên trí thức so nàng sớm rất nhiều. Trên cơ bản đều thể nghiệm quá thôn này sở hữu căn cối, có thanh niên trí thức nhóm chướng mắt người trong thôn, lại không thể quay về trong thành, giống nhau đều sẽ lựa chọn nội bộ tiêu hóa. Tuy rằng xã hội không khí so kiến quốc trước mở ra một ít, nhưng là thanh niên trí thức nhóm trưởng kỳ đại ở nông thôn, phong tục tập quán cũng sẽ tự nhiên mà vậy cũng sẽ cùng ở nông thôn càng ngày càng giống, đặc biệt là tảo hôn sinh ra sớm điểm này. Loại này dự cảm tại đây vị nam thanh niên trí thức giới thiệu chính mình tình huống khi càng ngày càng cương liệt, Khương Tuệ âm thầm nhướng mày. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu hiện ra ngoài, ở sổ khám bệnh thượng đăng ký đối phương tuổi. 29 tuổi, trách không được sốt ruột. Đều trực tiếp tới cửa tới. Khả năng cũng là vì cùng hắn cùng phê thanh niên trí thức đều kết hôn. Khương Tuệ dựa theo lệ thường do hỏi bệnh tình bệnh sử, đối phương phối hợp một đoạn thời gian lúc sau liền bắt đầu liêu chút khác, tựa hồ là ở quanh co lòng vòng mà hỏi thăm. Bác sĩ Khương là người ở nơi nào a? Khương Tuệ phát hiện đối phương ho khan lại vãn 2 ngày qua liền khỏi hẳn. Ta cùng Lâm Ý là cùng phê cùng cái địa phương tới. Kinh thành nhân sĩ A, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Dương Kiến Nghiệp tươi cười đầy mặt mà khen tạo. Khương Tuệ vốn dĩ tâm tình cũng không có trở nên thật tốt, vừa nghe đến hắn nói năng ngọt sức nói chuyện liền bắt đầu cảm thấy có chút không kiên nhẫn, nàng hạ bút thời điểm đều dùng sức rất nhiều. Nàng cũng không quá thích đối phương, cũng không muốn cùng hắn có cái gì liên lụy, Lâm Ý phóng cái buồn nửa ngày đều không có trở về, nghĩ đến cũng là cố ý cho bọn hắn chế tạo cơ hội. Khương Tuệ cảm thấy có chút vi diệu, nàng hiện tại mới 19 tuổi, Lâm Y Lìa giới thiệu một cái so nàng đại 10 tuổi nam nhân, đến tột cùng là bởi vì đối phương quá ưu tú, vẫn là bởi vì Lâm Y Lìa cảm thấy bọn họ thực thích hợp đâu. Bất quá tiểu Khương bác sĩ cũng không giống bác sĩ Khương như vậy có mãnh liệt công kích tính, Khương Tuệ chỉ có thể một bên nhanh chóng viết hảo tư liệu, một bên tống cổ hắn, nghe ngài ngữ khí, ngài gặp qua ta. Dương Kiến Nghiệp, mấy ngày hôm trước trong thôn khai đại hội, ta thấy ngươi, bác sĩ Khương thật là quang thải chiếu nhân. Khương Tuệ viết chữ động tác một đốn. Trong thôn khai đại hội ngày đó là buổi tối, tối lửa tắt đèn trăm tới hào người ai xem tới được ai a. Nàng dám xác định ra hỏa này là ở vừa rồi mới lần đầu nhìn thấy nàng, ở nói dối. Khương Tuệ ôn nhu giả cười, phải không? Kìa cảm ơn ngài. Nói xong nàng liền đem bệnh lịch đưa cho đối phương liền thỉnh đối phương rời đi. Dương Kiến Nghiệp cười tiếp nhận bệnh lịch tờ giấy, không cần khách khí như vậy xưng hô, mọi người đều là thanh niên trí thức, là người một nhà. Theo sau hắn cười rộ lên, có chứa tuổi này đặc có dầu mỡ, tự cho là mà trêu ghẹo, tiểu Khương bác sĩ là cố ý hỏi như vậy ta, làm cho ta khen người xinh đẹp đi. Khương Tuệ. Khương Tuệ thập phần khó được giới ở, nắm tay cũng có chút ngạnh. Khương Tuệ xem như minh bạch vì cái gì Dương Kiến Nghiệp làm nhóm đầu tiên thanh niên trí thức, tới rồi 29 tuổi còn ở khắp nơi tìm kiếm kết hôn đối tượng, ngây người vài cái thế giới, nàng đã thật lâu không nhìn thấy quá như vậy dầu mỡ lại tự tin nam nhân. Phải biết rằng ở thượng một cái thế giới cái nào nam dám cùng nàng nói như vậy, mộ phần thảo đã 3 mét cao. Lại ôn nhu người đều có tính tình, Khương Tuệ như cũng là vẫn duy trì lễ phép tươi cười, chẳng qua khí chàng trong lúc nhất thời còn chuyển bất quá tới, tươi cười trung ẩn ẩn mang theo thuộc về trước thế giới nhiếp người áp lực. Nàng nói thẳng nói, Dương đồng chí, ngươi là ở quấy rầy ta sao? Ở cái này niên đại, cái này tội danh nhưng không thấp. Dương Kiến Nghiệp cảm giác Khương Tuệ trong nháy mắt trở nên đã có khoảng cách, còn tựa hồ có chút cảm giác áp bách, theo sau nghe được nàng lời nói càng là hoảng sợ, hắn chạy nhanh bồi cười xua tay nói, không có không có, Khương đồng chí hiểu lầm, chỉ là chỉ đùa một chút, rốt cuộc là người trẻ tuổi, như thế nào như vậy mẫn cảm. Khương Tuệ ánh mắt một lăng, đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe thấy vệ sinh cửa phòng truyền đến Lâm Ý Nhi thanh âm. Ai, đây là làm sao vậy? Cái gì chỉ là vui đùa a? Vừa nghe nàng ngữ khí liền biết là tới hòa giải. Khương Tuệ nhìn đầy mặt tươi cười Lâm Ý Nhi liếc mắt một cái, ý thức được chính mình thiếu chút nữa không phù hợp tiểu Khương bác sĩ nhân thiết, nhưng là ngữ khí cũng không có vừa rồi như vậy hiền hòa. Dương đồng chí cũng không có cái gì trở ngại, trở về hai ngày uống nhiều nước gấm thì tốt rồi, nếu là không có gì sự, ta còn phải đi phối dược, liền không tiễn Dương đồng chí rời đi. Dương Kiến Nghiệp đứng dậy, một bộ hảo tính tình bộ dáng, tốt, tốt, liền không quấy rầy bác sĩ Khương công tác. Lâm Ý liền vội vàng đi tới, tùy tiện bộ dáng, không có việc gì không có việc gì, ta đến tiễn ta tới đưa. Khương Tuệ chú ý tới, từ tiến vào Lâm Ý ánh mắt cơ hồ đều dừng ở Dương Kiến Nghiệp trên người. Khương Tuệ. Nói thật cái này tân thế giới phong cách cùng thượng một cái thế giới không khỏi cũng quá không giống nhau đi. Nàng còn có chút không thích ứng. Không đợi Khương Tuệ tống cổ người đi, vệ sinh sở ngoại lại truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Bác sĩ Khương, bác sĩ Khương. Khương Tuệ nhìn đến thở hồng hộc chạy tới một cái tiểu tử, hắn đầy trán thượng đều là hãn, trong mắt là sốt ruột cùng hoảng sợ. Bác sĩ Khương, lao tứ chân bị khảm đao chém tới, chạy thật nhiều huyết, mau đi xem một chút đi. Tiểu Khương bác sĩ nghe xong lập tức nghiêm túc. Nhanh chóng cầm một bên khẩn cấp y tế Dương cùng bắt một đống cồn tiêu độc dược vật hướng trong tắc, liền chuẩn bị đi theo người hướng bờ ruộng chạy tới. Lâm Y Lì nghe xong cũng không rảnh lo cái gì Dương không Dương, cũng theo bản năng mà muốn đi theo đi. Tiểu Khương bác sĩ nói, Lâm Y Lì ngươi lưu lại trực ban, trong chốc lát thôn trưởng hắn lao nương muốn tới lấy dược, ta có chuyện gì yêu cầu lại kêu ngươi. Bác sĩ Trần hai ngày này vào thành không ở, vệ sinh sở cần thiết lưu người. Lâm Y Lì cũng biết, đành phải giữ lại. Nàng có chút khẩn trương mà trở lại vệ sinh thất, phát hiện Dương Kiến Nghiệp còn ở cũng không có đi. Lâm Y kỳ quái nói, ngươi như thế nào còn chưa đi? Hôm nay không cần xuất công sao? Dương Kiến Nghiệp đỡ đỡ mắt kính, chiều nàng lộ ra ôn hòa tươi cười, không có việc gì, ta xin nghỉ tới trong sở, lúc sau sẽ bổ trở về. Hắn đánh giá Lâm Y lìa thân sắc, cười nói, ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Lâm Y lìa nghe xong có chút mặt đỏ, hờn dỗi nói, ngươi đang nói cái gì a? Có lẽ là bởi vì trong giọng nói thân mật, nàng trong lòng nguyên bản bởi vì Dương Kiến Nghiệp coi trọng nàng bằng hữu Khương Tuệ suy sút biến mất rất nhiều. Dương Kiến Nghiệp nghĩ tới vừa rồi ôn nhu tú lệ Khương Tuệ, lại nhìn trước mặt cũng không mất đáng yêu Lâm Ý Nhi, tươi cười gia tăng, âm thầm bình xét này hai cái cô nương. Đều là yến kinh tới. Nhưng là Khương Tuệ rõ ràng càng xinh đẹp một ít. Đồng ruộng bên cạnh người đều tụ ở cùng nhau, vây quanh hai cái thiếu niên. Trong đó một cái phi thường khẩn trương, hốc mắt đều đỏ, Triều Tử Ca. Lão nhị đi vệ sinh sở tìm bác sĩ, ngươi yên tâm, ngươi khẳng định không có việc gì. Mà bị gọi Triều Tử Ca thiếu niên cái chán còn cột lấy băng vải, ẩn ẩn chảy ra vết máu, bị cố định chân bị bén nhọn vũ khí sắc bén cắt thật dài một đạo ngân, máu tươi chảy ròng, nhiễm thấu khẩn cấp xử lý băng bó quần áo. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là lại là nhếch môi cười, màu đen đôi mắt tràn đầy trương dương cùng kiên ngạo. Yên tâm, khóc cái gì? Ta hạ lao tứ không dễ dàng chết như vậy. Chương 24024. Lúc này đúng là buổi sáng Thái Dương vừa lúc thời điểm, mùa hè Thái Dương, có thể đem người phơi hóa. Vệ sinh sở ly đồng ruộng còn có một khoảng cách, phía trước thiếu niên chạy trốn lại mau, Khương Tuệ cầm hòm thuốc một đường chạy chậm, thở hừng hộp. Ngoài ruộng lộ thật không tốt đi, nàng xuyên lại là dày vải, thực mau một thâm một thiển chạy xuống tới còn kém điểm quăng ngã. Tiến vào ngoài ruộng người liền nhiều lên, nhìn đến Khương Tuệ cái này thất tha thất thểu bộ dáng, có liền lắc đầu nói một câu người thành phố. Bất quá Khương Tuệ cũng không rảnh lo nhiều như vậy, nàng thật vất vả tới địa điểm, đích xác nhìn đến trên mặt đất một đại than huyết, còn có không ít người vây quanh ở một bên, vội vàng đem người kéo ra. Ta là bác sĩ, nhường một chút, nhường một chút. Còn có tiểu hài tử tiếng khóc, bô bô các loại tiếng người, Khương Tuệ đầu đều phải lớn. Cũng may nàng thanh âm không nhỏ, mọi người nghe được nàng lời nói lúc sau cho nàng tránh ra một cái lộ. Khương Tuệ đi vào ánh mắt là trước đặt ở trên mặt đất kia một đại than huyết thượng, theo sau tầm mắt thượng di nhìn đến chính là rắn chắc hữu lực cẳng chân, hắn ống quần bị kéo, có thể nhìn ra được cẳng chân thượng có một đạo thật sâu khẩu tử. Theo sau nàng cũng không rảnh lo mặt khác, chạy nhanh nửa quỳ xuống dưới băng bó miệng vết thương. Liên ở nàng lấy ra tiêu độc công cụ đang chuẩn bị cho người ta tiêu độc băng bó thời điểm, cổ tay của nàng đỗng nhiên bị người chặt chẽ bắt lấy, sức lực đại đến thiếu chút nữa làm nàng kêu lên đau đớn. Bởi vì lực chú ý vẫn luôn ở miệng vết thương thượng, nàng hiện tại mới bị bất thình lình hành động cả kinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng đảo muốn nhìn là cái nào thương hoạn như vậy đối bác sĩ. Giây tiếp theo nếu không phải Khương Tuệ kịp thời ổn định cảm xúc, bằng không chỉ sợ đương trường lòi. Bắt lấy nàng không phải người khác, đúng là mới một ngày không gặp nào đó chết trước độn nam chính. Không nghĩ tới kia cái gì lao tứ thế nhưng là hắn. Hạ Chiêu. Nàng còn tưởng rằng là cái cao lớn thô kệch trung niên tráng hắn đâu. Khương Tuệ không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy nhìn đến đối phương, cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền cùng hắn thấy mặt trên. Phải biết rằng, tuy rằng thoạt nhìn cách toàn bộ thế giới, nhưng là đối Khương Tuệ tới nói kỳ thật cũng bất quá mới vừa lạnh không bao lâu, thế giới này ngủ một giấc thành tiểu Khương bác sĩ mà thôi. Khương Tuệ nguyên bản tính toán trước tiên ở trong thôn thích đứng lúc sau lại đi hỏi thăm trong thôn có hay không cái gì miêu cẩu đều ngại nhân vật, lại không có nghĩ đến gặp lại thình lình xảy ra, cũng như vậy lỗi thời. Hạ Chiêu là trước sau như một tuấn lãng, chẳng qua cùng thượng một cái thế giới cái loại này âm lệ tàn nhẫn lại có bất đồng khác biệt. Hắn thoạt nhìn cũng là 17-18 tuổi tuổi tác, rậm rạp tóc đen xoa tung, một đôi hắc mà lượng đôi mắt giống như là tiểu báo tử giống nhau mang theo tinh nhuệ quan mang, toàn thân còn có một loại hôn không tiếc bí khí. Hắn nhìn nàng, gắt gao mà thủ săn cổ tay của nàng, lực đạo có chút đại, làm Khương Tuệ cảm giác được đau đớn. Hắn ăn mặc vải thô áo tang, cũng không tinh xảo, nhưng rắn chắc cánh tay cùng cuốn lên ống quần lộ ra tới cẳng chân đều bị hiển lộ hắn tinh tráng dáng người cùng đồng bột tinh thần khí. Khương Tuệ kỳ thật cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt lại lần nữa nhìn thấy hắn. Vừa thấy đến hắn, Khương Tuệ liền sẽ nghĩ đến trước thế giới, hắn cuối cùng rời đi kia một màn. Giống như hàn băng đến xương lạnh nhạt. Màu đen con ngươi giống như nước lặng không có bất luận cái gì cảm xúc, nhưng là hơi hơi gợi lên khỏe môi lại mang theo một tia độ ấm, hướng tới nàng cáo biệt. Khương Tuệ có thể nghe thấy chính mình dần dần nhanh hơn tiếng tim đập, dọa. Nàng còn có thể nghe thấy một bên mọi người ở không ngừng đang nói chuyện, phương luôn bô bô giống như bối cảnh âm. Khương Tuệ lại không thể bại lộ chính mình, cũng không có chuẩn bị sẵn sàng bại lộ chính mình. Nàng cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực, chịu đựng bang bang tim đập, lộ ra ôn nhu biểu tình. Làm bộ tưởng đối phương bởi vì miệng vết thương quá đau duyên cớ, nhẹ giọng nói, đồng chí, ngươi đừng sợ, ta sẽ nhẹ một chút, sẽ không rất đau. Có lẽ là nàng lời nói làm hắn phục hồi tinh thần lại, hắn mắt đen vẫn nhìn nàng, Khương Tuệ phân biệt không ra bên trong cảm xúc, bên trong cũng không có kinh hách, cũng không có tức giận. Bắt lấy tay nàng tựa hồ là dừng một chút, theo sau mới chậm rãi buông ra. Hắn như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, như thiếu niên bị nói chúng tâm tư giống nhau co quắp mà quay đầu đi. Ngữ khí vẫn là quật cường nhưng tựa hồ nhiều một tia cường căng lòng tự trọng, ta không có sợ đau. Một bên xem đến quán không quen nhìn hạ lao tứ người đều sôi nổi tiếp lời. Tiểu tử này ngày thường không phải thoạt nhìn không sợ trời không sợ đất sao. Không nghĩ tới còn sẽ sợ đau. Xem hạ ra tiểu tử này dáng vẻ này cũng không phía trước như vậy bị người chán ghét. Phòng trưng là thật đau hoảng, nhiều như vậy huyết, hạ lao tứ cũng mới 18. Nhìn không ra tới hạ ra tiểu tử này thế nhưng còn sẽ cứu người. Nhưng thật ra cùng phía trước có chút không giống nhau. Khương Tuệ như là không nghe thấy giống nhau, vẫn luôn túi đầu thủ hạ đâu vào đấy mà băng bó, không giấu vết mà nhìn mắt chính mình thủ đoạn. Quả nhiên, đều là đỏ, ở tế bạch trên cổ tay đặc biệt rõ ràng. Vẫn là thượng một lần cùng vị trí, hắn như thế nào như vậy yêu sâu sắc nơi này. Bởi vì nàng lời nói mới rồi, Hạ Chiêu cũng không lại làm cái gì, trầm mặc không nói mà tùy ý nàng tới xử lý hắn miệng vết thương. Khương Tuệ túi đầu tuyệt không ngẩng đầu xem. Cũng không biết là hắn thẹn thùng vẫn là mặt khác biểu tình. Chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt giống như thực chất mà vẫn luôn nhìn nàng, làm nàng cường trang chấn định đồng thời còn có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than bất an cảm. Khương Tuệ kiểm tra rồi một lần, theo sau dưới đáy lòng âm thầm làm tốt tâm lý xây dựng, nâng lên đôi mắt nhu hòa lại lo lắng mà hướng tới hắn nói, miệng vết thương có chút thâm, còn phải đi vệ sinh thất thanh sang, đánh một châm bốn ván, ngươi như vậy cũng đi không được, tìm cá nhân nâng đi thôi. Có người liền nói, làm đản tử bối hắn đi, đều cứu đản tử một mạng, làm đản tử báo đáp báo đáp. Khương Tuệ ngẩng đầu, liền thấy một cái nghẹn đỏ mặt thiếu niên đứng ở một bên, tựa hồ thấy Hạ Triều không có gì trở ngại mới tùng một hơi. Nghe vậy mặt xám mày cho thiếu niên như là nghẹn một hơi dường như, ta đi theo ta đi. Khương Tuệ lúc này hoàn toàn làm chính mình đắm chìm ở tiểu Khương bác sĩ trạng thái, đang định mở miệng giảng một chút chú ý địa phương, lại truyền đến ồn ào náo động thanh. Hai tử, ta hài tử, mang theo nồng hậu phương nôn khẩu âm giọng nữ từ xa đến gần, một phen đẩy ra vây xem người sau đó khắp nơi siêu tầm, thình lình xảy ra phụ nữ trung niên tầm mắt ở nhìn đến cái kêu đản tử thiếu niên khi đôi mắt sáng lên, theo sau xông tới đem đản tử ôm vào trong ngực. Không có việc gì đi. A, người ngại danh làm nương lo lắng gần chết. Đản tử mặt càng đỏ hơn, trong lúc nhất thời không biết là xấu hổ vẫn là bực, hắn tưởng đẩy ra mẫu thân lại đẩy không khai, chỉ có thể hét lên, ta không có việc gì, nương ngươi buông ta ra, là Triều Tử Ca đã cứu ta. Cái gì Triều Tử Ca? Con mẹ nó thanh âm lập tức phóng đại, làm người nghe được có chút bén nhọn, chính là cái ôn thần, ngươi như thế nào lại chạy tới cùng hắn quẻ với nhau, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Đồ ập xuống dưới nói thật không tốt nghe. Một bên vây xem người trên mặt cũng nhiều ra vài phần cổ quái vi diệu. Khương Tuệ liếc mắt Hạ Triều, đối phương cái gì biểu tình cũng không có, đảo không phải cái loại này sắc bén lạnh nhạt, mà là một loại chút nào không quan tâm hờ hững, hắn kéo kéo khỏe miệng, chẳng hề để ý bộ dáng. Chú ý tới nàng ánh mắt, thiếu niên mắt đen giật giật, quét nàng liếc mắt một cái. Rõ ràng hắn giờ phút này bất quá là nhìn nàng một cái, khiến cho nàng mạc danh có chút chột dạ. Sau đó thiếu niên như là ở quan sát đến thần sắc của nàng. Hắc mâu chung không kiêng nể gì, Khương Tuệ liền thấy hắn như thiếu niên khiêu khích nết môi, lộ ra sâm bạch nha. Xem cái. Liên ở đối phương sắp mở miệng trong ngay mắt, Khương Tuệ thập phần tự nhiên mà thu hồi ánh mắt, hướng tới chính la hét tầm ý phụ nữ định thanh nói, đường xảo. Hạ Triều. Nàng nói chuyện ngữ điệu luôn là ôn nhu, mà lúc này dưới tình huống như vậy trầm hạ tới thanh âm thế nhưng còn mang theo lực chấn nhiếp, trong lúc nhất thời mọi người đều an tĩnh lại, đản tử nương cũng không nói gì nhìn lại đây. Thấy vậy. Khương Tuệ thanh âm chậm lại một ít, thương hoạn còn ở đổ máu, trước đem người đưa đến vệ sinh thất lại nói không mượn, hiện tại không phải cãi nhau thời điểm. Đản tử nghe xong lập tức nói, ta tới bối Triều Tử Ca. Đản tử hắn nương lập tức giữ chặt hắn, bối cái gì bối? Không bối. Để cho người khác bối đi. Đản tử mặt tức giận đến đỏ bừng, nương. Được rồi. Xảo cái gì xảo? Thình lình xảy ra trầm ổn giọng nam đánh gãy hai mẹ con khắc khẩu, có người ở một bên kinh hô, đội trưởng tới. Lý đội trưởng là cái trầm ổn cao lớn trung niên nam nhân, hắn hiển nhiên là đã nghe qua hiện trường tình huống, lập tức an bài khởi mọi người. Đều không cần tụ ở chỗ này, chạy nhanh làm công đừng chậm trễ thời gian, đản tử nương ngươi mang đản tử đi về trước, ta đưa hạ lao tứ đi vệ sinh thất. Tiểu Khương, làm ơn ngươi. Lý đội trưởng Triều Khương Tuệ gật gật đầu. Theo sau hắn nhìn về phía đản tử nương, nói chuyện thực nghiêm túc, vô luận hạ lao tứ trước kia đã làm chuyện gì, hiện tại là hắn cứu đản tử, ngươi phải hiểu được cảm ơn. Hiểu được cảm tạ. Đây mới là xã hội chủ nghĩa đại gia đình nên có bộ dáng. Đại đội sản xuất đội trưởng rất có hy vọng, đản tử nương lại ôm đã trưởng cao hài tử, không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể gật gật đầu. Lý đội trưởng 2-3 bước liền đi đến Hạ Triều bên người cong lưng, mà vừa mới còn phối hợp đơn giản xử lý, vẫn luôn trầm mặc không nói thiếu niên tựa hồ ý thức được cái gì, bắt đầu dây rủa mà muốn đứng lên, ta chính mình đi. Hạ Lao Tư cắn răng, có chút tránh né Lý đội trưởng đụng vào. Mặt cũng nghẹn đến mức có chút hồng, tựa hồ là bởi vì lòng tự trọng ở quay phá. Khương Tuệ nhìn một màn này. Tuy rằng nói đã sớm biết Hạ Triều nhân thiết, nhưng là nhìn đến hắn lộ ra cùng dĩ vãng bất đồng biểu tình, vẫn là làm nàng có chút không phản ứng lại đây. Lý đội trưởng thở dài, hắn là cái đại quê mùa, nói không nên lời cái gì mềm mại nói, chỉ là dùng bàn tay to đẻ thiếu niên vai, theo sau một phen đem đối phương khiêng lên, mặc kệ đối phương cái gì phản ứng liền mang theo hắn hướng vệ sinh thất đi đến. Khương Tuệ bị đối phương hành động hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Lý đội trưởng như vậy sấm rền gió cuốn, sống thoát thoát một cái không vô nghĩa con người rắn giỏi. Quả nhiên người thiếu niên đầy mặt trướng đến đỏ bừng, tiểu báo tử giống nhau hung mãnh khí chất bởi vì Lý đội trưởng hành động mà hoàn toàn biến mất, phải biết rằng 18 tuổi hắn đã là 1m8 mấy đại cao cái, thế nhưng còn có thể bị một cái 1m7 mấy cường tráng đại hán khiêng trên vai, thoạt nhìn liền rất mất mặt. Phóng ta xuống dưới. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà ồn ào. Một chút cũng không có vừa rồi bị mọi người vây xem, bị đản tử nương hạ mặt cái loại này cô lang giống nhau bướng bỉnh. Khương Tuệ từ kinh hách trung hoàn hồn, kiềm chế xem náo nhiệt tâm tư, chạy nhanh khuyên đủ, Lý đội trưởng, ngại như vậy khiêng người cũng không phải chuyện gì a. Ta xem này có xe nâng, vẫn là làm vị này lao tứ đồng chí ngồi xe nâng đẩy trở về đi, thật sự không được ta hồi một chuyến trong sở, đem cáng lấy lại đây. Kỳ thật ngồi xe nâng cũng thực mất mặt, bên trong có rất nhiều cỏ dại, hỗn loạn cất trâu có một ít kỳ quái hương vị, nhưng là bị người khiêng từ ngoài ruộng đi vệ sinh sở càng mất mặt, người thiếu niên tự nhiên lựa chọn ngồi xe nâng. Lý đội trưởng cũng biết tuổi này thiếu niên da mặt đều rất mỏng, đặc biệt còn có cùng tuổi cô nương ở một bên, vì thế cũng đồng ý. Đoàn người mênh mông quần quận đi vào vệ sinh thất, dọa vệ sinh thất lưu lại hai người nhảy dựng, Khương Tuệ một đường chạy chậm đi theo một bên, cái chán đều ra hãn, liếc mắt một cái liền thấy Dương Kiến Nghiệp cùng Lâm Ý Ý đang nói đùa. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không để ý, thậm chí cũng chưa phân biệt ánh mắt cấp hai người, mà là chuyên tâm mà chỉ huy người đem Hạ Triều bông xuống. Có thể là vừa mới ở trước mặt mọi người ra cái xấu, Hạ Triều vào vệ sinh thất lúc sau liền rất trầm mặc, nhưng là Khương Tuệ cảm giác đối phương ánh mắt luôn là như có như không mà nhìn nàng, không thể không làm nàng đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Nàng có chút chột dạ, lại có chút phức tạp, còn có chút muốn biết Hạ Triều tâm tình. Lý đội trưởng ở một bên hút thuốc, hắn tự nhiên cũng chú ý tới vệ sinh trong phòng Dương Kiến Nghiệp, không tự chủ được mà nhăn lại mi. Bất quá hắn là cái loại này thực tiêu chuẩn lao động hán tử diện mạo, hàng năm trong mày, hoàn toàn nhìn không ra hắn nhăn đến càng sâu. Dương Kiến Nghiệp kỳ thật ở đoàn người tiến vào thời điểm, trước hết nhìn đến chính là Khương Tuệ. Ở một chúng bị Thái Dương phơi đến thâm màu da người chung, có một cái cùng hành lá tựa duyên dáng yêu kiều cô nương, Thái Dương một chiếu cảm giác cùng sáng lên dường như, chất lên hai cái hoa biện đều thoạt nhìn có một loại thanh thuần tú mỹ. Sau đó hắn mới nhìn đến đi theo tới Lý đội trưởng, trong lòng tức khắc lộp bột một chút. Hắn hôm nay xin nghỉ, tìm không phải người khác, đúng là Lý đội trưởng. Hắn biết Lý đội trưởng kỳ thật cũng không thích bọn họ này đó thanh niên trí thức, cảm thấy da thịt non mịn cái gì sống cũng làm không được, chẳng qua sau lại đãi lâu rồi, lẫn nhau ma hợp quá cũng liền đi qua. Hắn cũng rất biết là người, Lý đội trưởng đối thái độ của hắn cũng hảo rất nhiều. Nhưng là Lý đội trưởng ghét nhất chính là lười biếng người, đặc biệt là cái loại này lười biếng không làm chính sự người. Hắn không thể bị Lý đội trưởng phát hiện hắn nói dối tới vệ sinh sở. Vì thế hắn lập tức bổ cứu, đi theo một bên Lâm Ý ôn thanh nói, Lâm Ý Ý, dược ta cầm, liền trở về xuất công, may ngươi phương pháp, ta hiện tại hảo một chút. Hai ba câu nói ám chỉ hắn kỳ thật vẫn luôn tại đây chữa bệnh. Nhiều người như vậy tiến vào, Lâm Ý tự nhiên cũng không hảo biểu hiện ra cái gì. Nàng kỳ thật lực chú ý trộm đặt ở Dương Kiến Nghiệp trên người, nhìn thấy hắn từ Khương Tuệ vừa tiến đến liền đang xem nàng, trong lòng có chút mất mát, nhưng là nàng cũng vẫn là cười gật gật đầu, không có việc gì, có thể giúp được ngươi liền hảo. Lý đội trưởng sắc mặt lại không có hòa hoãn, hắn kỳ thật đã sớm nghe qua về Dương Kiến Nghiệp ở thanh niên trí thức sở đã từng trải qua một ít việc, chẳng qua đều là bọn họ thanh niên trí thức bên trong sự, hắn cũng không tốt lắm quản. Khương Tuệ cũng không biết những người này loanh quanh lòng vòng. Nàng nâng dậy vẫn luôn trầm mặc không nói thiếu niên, đi, vào bên trong thua cái dịch giảm nhiệt, miệng vết thương của ngươi quá sâu, may mắn không thương đến gân cốt, chỉ là còn cần phùng châm. Lý đội trưởng ngồi xổm vệ sinh cửa phòng hút thuốc, nghe vậy dùng khói côn gõ gõ mặt đất, Tiểu Khương bác sĩ, Hạ lao tứ không có việc gì đi. Tiểu Khương bác sĩ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có gì trở ngại, chẳng qua mấy ngày nay muốn tới quải thủy, kia khảm đao gì sắt quá nhiều, vốn ván liền không hảo. Lý đội trưởng chịu điếu thuốc, lại nhìn sắc trời. Đứng lên, không có việc gì liền hảo, ta liền đi trước, ngoài ruộng còn có một đống sống, nếu là còn có chuyện gì, Tiểu Khương bác sĩ tới tìm ta là được. Khương Tuệ lên tiếng. Dương Kiến Nghiệp tự nhiên sẽ không tiếp tục lưu trữ, hắn cũng chỉ có thể đi theo Lý đội trưởng làm công đi, Lý đội trưởng cũng chưa nói cái gì, tùy ý đối phương đi theo. Lúc này trùng hợp trong thôn có người tới xem tiêu chảy, Lâm Ý đi cũng chỉ có thể vội đi. Khương Tuệ đỡ Hạ Triều đến truyền dịch thất, nói là truyền dịch thất. Kỳ thật chính là một cái bị tiểu mảnh vây quanh một cái nho nhỏ không gian mà thôi, trừ bỏ chắn điểm tầm mắt ngoại mặt khác cái gì đều ngăn không được. Chân của ngươi này 10 ngày nửa tháng đừng quá đại động, thương đến gân liền không hảo. Khương Tuệ ôn nhu mà lại nhải, nàng cảm thấy bị nàng đỡ thiếu niên hơi thở dựa đến thân cận quá, hơn nữa hắn còn không lùn, thân cao cho người ta một loại cảm giác áp bách. Cái loại này đã từng cảm thụ quá làm người hít thở không thông ánh mắt giống như lại bắt đầu quấn quanh đến trên người nàng. Ta đi lấy dược, ngươi chờ một lát. Bác sĩ Khương, vừa mới vẫn luôn không nói chuyện thiếu niên mở miệng, Khương Tuệ ngực đột nhiên nhảy dựng, người thiếu niên tiếng nói rõ ràng là cùng trước thế giới âm trầm chút nào bất đồng, mang theo một tia phi dương, lại không có gì mặt trái cảm xúc, nhưng là vô cớ mà làm nàng nghe ra một tia khói mù. Khương Tuệ cảm giác chính mình trong đầu huyền căng thẳng, nhưng là trên mặt lại không có bất luận cái gì thay đổi, chấn định tự nhiên. Cứ việc hắn kêu bác sĩ Khương cái này ngữ điệu, cùng thượng một cái thế giới giống nhau như lúc. Khương Tuệ nhịn không được ngước mắt nhìn về phía thiếu niên, đâm vào một mảnh đen như mực hồ sâu, thiếu niên màu đen con ngươi thoạt nhìn không có gì cảm xúc, ánh mắt như cũng là phù hợp hắn tuổi này cùng tính cách lửa khói, nhưng là lại mạc danh làm nhân tâm tóc lạnh. Thiếu niên nhếch môi cười, nhìn nàng, phảng phất mang theo một loại lang tựa mãnh liệt xâm lược cảm. Bác sĩ Khương. Hắn nói, ngươi tới chúng ta thôn đã bao lâu? Chương 25025. Hạ Lao Tứ tên gọi Hạ Triều, là thôn phía tây cái kia đường nhỏ chỗ sâu trong nhà ngói Hạ Lao nhân cái thứ tư hài tử, gia đình của hắn thành phần không tốt, toàn gia đều là bị đả đảo đối tượng, chúng ta vẫn là đừng quá nhiều tiếp xúc hảo. Lâm Ý thì lại nhải, tại đây bóng đêm bên trong thực rõ ràng. 8 năm trước bọn họ một nhà bị chạy đến chuồng bò trụ, là mấy năm nay mới bị lý đội trưởng hảo tâm an bài ở kia gian nhà ngói. Hạ Lao nhân trước mấy cái hài tử cũng chưa, liền Hạ Lao Tứ mệnh ngạnh còn sống. Bất quá cái này Hạ Lao Tứ, nghe Kiến Nghiệp ca nói thanh danh không được tốt, đánh tiểu liền đặc biệt quật, hơn nữa trước kia còn trộm đồ vật, ăn trộm ăn cắp tay chân không sạch sẽ, khoảng thời gian trước cùng trong thôn hải tử đánh nhau, còn đem nhân ra đầu cấp đánh vỡ, cho nên trong thôn người đều thực chán ghét hắn. Liền ở hôm qua nhi, không biết ở nơi nào quăng ngã phá đầu, đầu bó băng gạc liền chạy tới cùng đội trưởng nói muốn gia nhập đội sản xuất, đội trưởng thế nhưng cũng đồng ý. Lâm Ý lìa lay một ngụm cơm, nhỏ giọng chiều Khương Tuệ nói, Tuệ nhi. Ngươi vẫn là cách này tiểu tử xa một chút, hắn thoạt nhìn cũng không giống như là người tốt, hung hãn thật sự. Khương Tuệ ngồi ở cái bàn một khác bên, cũng ở ăn cơm, nghe vậy như suy tư gì, nàng như là thuận miệng vừa nói, phảng phất lơ đãng hỏi thăm, nghe tới như vậy dò người, hôm nay giữa chưa phát sinh chuyện gì, làm cho lớn như vậy trận trượng. Lâm Y hơi hiện mượt mà đôi mắt tả nhìn xem hữu nhìn xem, thấy không ai, thò qua tới hạ giọng nói, hôm nay đáng kinh ngạc nước cờ hiểm đâu. Vẫn là Kiến Nghiệp ca trộm nói cho ta. Lâm Y Y, này không phải Hạ Lao Tứ gia nhập đội sản xuất sao? Kết quả trước kia đi theo hắn hốn, hướng trên núi chạy Tôn gia kia đảng tử cũng đi theo tưởng gia nhập, hắn lao nương luôn ngại Hạ Lao Tứ là ôn thần, lại dơ lại xú không cho hắn đi, kết quả hảo, hắn trộm sờ soạng hắn lao tử đại khảm đao liền hướng ngoài ruộng đi. Đảng tử hắn nương già còn có con, đối hắn bảo bối thực, hắn cũng mới 14-15 tuổi, cũng không làm hắn xuống đất làm việc, cũng không hiểu nhận này khảm đao kỳ thật không phải dùng để cắt mạch, là dùng để giết heo. Khương Tuệ bị Lâm Ý Dì sinh động như thật cộng thêm biểu tình làn đạn nói chuyện phương thức cấp hấp dẫn, nghe được đều nhập thần. Hảo gia hỏa, tiểu tử này gác điền thượng chạy đâu, trước 2 ngày hạ vũ, bờ ruộng gồ ghề lồi lõm, địa thế còn cao, hắn một cái không ổn liền ngã xuống. Lâm Ý Dì đầy nhịp điệu, vừa lúc Hạ Lao Tứ tại hạ biên, ngươi cũng biết Hòa Bình thôn điền biên kia sườn núi có bao nhiêu cao, Hạ Lao Tứ liền xông lên đi cho người ta cứu. Lâm Ý Dì tấm tắc bảo lạ, bất quá nói đến cũng kỳ quái. Nghe những người khác nói lúc ấy đảng tử kia đao là trước rơi xuống, trong tình huống bình thường Hạ Lao Tứ như vậy đi cứu hắn chỉ sợ sẽ không cũng chỉ thương đến cẳng chân, cũng may hắn phản ứng mau, bằng không đầu đều phải tước đi nửa bên. Lâm Ý Liễu nói thực vui sướng, Khương Tuệ cũng nghe thật sự hăng hái. Khương Tuệ cho nàng gấp khối chính mình trong chén duy nhất tiểu thịt nạc khen thưởng nàng sinh động như thật. Không phải nàng ngoi, là hiện tại đại gia ăn thịt cũng căng thẳng, nàng một bữa cơm cũng liền này một tiểu khối. Khương Tuệ khích lệ nói, Lâm Ý Liễu, ta coi ngươi không lo vệ sinh viên, dựa thuyết thư kể chuyện xưa cũng có thể nuôi sống chính mình. Lâm Y thì phát hiện Khương Tuệ nói chuyện luôn là không nhanh không chậm, ôn ôn nhu nhu, có thể làm người cảm giác được thực chân thành, ngay cả vui đùa lời nói đều nghe được làm người muốn thân cận. Nàng nhìn Khương Tuệ, trộn cắn cắn chiếc đũa, đống nhiên có điểm nhục trí. Trước mặt nữ nhân buông xuống đôi mắt, thật dài lông mi như là dương cánh cánh bướm, ở vệ sinh thất mờ nhạt ánh đèn chạy xuôi hạ làn da trắng non bóng loáng. Ở chú ý tới nàng ánh mắt lúc sau Tuệ Nhi ngước mắt xem ra, cặp kia giống như suối nước chảy xuôi khoan nhu thiển sắc đôi mắt càng là có thể nói giống nhau. Làm sao vậy? Nàng cười đến cũng đẹp như vậy. Không nói Kiến Nghiệp ca, nàng chính mình xem đều tâm động. Lâm Y gì theo bản năng cũng đi theo cười, nàng lắc lắc đầu, không có gì, Tuệ Nhi, ta cảm thấy ngươi đến cách này cái Hạ Lao Tứ xa một chút, ngươi nhìn hắn hôm nay xem ngươi cái kia ánh mắt, cùng muốn đánh ngươi một đốn dường như, quái đáng sợ. Sao có thể? Tuệ Nhi cười khẽ lên, Hạ Lao Tứ cũng chính là nhìn hung mà thôi, kỳ thật người không tính hư. Ngươi nhìn, hắn sáng nay cũng không phải là mạo sinh mệnh nguy hiểm đem đản tử cấp cứu tới sao. Khương Tuệ ăn khẩu hộp cơm đồ ăn, tuy rằng lời nói nàng chính mình là nói như vậy, nhưng là nàng cũng không biết Hạ Triều có phải hay không như vậy tưởng. Nếu hắn cái kia hệ thống có thể thấy trước thế giới kế tiếp phát triển, sau đó phát hiện nàng lạnh phi thường đột nhiên thả thảm không nỡ nhìn, nói không chừng thật sự tưởng đem nàng đánh một đốn. Nhìn thấy dẫn tới chính mình nhiệm vụ thất bại đầu sỏ gây tội chẳng những không có dựa theo chính mình an bài đường đi đi xuống, còn không thể hiểu được mà lại xuất hiện, không tức chết đã là hàm dưỡng tốt. Cũng không biết hắn lúc sau còn có thể hay không tới dò xét, hoặc là vẫn là khôi phục dị vãng chuyên chú nhiệm vụ bộ dáng, không đi để ý tới nàng cái này vô cùng có khả năng các thế giới đều sẽ bán xỉ nờ tờ cờ. Lâm Ý Lìa lại không như vậy cho rằng, còn đang suy nghĩ chuyện này, kia vẫn là phải chú ý một chút, người nhà quê tâm tư nơi nào hảo cân nhắc. mấy ngày nay Hạ lao tứ đều phải tới điếu thủy, Tuệ Nhi ngươi nhưng đến chú ý một chút. Hắn thoạt nhìn cũng không như vậy đáng sợ đi. Khương Tuệ nhịn không được nói một miệng, nàng là gặp qua thượng một cái thế giới hạ triều tàn nhẫn độc các bộ dáng, thế giới này tiểu cô lang dường như hạ triều có thể so trước thế giới hắn ôn hòa quá nhiều. Lâm Ý gì chừng lớn đôi mắt, như thế nào không đáng sợ, hắn sáng nay kia hung hãn dạng thoạt nhìn đều như là sẽ giết người bộ dáng. Nàng lại nghĩ đến cái gì, hơn nữa hắn thành phần không tốt, là phần tử xấu nhi tử, thiếu tiếp xúc cũng là đúng. Khương Tuệ một đốn, tò mò hỏi, hắn cái gì thành phần? Lâm Ý thì nghĩ nghĩ, nghe Phương Tỷ nói là tiểu tư diễn xuất, hắn cha Hạ lao nhân là từ nước ngoài trở về, bị tư bản chủ nghĩa ăn mòn mới bị đả đảo. Khương Tuệ đem cuối cùng một ngụm cơm ăn xong, trong lòng thở dài, thời đại nước lũ quá mức mãnh liệt, ở cái này riêng thời đại hoàn cảnh hạ, nàng cũng không thể làm cái gì. Cũng may tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Khương Tuệ không nghĩ lại đàm luận cái này đi xuống, hơi chút hiểu biết hạ triều tình cảnh hiện tại là được, nàng gần nhất nhưng đến trốn tránh đối phương một chút. Xem hắn hôm nay đối nàng cái này không âm không dương thái độ, Khương Tuệ quyết định chính mình trợ công nhiệm vụ trước hoán lại một chút. Hôm nay buổi sáng hạ triều nói xong câu nói kia lúc sau, Khương Tuệ liền biết hắn ở thử nàng. Cũng may Khương Tuệ nội tâm ổn đến một đám, tối hôm qua miên man suy nghĩ thời điểm cái này tình huống liền nghĩ đến qua, hiện tại cũng hoán lại đây, làm tốt chuẩn bị, chút nào không hoảng hốt. Nàng ngẩng đầu chiều thiếu niên mềm nhẹ mà cười cười, liền giống như đối đãi mỗi người giống nhau, hiền lành lại khoan dung. Nhìn thiếu niên ánh mắt cũng thực bao dung, giống như là xem bởi vì sợ đau mà ra vẻ hung ác hải tử. Ta là một vòng trước từ trong thành xuống dưới Hòa Bình thôn, ở vệ sinh sở công tác thời gian không dài, cũng tuổi trẻ, nếu có cái gì làm không đúng địa phương, còn hy vọng đồng chí ngươi đảm đương đảm đương. Nàng cười, đôi mắt hơi cong, lao tứ đồng chí ngươi yên tâm, ta trích một chút cũng không đau. Ngữ khí thập phần ôn nhu, thái độ thập phần hữu hảo, giống ở hống người giống nhau, cùng thượng một cái thế giới nàng quả thực giống như là hai người. Tuy rằng đỉnh giống nhau như lúc mặt, nhưng là quanh thân khí chất cùng nói chuyện ngữ điệu đều hoàn toàn không giống nhau. Bác sĩ Khương tuyệt đối sẽ không có như vậy tươi cười. Thượng một cái thế giới bác sĩ Khương, thanh lánh lánh, nói chuyện giống như là vào đông mang thứ hoa hồng, không ngứa ngáy người một chút không cam lòng, nàng cũng rất ít cười, cũng sẽ không cười đến như vậy ôn nhu, ngẫu nhiên lộ ra một tia ý cười, mới phảng phất là vào đông hòa tan hàn tuyết ấm áp ánh mặt trời, lộ ra một tia mềm mại nội bộ. Hạ Chiêu rất rõ ràng điểm này. Hắn hơi hơi gục đầu xuống, là có thể thấy trước mặt 18-9 tuổi bộ dáng thiếu nữ nghiêm túc sườn mặt, chính chuyên chú mà cho hắn trích. Cùng tận thế nữ nhân kia lãnh ngạnh bộ dáng cũng không tương đồng, nàng lúc này thoạt nhìn thực mềm mại, bạch ngọc giống nhau bóng loáng khuôn mặt nhỏ tú lệ, đen nhánh tóc dài làm nàng có vẻ thực thanh thuần. Liên tính là trường giống nhau như lúc mặt, lại là hai người. Hạ Chiêu vô ý thức mà nghiến răng. Theo sau hắn tầm mắt hơi hơi chết đi, thấy được quấn quanh ở cẳng chân thượng màu trắng băng gạc, còn thấy được mặt trên bị trói xinh đẹp kết. Bất quá. Cái này trói pháp. Liên tính là nàng buộc chặt động tác đã hoàn toàn bất đồng, nhưng là trói pháp lại là cùng trước thế giới giống nhau như lúc. Là trùng hợp sao? Hạ Chiêu nghĩ tới ở thế giới này lần đầu tiên nhìn thấy nàng kia một màn. Hạ Chiêu là ngày hôm qua đi vào thế giới này, nguyên bản hắn bởi vì quá đói lên núi tìm ăn, trước hai ngày hạ quá một hồi mưa to dẫn tới mặt đất ướt hoạt, hắn một không cẩn thận liền từ trên núi lăn xuống tới đụng vào đầu, đương trường người liền không có. Sau đó hắn tới. Hạ Chiêu đã thói quen mỗi lần đổi mới thế giới choáng váng cảm, mà về trước thế giới dư thừa tình cảm cũng ép vào đáy lòng, hệ thống phụ trợ che chắn. Thời gian có thể phai nhạt hết thảy, Hạ Chiêu cũng phi thường rõ ràng điểm này, đã từng cùng bạn thân hữu nghị, kể vai chiến đấu đồng bạn chiến hữu tình. Cũng dần dần tại đây dài dòng thời gian chung tiêu ma, cuối cùng cách một tầng cái chán, rốt cuộc cảm thụ không được lúc trước tâm tình. Liên tính là trước thế giới là hắn ở dài lâu thời gian duy nhất một lần tâm động cũng sẽ không ngoại lệ. Chúng sẽ theo thời gian trôi đi mà tiêu tán. Bất quá. Hắn cũng không cho rằng là hắn chân chính động tâm, thoát ly nhân vật giam cầm, thoát ly hoàn cảnh, này hết thể cũng đi qua. Thế giới này so thượng một cái thế giới tới nói quả thực ôn hòa quá nhiều, không có huyết tinh chém giết, cũng không có tận thế hạ nhân tính khảo nghiệm, thậm chí liền tính là chán ghét nhất người của hắn đều sẽ không nghĩ làm hắn đi tìm chết. Thế giới này không cần có người đi cứu vớt. Cùng lúc đó, hệ thống tuyên bố hắn nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Hắn mất đi hệ thống toàn bộ công năng, thương thành đóng cửa, tích phân cũng bởi vì rời đi thân phận mà giảm bớt một nửa, bất quá hắn đã sớm đã không thèm để ý tích phân có bao nhiêu.